Đúng giờ Cao Tư Mạch phất phất tay, người bên cạnh lập tức đưa vào mật mã, đem Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân chủ hạm đội trí nao tiếp vào phòng hội nghị này nội sau đó. Cả đờ nạ ngươi cười lạnh nhìn về phía Bói Đức Bình nói ra, Bói Đức Bình trưởng lao nói, Hà Lâm Hoa cường giả có khả năng giết chóc trước kia đóng ở thú xào tu sĩ, từ đó làm cho thú xào thất thủ, chuyện này tính là chân thật, ta cũng không quá rõ ràng. Ta tin tưởng cả đờ nạ ngươi lời còn chưa dứt, Hà Lâm Hoa sau lưng, một khải sáng đông nhiên mở miệng, chỗ này tứ cấp thú xào thất thủ nguyên nhân, ta tin tưởng. Một khải sáng vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều quăng đã đến trên người của hắn Viêm Thực, ánh mắt tại trên người hắn quét mắt vài lần. Sau đó mới lên tiếng, ngươi nói ngươi tin tưởng. Ngươi có chứng cứ gì? Một khải sáng nghiêm mặt nói, ta là phụ cận cốc một môn thái thượng trưởng lão, tên một khải sáng, trước kia là chấn thủ chư vị thú xào phân thần kỳ tu sĩ một trong cái này thú xào chính thức thất thủ nguyên nhân, cùng công. Hà Lâm Hoa tu sĩ một chút quan hệ đều không có, đều là vì phụ cận những tông môn kia ngu ngốc căn bản không hướng thú xào ở trong gia tăng viện trợ nhân viên, cuối cùng nhất mới đưa đến thú xào thất thủ. Nói xong lời cuối cùng. Một khải sáng đó là một nghiến răng nghiến lợi a, hiện tại hắn đối với phụ cận mấy cái này tông môn ngu ngốc quyết định, vẫn thống hận không thôi. Bói Đức Bình mắt thấy Hà Lâm Hoa muốn có hạng nhất tội danh cho trừ đi, trong nội tâm sốt ruột, tuy nhiên cái này hạng nhất tội danh, gần kề chỉ là hắn cho cưỡng chế cài lên, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không vui a. Bói Đức Bình lập tức nói ra, không được hắn căn cứ chính xác nói làm không được nói, lúc trước ta nhìn thấy vị này một khải sáng thời điểm, hắn đang cùng Hà Lâm Hoa thủ hạ tiếp xúc lấy. Hẳn là cùng Hà Lâm Hoa thông đồng làm bậy, kẻ này căn cứ chính xác nói, làm sao có thể tin được. Quảng Ninh cũng gật đầu nói, một khải sáng tu sĩ, ta nhìn ngươi cùng Hà Lâm Hoa tầm đó tương giao rất thân, nếu như ngươi không có thêm xác thực địa bảng tường trình, cái kia chúng ta chỉ có phủ nhận những này bảng tường trình rồi. Bói Đức Bình nói xong, có chút đắc ý, thử coi như là có con người làm ra ngươi làm chứng thì tính sao. Lao tử há miệng đảo lộn một cái, làm theo nhi cho ngươi căn cứ chính xác nói thành ngụy chứng, phải biết rằng. Ở đây thế nhưng mà lao tử sân nhà, lao tử có người. Hà Lâm Hoa cười cười, nhìn về phía Mục Khải Sáng nói, ngươi nơi nào còn có chứng cứ gì không vậy? Nếu như không có chứng cứ gì, tiểu lui xuống trước đi. Mục Khải Sáng gật đầu nói, công tử, ta tại đây còn có một chút những thứ khác chứng cứ. Nói xong, Mục Khải Sáng vung tay lên, liên tiếp trí nhớ thạch đống nhiên xuất hiện ở Mục Khải Sáng trong tay, bị Mục Khải Sáng cho ném đến trên mặt bàn, nói ra, những này là ta theo những cái kia đóng ở thú xào bất hạnh bị chết tu sĩ trong cơ thể lấy được trí nhớ thạch, hài hòa trí nhớ thạch bên trong, tinh tưởng ghi chép lấy thú xào tại trong tích tắc thất thủ lúc tình hình. Dù sao hiện tại Bói Đức Bình cũng nói, hắn Mục Khải Sáng cùng Hà Lâm Hoa tầm đó tương giao rất thân, Mục Khải Sáng dứt khoát cũng không giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp mở miệng, đổi tên Hà Lâm Hoa công tử. Dứt lời, Mục Khải Sáng hướng cùng nơi trí nhớ thạch linh lực. Sau đó một đạo quang màn xuất hiện ở mọi người trước mặt, một người tu sĩ ra sức ngăn cản mảng lớn quái vật, nhưng lại quả bất địch chúng, cuối cùng nhất bị mấy con quái vật phân mà thực chi, cái này khỏa trí nhớ thạch cũng phải dùng giữ lại. Sau đó, một khải sáng lại đi mặt khác một khối trí nhớ thạch linh lực, cơ hồ nói hùa một màn không ngừng mà tái diễn. Cuối cùng, một khải sáng lấy ra cuối cùng cùng nơi trí nhớ con đường bằng đá. Đây là cái kia 300 chỉ phân thần kỳ quái vật bắt đầu ấp trứng lúc. Một vị phân thần kỳ tu sĩ lưu lại trí nhớ thạch, các vị tiền bối đều là đóng ở thú xào người, tin tưởng chư vị sau khi xem xong, trong lòng nghi kỵ cũng có thể tiêu trừ. Dứt lời, một khải sáng rót vào linh lực, nhập mục đích là nghiêm chỉnh phiến màu xanh lá huyết kén, không ngừng mà cổ động lấy một người tu sĩ chứng kiến cái này một mảnh huyết kén về sau, kinh ngạc địa bóp nát cầu cứu ngọc phù, sau đó bắt đầu điên cuồng mà công kích tới trước mắt một mảnh huyết kén, nhưng là, hắn độ dù sao hay vẫn là chậm đi một tí. Một mảnh huyết kén tuy nhiên bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng lại hay vẫn là ấp trứng ra 100 chỉ. Ngay sau đó, người này phân thần kỳ tu sĩ đã bị nghiêm chỉnh phiến quái vật cho xé thành mảnh nhỏ. Xác thực như là một khải sáng theo như lời, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người là trưởng kỳ đóng ở thú xào người. Đối với nơi này mặt đạo đạo, làm sao có thể xem không rõ, cái này xem xét cũng biết là bởi vì thú xào ở trong đóng ở nhân viên chưa đủ, không có kịp thời phát hiện phân thần kỳ quái vật huyết kén. Cuối cùng nhất làm cho phân thần kỳ quái vật ấp trứng đi ra, thú xào cuối cùng nhất thất thủ kỳ thật, như là loại tình huống này, nói như vậy, đều là có thể tránh cho, chỉ cần phái thêm ra một ít đóng ở nhân viên, thời khắc quan sát huyết kén tình huống, tiêu tuyệt đối không ngại nghĩ đến rõ ràng có thể tránh cho tình thế nguy hiểm, rõ ràng ở chỗ này gây thành thảm họa, Viêm thật sự trong nội tâm tiểu là mắng to ngu ngốc, đồng thời nhìn về phía Bói Đức Bình thân ép. Ác cũng thêm bất thiện. Người Kim Mộc Môn là cái này tòa thú xào quản lý tông môn. Rõ ràng không có phát hiện lớn như vậy thai hoàng ẩm, cuối cùng nhất làm cho thú xào thất thủ, ngươi còn có mặt mũi đem cái này oan ức hướng người khác trên người khấu trừ. Ngươi hắn meo ô coi như là vô sỉ, cũng hơi chút làm tinh tưởng một ít tình huống được không? Mà Bói Đức Bình hiện tại trên mặt cũng đen, trong nội tâm thầm mắng Mục Khải sáng xen vào việc của người khác nhi, người con mẹ nó là cốc một môn, tiêu thành thành thật thật địa hồi cốc một môn ở lại đó, không có chuyện làm sưu tập những vật này, cho lão tử ngột ngạt dù thế nào. Chờ chuyện này đã xong, lão tử nhất định hảo hảo mà tìm tìm các ngươi cốc một môn xui. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 502, ai là ai không phải, cãi lại vạn chữ đại chương chính văn. Chương 503, ngươi tới ta đi, mất mặt. Vừa rồi nhìn rất nhiều đóng ở thú xào tu sĩ, vì thú xào chi an ủi, không để ý bản thân an toàn liều chết tiêu diệt quái vật, trong nội tâm của ta rất là cảm khái a, còn muốn có chút cái tông môn, vì thứ nhất mình chi tư, đến suốt một mảnh tinh vực an nguy tại không để ý, cuối cùng nhất làm cho thú xào thất thủ, thật sự là lại để cho nhân khí phấn Bói Đức Bình trưởng lão. Cái này tứ cấp thất thủ nguyên nhân đã rất rõ ràng, cùng vị này Hà Lâm Hoa tu sĩ tầm đó không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cần nói nữa rồi, Viêm Thực mặt đen lên, lạnh lùng địa hướng về Bói Đức Bình nói ra điên cuồng ép đánh. Bói Đức Bình rụt rụt cổ, tuy nhiên trong lòng của hắn rất là bất mãn, nhưng Viêm Thực đã định ra điệu, hắn cũng không thể tránh được. Mục Khải sáng dừng một chút, trên mặt treo một tia cười lạnh, lại tiếp tục nói, theo ta được biết, công tử không chỉ có không có làm ra mấy cái này bẩn công việc, ngược lại tại đây tòa tứ cấp thú xào thất thủ về sau, ngàn dặm buôn ba, không để ý tánh mạng an ủi tiến nhập thú xào bên trong, dùng lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ mất thú xào ở trong nguy hiểm lớn nhất, quả thật là rất nhiều tu sĩ mẫu mực ta cho rằng, công tử không chỉ có không có lẽ bị những người khác cài lên như vậy một cái tên tuổi, ngược lại có lẽ trọng thưởng. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Cho dù lần này thú xào thất thủ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng thấy tận mắt hắn giết chết ta Kim Mục môn đệ tử cùng mặt khác thú xào phụ cận tu sĩ, hắn làm sao có thể hội phòng thủ thú xào. Bói Đức Bình vừa vội, hiện ở loại tình huống này, hắn không thể không gấp tha, coi như là những cái này tội danh không có khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên đầu, cũng tuyệt đối không thể để cho Hà Lâm Hoa trở thành cái có công chi thần. Nếu như Hà Lâm Hoa thành có công chi thần, cái kia Bói Đức Bình bọn hắn cái này sở tác sở vi, là được công kích thủ hộ thú xào an nguy tu sĩ, cho dù hắn hiện tại hợp thể kỳ tu sĩ, đó cũng là bất tử phải lột ra a. Mục Khải sáng cau mày nói, ta chính là chứng nhân ta bị công tử cứu đến từ về sau, công tử từng để cho ta dẫn hắn xâm nhập thú xào hạch tâm bộ vị, tiêu diệt không ít phân thần kỳ quái vật huyết kén, thậm chí còn hiểm lại càng hiểm địa thanh lý mất một chỗ sắp ấp chứng phân thần kỳ quái vật huyết kén khu. Nếu như không phải công tử đại nghĩa, hiện tại cái này một mảnh tinh vực ít nhất còn có thể nhiều hơn 1000 chỉ phân thần kỳ quái vật. Bói Đức Bình lắc đầu, đắc ý nói, bên ta mới đã nói qua, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ trong đó có chút thân mật, ngươi căn cứ chính xác nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Viêm Thực nhìn thoáng qua Bói Đức Bình, cũng nói, ngươi chỗ đó còn có quyết định gì tính chứng cứ? Nếu như không có chứng cứ, ngươi nói những này, cũng tiểu chưa đủ vi bằng rồi. Mục Khải sáng trong nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện ở nơi nào có thể lấy được ra chứng cứ gì? Trí nhớ cầu có thể ghi chép đúng là trước khi chết một ít tin tức mà thôi, hắn hiện tại trên thân thể trí nhớ cầu coi như là lấy ra, cũng khởi không đến cái tác dụng gì, ngược lại sẽ bởi vì trong đó lục có bọn hắn mọi người vây công Bói Đức Bình, Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người hình ảnh mà lâm vào bị động. Quảng Ninh thằng này nói rõ chính là muốn thiên vị Bói Đức Bình, hắn cũng giúp đỡ nói, đã trong tay các ngươi không có gì chứng cứ, vậy thì ai nói không có chứng cứ? Cả đơn à, ngươi bỗng nhiên mở miệng nói ra, chư vị tu sĩ văn minh cường giả, cái này nhắc tới cũng xảo, ta tại đây vừa mới thì có một ít thu xuống, về Hà Lâm Hoa cường giả phóng tới thu xảo, tiêu diệt toàn bộ quái vật hình ảnh, nếu không ta phóng xuất cho chư vị nhìn xem. Bói Đức Yên ổn nghe, ngây dại, bản năng rụt rụt cái cổ, đây cũng là như thế nào như vậy? Như thế nào bên này không có chứng cứ, bên kia tiểu cho có chứng cứ rồi hả? Hắn trong lòng mình cũng tin tưởng, nếu chuyện này là thực, vậy hắn thật có thể muốn xui xẻo. Lập tức, Bói Đức Bình vội vàng nói, Viêm Thật Dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, kẻ này chính là loại người phản bội, ta đã có thể chứng cứ rõ ràng, những thứ khác chứng cứ, không nhìn cũng thế hơn nữa, khoa học kỹ thuật văn minh những vật nhỏ kia, làm bộ cũng là có chút dễ dàng, thật là chưa đủ để tin. Bói Đức Bình lời này, nhưng lại đem ở đây khoa học kỹ thuật văn minh người đều cấp mắng tiến vào cái này, dơ cao Tư Mạch tướng quân trên mặt đã có thể khó coi, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Bói Đức Bình tu sĩ vì sao không dám để cho cả đơn á ngươi đem chứng cứ lấy ra, hẳn là trong nội tâm có quỷ hay sao? Đến tại chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh đồ vật đến cùng là thật là giả, chúng ta Tây Linh Liên bang có thể giúp ngươi điều tra nhất thanh nhị sở, tin tưởng dùng chúng ta Tây Linh Liên bang khoa học kỹ thuật trình độ, không chả có lẽ tin được. Viêm Thực vừa rồi cũng đúng Bói Đức Bình có đi một tí bất mãn, hiện tại Bói Đức Bình cái này đột nhiên chen vào nói, lại như vậy hắn rất không có mặt lao tử muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ còn dùng ngươi tới dạy bảo hay sao? Ngươi bây giờ đoạt ở trước mặt ta nói chuyện làm quyết định, không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt rồi hả? Hắn bất mãn nói, Bói Đức Bình trưởng lão, mọi người nếu là có chứng cứ gì, lấy ra nhìn xem mới được, là lẽ phải cái này thật sự giả không được, giả dối thực không được, cái này kiêm nghe tắc thì minh, thiên tín tắc thì ám, nếu như chỉ nghe lời ngươi lời từ một phía, còn có gì công đạo chỗ? Cả đời nạ ngươi là, trong tay của ngươi nếu là có chứng cứ gì, chỉ để ý lấy ra tự là, nếu là thật, chúng ta sẽ không thừa nhận. Viêm Thực một câu nói sau cùng này, nhưng lại đối với cả đờ na ngươi nói. Mà Quảng Ninh ở một bên cạnh vòng vo đầu, trong nội tâm thầm mắng Bói Đức không duyên cớ si, nếu như vừa rồi Bói Đức Bình không nói gì, hắn có lẽ hơi thi thủ đoạn, khuyên nhủ thoáng một phát Viêm Thực, có thể lảng tránh chuyện này, trọng trưởng nắm hồi quyền chủ động, nhưng là hiện tại vừa vẫn rất tốt, hắn như vậy cắm xuống lời nói, ở đây khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu sĩ văn minh đại lão đều cho lên tiếng, hắn tiểu là muốn phản đối đều không được. Bói Đức Bình cũng bị một màn này cho cả mắt choáng váng nhi, có chút làm không rõ ràng, cái này hắn mèo ô là chuyện gì xảy ra con a? Ta không phải là nói một câu nói nha, đáng giá cùng một chỗ pháo vanh ta hay sao? Cái kia khoa học kỹ thuật văn minh người nói lời phản đối cũng thì thôi, như thế nào Viêm Thực cũng nói lời phản đối rồi hả? Phải biết rằng, bọn hắn tầm đó đây chính là người quân a. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ Bói Đức Bình hiện tại trong lòng mặt suy nghĩ cái gì, hắn cũng khẽ cười nói, Viêm Thật Dài Lao nói không tệ. Cái này kiêm nghe tắc thì minh, thiên tín tắc thì ám, ai là ai không phải, không phải vô cùng đơn giản câu nói đầu tiên có thể nói được minh bạch, nếu là Bói Đức Bình trưởng lao há hốc mồm có thể định ra của ta cái này tội, cái kia tội, ngày ấy sau Huyền Vũ tinh vực nội bất quá những chuyện tương tự, cũng không cần các vị trưởng lão cân nhắc quyết định, trực tiếp lại để cho Bói Đức Bình trưởng lao há hốc mồm chẳng phải được mà. Hà Lâm Hoa những lời này, đã có thể có chút chu tâm nói không dễ nghe một chút. Hắn cái này là tại chơi nhất cũ châm ngòi ly gián, thế nhưng mà, hiện tại hắn một chiêu này châm ngòi ly gián thật đúng là có điểm tác dụng, ngoại trừ Quảng Ninh bên ngoài, Viêm Thực và ba người lại nhìn hướng Bói Đức Bình ánh mắt lại thêm bất thiện rồi. Ngươi Bói Đức Bình phiền muộn địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, tức giận đến nổi trận lôi đình rồi lại không thể làm gì cuối cùng. Bói Đức Bình bất đắc dĩ nói, hảo hảo ta đây tiểu xem các ngươi những này cái gọi là chứng cơ. Bói Đức Bình trong nội tâm quyết định chủ ý. Trong chốc lát mặc kệ cả đờ nả người cung cấp chứng cứ hình ảnh là cái gì, hắn chỉ để ý phủ nhận, không thừa nhận, nói là giả dối thì ra là rồi. Cả đờ nả ngươi nhìn Hà Lâm Hoa đồng dạng, nhẹ gật đầu, theo Ninh Á Đế Quốc tập đoàn quân chủ chiến hạm trí nào bên trên bắt đầu chắt lọc hình ảnh, đồng thời nói ra, tôn kính dơ cao tư mạch tướng quân, còn có tôn kính các vị tu sĩ văn minh tu sĩ, bởi vì lần này thú xào thất thủ, chúng ta Ninh Á Đế Quốc một ít khu vực bị thú xào quái vật xâm phạm. Chúng ta Ninh Á Đế Quốc phái ra ta dẫn đầu một cái tập đoàn quân đến đây xem xét thú xào tình huống, hơn nữa tạm thời thay phòng thủ phía trước đến thú xào trên đường, chúng ta gặp tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả, lúc ấy Hà Lâm Hoa cường giả lẻ loi một mình, ngay tại không gian vũ trụ bên trong phi xuyên thẳng qua, không ngừng mà thanh lý lấy chung quanh quái vật, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa cường giả cường đại chiến lực về sau, chúng ta Ninh Á Đế Quốc chiến sĩ phi thường kinh ngạc, cũng phi thường khâm phục, Hà Lâm Hoa cường giả gần kề một người. Nhưng tại giết chóc quanh thân quái vật độ lên, lại muốn qua chúng ta toàn bộ tập đoàn quân. Cả đờ nạ ngươi vừa nói, trong phòng họp màn hình điện tử màn bên trên đã xuất hiện Hà Lâm Hoa xuyên thẳng qua tại không gian vũ trụ bên trong, không ngừng mà giết chóc lấy quái vật, phi tiến lên. Phần đông tu sĩ đang nhìn đến Hà Lâm Hoa như thế hời hợt địa giết chóc lấy một chỉ lại một chỉ là cao cấp quái vật lúc, tâm một người trong cái có chút hoảng sợ, nhưng sau đó nghĩ đến Hà Lâm Hoa trên người có được trong truyền thuyết băng phong sâu độc về sau, nguyên một đám cũng tựu bình thường trở lại bất quá. Tại trong lòng của bọn hắn, lại cả đám đều bắt đầu nhận định, băng phong sâu độc thật sự là cường đại đến cực điểm. Lúc ấy, chúng ta tập đoàn quân một ít chiến hạm có rất nhiều lần đều thiếu một ít nhi bị phần đông quái vật vây công tạo thành thương vong, là tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả cứu bọn hắn, chúng ta toàn bộ tập đoàn quân đối với Hà Lâm Hoa cường giả đều phi thường tôn kính. Hình ảnh một chuyến, trên của hắn lại là một ít quái vật sắp phá hủy Ninh Á Đế Quốc chiến hạm thời điểm, Hà Lâm Hoa đột nhiên ra tay, giết chết quái vật, vãn hồi rồi bại cục. Cuối cùng, đương chúng ta đã đến thú xào ngoại bộ thời điểm, chúng ta Ninh Á Đế Quốc tập đoàn quân tại bên ngoài kết thành chiến trận, tiến hành phòng ngự phản kích, mà Hà Lâm Hoa cường giả tắc thì không để ý tánh mạng an nguy, xông vào thú xào ở trong, tiêu diệt toàn bộ quái vật. Lúc ấy, ta làm chủ đưa cho Hà Lâm Hoa tu sĩ một cái chiến lược máy dò xét cùng thông tin dụng cụ, mặt khác còn có chứa lục nhập công năng nhiều chức năng vòng hai, cho nên Hà Lâm Hoa cường giả tiến vào thú xào về sau y. Tình huống, ta tại đây cũng có một ít. Cường giả xác thực như là một khải sáng tu sĩ theo như lời đồng dạng, tại thú xào ở trong làm ra không ít cống hiến. Ngay sau đó, trên tấm hình bắt đầu hiện ra Hà Lâm Hoa trực tiếp tiến vào thú xào ở chỗ sâu trong, tiêu diệt toàn bộ quái vật tình hình. Đương Viêm thực chứng kiến Hà Lâm Hoa dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh điệu thanh lý mất cùng nơi đã bắt đầu ấp trứng quái vật huyết kén thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ cùng kích động hiển nhiên, hắn đối với Hà Lâm Hoa loại hành vi này cũng là có chút tán thưởng. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa chú ý đến Viêm thực chờ bốn vị trưởng lao thần sắc biến hóa, đang nhìn những này hình ảnh thời điểm, Quảng Ninh trong đôi mắt lộ vẻ vẻ tham lam cùng giết chóc chi ý, mặt khác hai vị trưởng lão có chút kinh ngạc tại phát hiện Viêm thật sự trong mắt rõ ràng hiện lên một tia tán thưởng, mừng rỡ, kích động thời điểm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, không có nghĩ đến cái này lão già kia thật đúng là một cái toàn tâm toàn ý vi thú xảo tu sĩ. Sở hữu hình ảnh toàn bộ phát ra sau khi chấm dứt, cả đờ nạ ngươi nói ra, tôn kính dơ cao tư mạch tướng quân, còn có chư vị tôn kính tu sĩ tin tưởng chư vị theo hình ảnh bên trong, nhất định cũng hiểu được, tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả căn bản không giống cái này hèn hạ vô sỉ lao cẩu nói đồng dạng Hà Lâm Hoa cường giả là một vị đáng giá người tôn kính cường giả, hắn sở hữu hành vi phạm tội, đều là cái này lao cẩu còn có những cái kia đáng giận kim một môn rác rưởi tu sĩ bịa đặt đi ra đấy. Cả đờ nạ ngươi dứt lời, đống nhiên lại buồn cười địa làm một cái bất đắc dĩ động tác, trời ạ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ta vì cái gì vừa nhắc tới hắn còn có cái kia chết tiệt kim một môn, sẽ mắng chửi người đâu này. Đây quả thực có nhục của ta phong độ thân sĩ. Cả đờ nạ về sau mặt một câu phàn nàn, trực tiếp bị người cho bỏ qua mất giờ cao tư mạch mỉm cười nhìn về phía Viêm thực, nói ra, Viêm thật dài lão, theo người xem, vị này Hà Lâm Hoa tu sĩ. Viêm thật cao hứng gật đầu nói, vị này Hà Lâm Hoa tu sĩ thân có kinh người chi thiên phú, lại có băng phong sâu độc loại này kỳ lạ sâu độc, khuynh tình tại đóng ở thú xào. Quả thật là đáng quý a bực này đại nghĩa chi nhân, ta nhất định sẽ bẩm báo thượng cấp tông môn, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Bói Đức Bình tại vừa rồi nhìn xem hình ảnh thời điểm, trên người mồ hôi lạnh đã bắt đầu hào hào chảy, Hà Lâm Hoa những cái kia rất nhiều tư thái, nếu như là thực, vậy hắn Bói Đức Bình còn có toàn bộ kim một môn, đã có thể không chết cũng phải lột ra, tông môn thái thượng trưởng lão cùng một đám trưởng lão cùng nhau xuất mã, vây công vị này dùng sức một mình, thanh lý thú xảo nghĩa sĩ. Cái này vẫn không thể bị người trò chơi chết ta. Mà ở nghe xong Viêm thật sự đánh giá về sau, Bói Đức Bình trong nội tâm bắt đầu rét run. Viêm thực lời này nếu là thật sự quy định sẵn số dưới, vậy hắn đã có thể. Bói Đức Bình trong đầu suy tư về, không ngừng mà thoáng hiện lấy Hà Lâm Hoa vừa rồi thanh lý quái vật hình ảnh. Đống nhiên tầm đó, Bói Đức Bình hai mắt sáng ngời, kêu lên, giả dối hình ảnh này 100% là giả dối Hà Lâm Hoa. Hắn bất quá là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, linh lực tất nhiên không nhiều lắm, nếu là như hình ảnh bên trong như vậy tiêu xài linh lực. Chỉ sợ không được bao lâu, linh lực sẽ hao hết thế nhưng mà hình ảnh này bên trong, linh lực của hắn lại một chút đều. Không có khô kiệt, một mực đều tại dùng loại cường độ này chém giết như vậy lãng phí, chỉ sợ là hợp thể kỳ tu sĩ đều chống đỡ không xuống. Những này hình ảnh, không phải giả dối còn có thể như thế nào. Bói Đức Bình vừa mới nói xong, Viêm thực, Quảng Ninh bọn người cũng đều kịp phản ứng A Hà Lâm Hoa vẫn luôn là cường độ cao công kích, linh lực kế tục khẳng định chưa đủ, làm sao có thể chống thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ hình ảnh này thật là giả dối? Bọn hắn vừa rồi đều chỉ lo sợ hai thán phục băng phong sâu độc cường đại rồi, cho tới bây giờ kinh Bói Đức Bình nhắc nhở mới cho nghị thông suốt. Quảng Ninh lập tức phụ hòa nói, không tệ chính là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trên người tiểu là có thêm lịch thiên linh bảo, cũng không có khả năng không cần bổ sung linh lực, không ngừng công kích. Phần này hình ảnh, hẳn là giả dối. Viêm thật sự trong nội tâm cũng không khỏi được dâng lên nộ khí, khá lắm ta vừa rồi mới nói các ngươi làm không tệ. Còn khen ngợi thoáng một phát, quay đầu lại liền phát hiện cái đồ vật này là giả, ngươi lại để cho lão tử mặt hướng chỗ nào đặt. Đây quả thực là tại đánh lão tử mặt ta mẹ hắn, cho dù ngươi làm giả, cũng hơi chút nhận thức chân nhất chút ít được không? Viêm thật sự trong nội tâm, cũng là đem chuyện này cho nhận định thành giả dối hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, dơ cao tư mạch tướng quân, cả đời nạ ngươi, còn có Hà Lâm Hoa tu sĩ, chuyện này, ta cần một lời giải thích. Giải thích? Tại Hà Lâm Hoa một đám thủ hạ tại đây. Như là giải thích thần mã, đương nhiên là đã có bất quá, chuyện này lại để cho bọn hắn như thế nào đi giải thích. Nói Hà Lâm Hoa đã có luyện hồn thần điện, có thể trực tiếp chắt lọc bổ sung linh lực. Nói Hà Lâm Hoa chỗ đó có tuyệt phẩm linh thạch, nhưng lại hắn mèo vô cùng vô tận. Lời này nếu cho nói ra, Hà Lâm Hoa hoặc là bị trở thành tên điên, hoặc là bị người nào đó trực tiếp cho giải phẫu mất. Lúc này, Bói Đức Bình lại dương dương đắc ý nói, từ lúc này đây hình ảnh là giả. Nói không chừng trước kia trí nhớ cầu nội hình ảnh cũng là giả dối đây này có thể giả một cái, có thể giả một mảnh theo ta thấy, cái này tiểu tạp chủng cùng lần này thú xào thất thủ, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hừ Viêm thực lại là một tiếng tức giận hừ, trong nội tâm đối với Bói Đức Bình thêm bất mãn, khá lắm, lao tử sai rồi, ngươi tiểu thật đúng là cho nhận thức đúng. Ngươi nói những cái kia chứng cứ phạm tội cho dù đều cùng Hà Lâm Hoa tiểu tử kia có quan hệ thì như thế nào? Cuối cùng lão tử xử lý Hà Lâm Hoa, quay đầu lại cũng muốn sửa chữa ngươi. Bói Đức Yên ổn xem Viêm Thực ánh mắt kia nhì, rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Dơ cao Tư Mạch tuy nhiên không hiểu tu sĩ trong thế giới một ít cơ bản quy tắc, nhưng ở chứng kiến Viêm Thực bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ về sau, cũng trở về đầu nhìn về phía cả đờ nạ ngươi nói, cả đờ nạ ngươi, những này hình ảnh, thật sự toàn bộ đều là chân thật đấy sao? Cả đờ nạ ngươi trong nội tâm cũng kỳ quái, những tu sĩ kia vì cái gì đều tại tình cảm quần chúng xúc động hắn mê mang nói, đây là đương nhiên hình ảnh này nội dung bên trong, 100% chân thật nếu như ngài không tin, chúng ta toàn bộ tập đoàn quân sở hữu mắt thấy việc này chiến sĩ cũng có thể làm chứng còn có, ta nguyện ý dùng chúng ta Ninh Á Đế quốc tôn nghiêm làm đảm bảo. Dơ cao Tư Mạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi sau đó, Dơ cao Tư Mạch lại quay đầu nhìn về phía Viêm Thực nói ra, Viêm Thật Dài Lão, cả đờ nạ ngươi nói không có vấn đề, vậy thì có lẽ không có vấn đề những chứng cứ này, có lẽ có thể tin. Bói Đức Bình đã cho rằng thứ đồ vật là giả, ở đâu còn có thể miệng hạ lưu tình. Hắn cười lạnh nói, như thế nào không có vấn đề rồi hả? Hắn toàn bộ tập đoàn quân chiến sĩ làm chứng tiểu không có vấn đề rồi hả? Hừ, ta thế nhưng mà từng nói, cái này cái gọi là tập đoàn quân cùng Hà Lâm Hoa hợp lực rào sát một vị thú xào phụ cận tu sĩ ai biết bọn họ là không phải là vì che giấu chân tướng, từ trên xuống dưới tập thể nói dối Ninh Á Đế quốc tôn nghiêm. Cái kia tính là cái gì chứ? Viêm Thực trong nội tâm lửa giận lại đi bên trên bốc lên, hận không thể đem Bói Đức Bình giết đi được rồi, ngươi mẹ hắn, ở đây có ngươi nói chuyện phần không vậy? Vốn những lời khách sáo này đều là của ta lời kịch, hiện tại cũng bị ngươi cho đã đoạn, ngươi cái này là muốn chết phải không? Cả đớn à, ngươi nghe xong Bói Đức Bình rõ ràng làm nhục chính xác Ninh Á Đế quốc tôn nghiêm, vô án, cả giận nói, ngươi cái này lão cẩu, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng lại không thể vũ nhục chúng ta Ninh Á Đế quốc, ngươi phải xin lỗi. Xin lỗi? Ta tại sao phải xin lỗi? Bói Đức Bình cười lạnh nói, ngươi rõ ràng liền làm bộ loại chuyện này đều có thể làm ra được, còn dùng các ngươi đế quốc làm đảm bảo, ta mắng bên trên hai câu, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta Ninh Á Đế quốc người, khinh thường làm bộ cả đơn à, ngươi cả giận nói, xin lỗi. Bói Đức Bình nói, dám làm không dám nhận thức. Hừ, các ngươi khoa học kỹ thuật người văn minh, thật đúng là không có chứng đấy. Đã đủ rồi, nghe Bói Đức Bình vừa muốn làm nhục toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh, Viêm Thực đau đầu địa quát lên ngừng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bói Đức Yên ổn mắt, sau đó mới nhìn hướng Hà Lâm Hoa hỏi, Hà Lâm Hoa, ngươi còn có cái gì muốn giải thích hay sao? Nếu như ngươi nếu có thể giải thích rõ ràng, linh lực của ngươi tại sao phải liên tục không ngừng, cái kia vừa rồi những cái kia hình ảnh, ta tiểu thừa nhận hắn là chân thật. Hỏi lao tử nguyên nhân, muốn bộ đồ lao tử, không có lối thoát ở trong đó che giấu, một ít người biết rõ đã xem như Hà Lâm Hoa thất sách, nếu như nếu gặp người tiểu nói, vậy hắn Hà Lâm Hoa về sau cũng không cần tại trong vũ trụ lan lộn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trên mặt treo một bộ mỉm cười, nói ra, cái này thuộc về của ta tư nhân, ta cự tuyệt trả lời về vừa rồi hình ảnh bên trên phát ra nội dung, các ngươi nếu như không tin, có thể xem xét thoáng một phát mà nói xong. Hà Lâm Hoa đưa thay sở sở bên hông hồ ly ngọc phù hắn khối ngọc này phù, thế nhưng mà trực tiếp cùng hồ tôn liên hệ ngọc phù, nếu là cuối cùng thật sự có nguy hiểm gì rồi, hắn đem cái này nơi ngọc phù một lấy ra, trước mắt cái này mấy cái ra hỏa còn không, đều được cho dọa gục xuống. Hắn thật đúng là không tin rồi, một cái hồ tôn, lại có thể biết ép không được mấy cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa. Đương nhiên, như không phải tất yếu, Hà Lâm Hoa tuyệt đối không vui thỉnh động hồ tôn vị này đại thần đấy. Tốt Viêm Thực nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Dơ Cao Tư Mạch nói ra, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, đã chúng ta tại vấn đề này bên trên có tranh chấp, vậy hãy để cho người đến xem xét thoáng một phát thiệt giả. Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, các ngươi Tây Linh Liên bang khoa học kỹ thuật nhân viên, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm, chuyện này còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Dơ Cao Tư Mạch gật đầu lên tiếng, nói ra, không có vấn đề. Cả đờ nạ ngươi tức giận nói, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ta khẩn cầu, nếu như trong chốc lát xem xét chấm dứt, phần này nhi hình ảnh không phải giả tạo, ta đây yêu cầu cái này đầu lão cầu hướng chúng ta toàn bộ Ninh Á Đế quốc chịu nhận lỗi, hắn vừa rồi vũ nhục chúng ta Ninh Á Đế quốc, chuyện này không thể khinh suất tha thứ. Dơ Cao Tư Mạch nhìn cũng chưa từng nhìn Bói Đức Bình, mà là quay đầu nhìn về phía Viêm Thực, hai mắt chi hỏi thăm chi sắc. Viêm Thực do dự một chút, hỏi, Bói Đức Bình, ý kiến của ngươi như thế nào? Bói Đức Bình nói ra, Viêm Thật Dài Lão, ta không có ý kiến gì bất quá, nếu như hình ảnh này là giả, hắn cũng phải cùng ta nói lời xin lỗi, kêu lên vài câu dễ nghe tại Bói Đức Bình xem ra, lần này hắn bắt được, nhưng là chân chính chân đau, vấn đề này căn bản không thể nào giải quyết, nếu như không phải làm giả, cái kia còn có thể là bởi vì sao? Một cái căn bản sẽ thắng đánh bạc, vì cái gì không đáp ứng? Cả đờ nạ ngươi không nói hai lời, đáp ứng xuống. Viêm Thực, Dơ Cao, Tư Mạch hai người nhẹ gật đầu, định xuống dưới vừa rồi bói Đức Yên ổn thẳng đoạt Viêm Thật sự danh tiếng, còn không tự giác địa đắc tội hắn, lại để cho trong lòng của hắn rất là nén giận nếu như hình ảnh này đã chứng minh là chân thật, lại để cho bói Đức Bình chịu nhận lỗi, ném một chút mặt mũi trong lòng của hắn cũng thoải mái nếu như nếu giả, Ninh Á Đế quốc mặt mũi bị hao tổn, nhất định sẽ đem sổ sách cho tính toán tại bói Đức Bình trên người bởi như vậy, bất kể thế nào lấy. Bói Đức Bình đều là cái chịu thiệt hàng, hắn lại cớ sao mà không làm đâu này. Bất quá, bói Đức Bình tuy nhiên đáp ứng xuống, cả đờ nạ ngươi vẫn còn có chút lo lắng, nói ra, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ta sợ cái này lão cẩu, cuối cùng hội không nhận nợ. Dơ Cao Tư Mạch mỉm cười nói, cái này không là vấn đề nếu như vị này tu sĩ lật lọng, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Bói Đức Bình nguyên vốn định nếu nói lên hai câu, nhưng xem xét Viêm Thực đối với hắn lạnh lùng thái độ, nghĩ nghĩ, hay vẫn là được rồi hiện tại hắn chiếm ưu thế, không đáng vi đi một tí miệng lưỡi chi tranh giành, tại Viêm Thực chỗ đó giảm phân. Sau đó, Dơ Cao Tư Mạch hướng về bên cạnh người phân phó một tiếng, đã qua không bao lâu, một cái trí tuệ ải nhân tộc người đi đến, vừa đi còn một bên mắng to, nên chết các ngươi bảo ta sang đây xem cái gì hình ảnh có phải là thật hay không thực loại này chó má sự tình, cũng không biết là cái tên hỗn đản nói ra đấy. Lập tức, Viêm Thực, Bói Đức Bình trên mặt là một hồi thanh, một hồi bạch à, bọn hắn vừa mới muốn phát tác đâu rồi, Dơ Cao Tư Mạch đống nhiên nói ra, hai vị tôn kính tu sĩ. Chúng ta Tây Linh Liên bang trí tuệ ải nhân tộc tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên không phải rất am hiểu, nếu có cái gì chỗ đắc tội, kính xin nhiều hơn thứ lỗi còn có. Hắn là 12 cấp khoa học kỹ thuật văn minh quân đội viện nghiên cứu viện trưởng, chủ đạo lấy mấy trăm mấu chốt tính đầu để hắn lần này là hồi Tây Linh. Liên bang thăm viếng, chính thích ngồi ở chiến hạm của chúng ta bên trên mà thôi. Lập tức, Dơ Cao Tư Mạch một câu đi ra, đem Viêm Thực. Bói Đức Bình trên người của hai người nóng tính đều cho ngạnh xanh xanh địa áp xuống dưới a người ta căn bản là không hiểu chuyện, ngươi lấy người không chấp nhận cái gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải không hiểu chuyện cái gì, mà là đằng sau cái kia viện trưởng xưng hô 12 cấp quân đội viện nghiên cứu viện trưởng a nếu như nếu bọn hắn vì chảy nước hỏa, đem người này giết đi, cái kia hai người bọn họ cũng không cần sống rồi. Viêm Thực cười xấu hổ lấy, nói ra, cái kia, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Vị kia hải nhân căn bản cũng không có để ý ánh mắt của bọn hắn, mà là phối hợp địa đem sở hữu hình ảnh nhìn một lần, trực tiếp khẳng định nói, không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề. Hải nhân vừa nói xong, Bói Đức để ngang khắc nói ra, này uy uy ngươi có lầm hay không? Ngươi cái gì dụng cụ đều vô dụng, trực tiếp dùng mắt xem xét có thể nhìn ra được thiệt giả. Vị kia hải nhân một vũ bản, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trong nháy mắt lóe ra kinh người khí thế, cả giận nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám như vậy chất vấn ta? Ngươi nghiên cứu qua vật phẩm hình ảnh thiệt giả luận không vậy? Chỉ là phân biệt rõ một cái đơn giản cấp thấp ảnh hưởng mà thôi, còn muốn dùng dụng cụ. Ngươi là học trò của ai? Đạo sư của ngươi là ai? Lại để cho hắn tới gặp ta. Được vị này trí tuệ ải nhân đem ở đây trở thành hắn phòng thí nghiệm. Mà Bói Đức Bình bị vị này ải nhân như vậy vừa hỏi, cũng trực tiếp há hốc mồm nhi, vật phẩm hình ảnh thiệt giả luận. Học trò của ai? Còn hắn mèo ô đạo sư? Lao tử là tu sĩ văn minh người được không? Khục khục Dơ Cao Tư Mạch ho nhẹ hai tiếng, phất phất tay, một vị ải nhân tới, đem vị này châu bỏ viện trưởng cho mời xuống dưới, mới còn nói thêm, vừa rồi vị kia, là vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống nội cực độ ít có 12 cấp đặc thù nghiên cứu viên, đối với hình ảnh thiệt giả có thấu triệt nghiên cứu hắn đôi mắt kia, coi như là 12 cấp văn minh hình ảnh làm bộ đều lừa gạt bất quá hắn đấy. Cái gì 12 cấp đặc cấp nghiên cứu viên, cái gì hình ảnh thiệt giả nghiên cứu? Cái này con mẹ nó đều thần mã biểu diễn a. Bói Đức Bình nghe không hiểu những này, hắn chỉ biết là, nếu những này cái gọi là hình ảnh trực tiếp tiểu định nghĩa làm thật thực, vậy hắn phương mới thật không dễ dàng lựa đi ra đâm nhi, chẳng phải là đều cho toi công bận rộn rồi hả? Còn có, muốn cho cái kia chết tiệt điểu nhân chịu nhận lỗi? Nói đùa gì vậy? Hơn nữa, hắn vừa rồi nói ra vấn đề, cũng là phi thường khả nghi đó a, ở đâu thật có thể có người liên tiếp không ngừng mà giết thời gian dài như vậy? Cho dù trên người có không ít bổ sung linh lực đan dược, cũng không có khả năng. Lập tức, Bói Đức Bình hét lớn, không phục ta không phục cứ như vậy một cái ba thốn đinh tùy tiện nhìn xem, các ngươi tiểu nhận định những cái kia hình ảnh là chân thật hay sao? Ta tuyệt đối không phục. Bói Đức Bình lời này vừa xong, có thể lại xem như cho chọc giận một mảnh người, ba thốn đinh. Cái này hắn mèo ố không phải mắng chửi người thấp sao? Tây Linh người của liên bang loại tiểu là trí tuệ ải nhân tộc, ghét nhất người khác nói thân cao các loại chủ đề. Hiện tại bị Bói Đức Bình một câu như vậy ba thốn đinh, có thể không phải là đang nói bọn hắn mà hơn nữa, cái này hay vẫn là có chứa rất mạnh vũ nhục tính a. Ở đây Tây Linh người của liên bang, ngoại trừ một cái dơ cao tư mạch bên ngoài, nguyên một đám tình thương cấp thấp, lập tức chửi bậy lấy hướng về Bói Đức Bình vọt tới rất nhanh. Bói Đức Bình trên người tiểu bò đầy tiểu nhân, cái này cây đao kia, cái kia cây thương kia, có rất nhiều cưới lấy cơ giáp, đấu võ đánh người mà Bói Đức Bình, tắc thì triệt để bi thúc dục quay mắt về phía trên người một đám tiểu nhân, hắn đây là đánh cũng không phải, phản kháng cũng không phải, chỉ có thể mặc cho do. Những lũ tiểu nhân này khi dễ hắn, dừng tay giơ cao tư mạch quát to một tiếng, đem những cái kia thấp người đều cấp quát bảo ngưng lại. Sau đó, giơ cao tư mạch nói ra, phán đoán của hắn sẽ không xảy ra vấn đề, chúng ta Tây Linh người của liên bang, còn không đến mức cầm loại chuyện này đến hay nói giỡn. Viêm thực tiếp xúc đồ vật, dù sao nếu so với Bói Đức Bình nhiều, như là khoa học kỹ thuật văn minh nội một ít tin tức cũng có nghe thấy hắn biết rõ giơ cao tư mạch nói không sai, lập tức nói ra, đã giơ cao tư mạch tướng quân nói đúng vậy, cái kia chắc chắn sẽ không sai rồi xem ra, Hà Lâm Hoa tu sĩ quả thật là một cái đại nghĩa chi sĩ a. Viêm thực dừng một chút, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, có phần có thâm ý nói, xem ra Hà Lâm Hoa tu sĩ trên người, còn thực là có không ít bí mật a. Hình ảnh xác định là thật, Viêm thật sự xưng hô cũng sửa lại trở lại, thành Hà Lâm Hoa tu sĩ. Trong truyền thuyết băng phong sâu độc, còn có liên tục không ngừng địa linh lực, mấy cái này bí mật, đầy đủ lại để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cùng một loại, đều là trưởng bối để mắt, ban thưởng một ít gì đó mà thôi. Viêm chân đạo, cái kia trưởng bối của ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vẹn vẹn là có như vậy vài phần yêu thương mà thôi. À, Viêm chân nhất định rồi điệu, Bói Đức Bình vừa thương xót thúc giục, hắn không thể tin được mà hỏi thăm, Viêm thật dài lão, cái này, Viêm chân đạo, không có gì hay nói rồi, chuyện này đúng vậy, là của ngươi phỏng đoán sai rồi. Xin lỗi Bói Đức ngay ngắn đau đầu thời điểm, cả đờ nạ ngươi lại đứng, lạnh lùng địa chằm chằm vào Bói Đức Bình. Bói Đức Bình tâm tình chính không tốt, ở đâu còn nghĩ đến phản ứng cả đờ nạ ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thay đổi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, một cái khoa học kỹ thuật văn minh đổ rắc rưởi, cũng xứng lại để cho lão tử xin lỗi. Đừng tưởng rằng trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lão tử hội không rõ Bói Đức Bình trong nội tâm hoài nghi, lần này cái gọi là xem xét, căn bản chính là khoa học kỹ thuật văn minh tự đạo tự diễn vừa ra cho hay, hắn đây là bị người đùa bỡn. Người cả đờ nạ ngươi khi muốn chết, giơ cao tư mạch phất phất tay, ý bảo cả đờ nạ ngươi đừng nóng giận, mới lại nhìn về phía Viêm Thực, nói ra, Viêm thật dài lão, các ngươi tu sĩ văn minh người, hẳn là đều ưa thích lật lọng hay sao? Giơ cao tư mạch một câu nói kia diện tích che phủ nhi thật sự là quá lớn, trực tiếp đem Bói Đức Bình chuyện riêng tình, cho bay lên thành cả người tu sĩ văn minh sự tình. Nếu như nếu ngày hôm nay Bói Đức Bình không xin lỗi, cái này thành cả người tu sĩ văn minh lật lọng, này danh đầu, khấu trừ thật đúng là quá lớn phát cái này, coi như là cùng Bói Đức Bình tương giao rất thân Quảng Ninh đều khó có khả năng giúp đỡ Bói Đức Bình, đang mang cả người tu sĩ văn minh mặt mũi, nếu là thật sự ném đi. Mặt, ai có thể gánh chịu khởi ở trong đó trách nhiệm? Viêm thực trong nội tâm sẽ không nghĩ đến lại để cho Bói Đức Bình sống khá giả, trực tiếp hạ lệnh, Bói Đức Bình trưởng lão, ngươi vừa rồi thế nhưng mà chính miệng đáp ứng sự tình, có thể nào nói không giữ lời. Ngươi đây là muốn đem ta rất nhiều tu sĩ thể diện đưa ở chỗ nào? Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian xin lỗi? Quảng Ninh cũng đành chịu nói, Bói Đức Bình trưởng lão, đây cũng không phải là ngươi chuyện riêng tình, cũng không phải ngươi kim mục môn sự tình, cái này nên túi đầu thời điểm, vẫn phải là túi đầu đấy. Mặt khác hai vị tu sĩ cũng đều nhất nhất khích lệ, lại để cho Bói Đức Bình trên mặt thần sắc, cái kia biến ảo a bất quá, cái này Bói Đức Bình cũng là một cái rất coi trọng thể diện người, nếu như lúc trước không phải là vì thể diện, hắn cũng sẽ không biết cùng Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người cùng nhau đến đánh Hà Lâm Hoa hiện tại lại để cho hắn túi đầu bồi tội, cái này thể diện đã có thể một chút đều không thừa rơi xuống, hắn như thế nào nguyện ý. Này đây, Bói Đức Bình chỉ là chết chống không nhận. Viêm thực gặp Bói Đức yên ổn phó vô lại hình dáng, lại nhìn một chút cười lạnh bên trong đích cả đờ nả người cùng xem kịch vui giơ cao tư mạch, lửa giận trong lòng dâng lên, trực tiếp uy hiếp nói, Bói Đức Bình tu sĩ, nếu như ngươi lại không xin lỗi, cái kia chúng ta bốn người hiện tại tiểu lập tức rời đi, ngươi chỗ có chuyện, đều cùng chúng ta không quan hệ, ngươi xem coi thế nào. Viêm thực lời này ý tứ, tiểu là tại nói cho cả đờ nả người, ngươi nếu không phải đồng ý, lao tử quay đầu tiểu đi, ngươi hôm nay ném cả người tu sĩ văn minh mặt chuyện này tiểu cùng chúng ta không quan hệ, đương nhiên, tương ứng. Ngươi cùng Hà Lâm Hoa ở giữa tranh chấp lao tử cũng mặc kệ lao tử hiện tại vừa đi, ngươi sống hay chết, tiểu mặc kệ chuyện của ta nhi. Bói Đức Bình là cá nhân tinh, làm sao có thể nghe không xuất ra trong lời nói ý tứ. Hắn có thể nhìn ra được, Viêm thực lời này có thể thật không có pha trò ý tứ, nếu như hắn thật sự không đồng ý xin lỗi, bọn hắn có thể thật sự sẽ đi người bọn hắn vừa đi, không có người kiểm chế Hà Lâm Hoa, hắn chẳng phải là trực tiếp tiểu cho rớt xuống Hà Lâm Hoa trong tay. Lúc trước Hà Lâm Hoa đủ loại thủ đoạn, hắn đều còn ghi ở trong lòng mặt đây này Viêm Thực bọn người vừa đi, hắn bản thể thân thể, thật có thể giữ không được vì mặt mũi vứt bỏ bản thể thân thể. Cái này mua bán, thật là không chịu nổi a. Bói Đức Bình thần sắc mấy cái biến ảo, cuối cùng hay vẫn là không cam lòng địa túi đầu, hướng về Cả Đờn Nạ ngươi nói ra, Cả Đờn Nạ ngươi, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Cả Đờn Nạ ngươi trên mặt lộ ra vài tia tươi cười đắc ý, nghiêm mặt nói, Bói Đức Bình, ngươi không phải chỉ điểm ta nói xin lỗi, mà là chỉ điểm chúng ta toàn bộ Ninh Á Đế Quốc xin lỗi. Bói Đức Bình tâm trong thầm mắng quay đầu lại muốn Cả Đờn Nạ ngươi đẹp mắt, trên mặt lại còn gạt ra mỉm cười nói, thực xin lỗi, ta hướng Ninh Á Đế Quốc xin lỗi, thỉnh các ngươi tha thứ. Tất cả Đờn Nạ ngươi thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, Bói Đức Bình tu sĩ, ngươi đối với người khác mỉm cười, người khác cũng mới sẽ đối với ngươi mỉm cười. Lao tử nhờ ngươi dạy huấn. Bói Đức Yên ổn âm thanh hừ nhẹ, thay đổi đầu. Viêm Thực lập tức nói ra, tốt rồi, chuyện lần này cũng không tính là quá khứ cả Đờn Nạ ngươi, ngươi nơi nào còn có mặt khác chứng minh Hà Lâm Hoa tu sĩ không quan hệ chứng cứ sao? Hiện tại cả Đờn Nạ ngươi liệt đi ra chứng cứ, đã đầy đủ chứng minh Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là cái gọi là người phản bội, ngược lại là cái này Bói Đức Bình, mang theo hắn Kim Mục môn đệ tử chạy đi tìm Hà Lâm Hoa xui, thật sự là lại để cho người cảm thấy không đúng lắm, người ta không phải người phản bội, ngược lại là một cái sâu sắc anh hùng, vậy hắn Bói Đức Bình thân phận chẳng phải là muốn cho đảo lại rồi hả? Viêm thật sự trong nội tâm, đã bắt đầu tính toán lấy trong chốc lát muốn làm sao tìm được Bói Đức Bình đem sự tình cho hỏi rõ ràng. Bói Đức Bình đương nhiên cũng nghĩ đến cái này khả năng bất quá. Tại hắn xem ra, vừa rồi cả Đờn Nạ ngươi cung cấp cái gọi là chứng cứ, đều là hát chạm canh gác, Viêm Thực tuy nhiên biểu hiện ra không nói, nhưng trong nội tâm khẳng định nắm chắc nhi, sẽ không tìm hắn gây phiền phức, cho nên Bói Đức Bình trong nội tâm liền sợ đều không có sợ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Viêm Thực lại có thể biết 100% nhận định cái kia chứng cứ là chân thật, đã trong lòng tính toán lấy muốn cả hắn rồi hả. Cả Đờn Nạ ngươi nhìn thoáng qua Bói Đức Bình, tiếp tục nói, đương nhiên là có, ta muốn nói. Bói Đức Bình hắn mới vừa nói những cái kia tội danh, đều là giả dối hắn lúc trước nói, bọn hắn Kim Mục môn 4 gã ngũ cấp thực lực đệ tử tiến về trước thú xào tiêu diệt toàn bộ quái vật, kết quả lại bị Hà Lâm Hoa cường giả giết chết, chuyện này có lẽ trái lại tình huống chân thật là, hắn cái này 4 gã hậu bối, phân biệt gọi Hổ Phong, Không Răng, Ngốc Niết, Vô Tâm 4 người vô cớ đuổi giết Hà Lâm Hoa. Cường giả phu nhân còn có 3 vị thủ hạ, hủy diệt rồi ta Ninh Á Đế Quốc một hạm đội sau đó. Chuyện này bị ta thông chi Hà Lâm Hoa cường giả, sau đó Hà Lâm Hoa cường giả trực tiếp vọt tới, đem bọn hắn tiện tay giết chết. Nói bậy ngươi đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được. Bói Đức Bình hừ lạnh một tiếng, rêu cực nói. Tại Bói Đức Bình xem ra, cả Đờn Nạ ngươi tiểu là tại nói bậy, đây là nói đùa gì vậy? Bọn hắn Kim Mục môn đệ tử thành đạo tặc. Cái này làm sao có thể? Bói Đức Bình lại nghĩ tới lúc trước hát chạm canh gác, trong nội tâm có chút bất mãn. Cả Đờn Nạ ngươi âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc là ai tại đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được. Hắn dứt lời, trực tiếp bắt đầu phát ra nổi lên một đoạn hình ảnh, nói ra, đây là sự tình phát ngay lúc đó hình ảnh, thỉnh chư vị nhìn một chút. Sau đó, màn hình điện tử màn bên trên bắt đầu diễn dịch nổi lên Hổ Phong, Không Răng bọn 4 người tập kích Kỳ Nhị Yến Na bọn người lúc tình hình trên màn hình, Hổ Phong, Không Răng, Ngốc Niết, Vô Tâm 4 người đuổi theo một ít đội hạm đội, trực tiếp đối với hạm đội đã tiến hành công kích mấy cái động tác phía dưới. Hạm đội đã bị nện thành mảnh vỡ, mà Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm, Đớ Lân bọn 4 người cũng đều nhất nhất bay ra, cùng Hổ Phong bọn người chiến lại với nhau. Thấy được một màn này về sau, Dơ Cao Tư Mạch mặt đen hắn biết rõ dùng cả Đờn Nạ ngươi là người, tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện này bên trên lừa gạt hắn phần này nhi hình ảnh 100% chân thật tu sĩ văn minh tu sĩ, lại có thể biết đột nhiên đánh lén khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm, hơn nữa vừa ra tay hay vẫn là như vậy tàn nhẫn. Rơi xuống tử thủ những chiến hạm kia ở trong chiến sĩ 100% đều phải chết, cái này đối với khoa học kỹ thuật văn minh mà nói, đều là tổn thất ta. Viêm Thực đang nhìn đến về sau, liền cũng đen trải qua vừa rồi vị kia ải nhân viện trưởng sự tình về sau, hắn đối với cả Đờn Nạ người cung cấp hình ảnh tư liệu đã tin thành nếu như lần này hình ảnh cũng là thực, cái kia những cái kia Kim Mục môn đệ tử mỗi một cái đều là đáng chết Hà Lâm Hoa tại thú xào bên trong liều chết tàn sát quái vật, phu nhân của hắn cùng thủ hạ lại ở phía sau bị người cho chặn giết. Đây không phải lại để cho những cái kia vi thú xảo mà chiến các tu sĩ thất vọng. Đau khổ sao? Chuyện này nếu như là thực, cái kia Kim Mục môn nhất định phải đến một cái đại rửa sạch cái này hồ đồ Bói Đức Bình, tự là đứng núi chịu sao đấy. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 503, ngươi tới ta đi, mất mặt vạn chữ đại chương chính văn. Chương 504, hèn hạ vô sỉ Bói Đức Bình, vở hài kịch. Bói Đức Bình đang nhìn đến màn hình điện tử màn bên trên hình ảnh về sau, trực tiếp cho ha hốc mồm nhi bất quá, hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, vừa nghĩ tới vừa rồi những cái kia hư giả hình ảnh sự tình, lập tức nhìn xem màn hình điện tử màn kêu la nói, giả dối đây hết thảy đều là giả dối, ta Kim Mục môn đệ tử làm sao có thể sẽ không cố công kích hạm đội của các ngươi. Nhất định là các ngươi Ninh Á Đế quốc hạm đội đi đầu công kích chúng ta Kim Mục môn đệ tử, bị Hổ Phong bọn người chứng kiến, sau đó bọn hắn mới tiến hành phản kích đấy. Lão cẩu, nhắm lại ngươi miệng thúi, chúng ta Ninh Á Đế quốc cùng Kim Mục môn tầm đó không có bất kỳ mâu thuẫn, tại sao phải công kích các ngươi tu sĩ? Tên kia tại Hổ Phong bọn người công kích đến may mắn còn sống sót sĩ quan phụ tá tiến tới một bước, hai mắt huyết hồng mang to. Bói Đức Bình đã cho rằng hình ảnh là giả, bày làm ra một bộ ổn định điếu ngư đài bộ dáng, hừ hừ nói, ngươi nói không có mâu thuẫn sẽ không có mâu thuẫn. Tốt, nếu như chúng ta Kim Mục môn cùng các ngươi Ninh Á Đế quốc hạm đội tầm đó không có bất kỳ mâu thuẫn, cái kia bọn hắn vì cái gì vừa muốn công kích các ngươi? Sĩ quan phụ tá tức giận nói, ai biết? Có lẽ các ngươi Kim Mục môn mọi người là một đám chó điên, trông thấy người sẽ cắn một ngụm. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới a bộ dạng này quan cái này há mồm cũng rất độc mà bất quá, dùng chó điên để hình dung Kim Mục môn những người này, bề ngoài giống như thật đúng là rất hợp thích. Bói Đức Bình khí giơ chân, vừa rồi mắng lao tử lão cẩu, hiện tại còn nói Kim Mục môn là một đám chó điên, cái kia bọn hắn Kim Mục môn thành cái gì? Chuyện này nếu cho truyền ra ngoài, Kim Mục môn mặt mũi còn muốn hay không rồi hả? Hắn Bói Đức Bình sinh bình coi trọng nhất đúng là Kim Mục môn mặt mũi. Hiện tại Kim Mục môn thật mất mặt rồi, hắn làm sao có thể cao hứng được. Hắn lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh đều mang theo vui vẻ cả đám chờ, trong nội tâm là hận cực nhiều người như vậy cũng nghe được những lời này, hôm nay coi như là đem chàng tử cho tìm trở lại, chuyện này khẳng định cũng sẽ biết như vậy mọi người đều biết rồi. Về phần bốn người kia tại sao phải trực tiếp tiến lên tiểu là hướng phía Ninh Á Đế quốc chiến hạm cùng nhau hung ác đánh cái gì, Hà Lâm Hoa bọn người tự nhiên đều là tin tưởng được rồi bất quá, cho dù bọn hắn tin tưởng. Tại sao phải cho nói ra? Một khi liên lụy, ở trong đó rất có thể muốn đem tiên kiếm huyền âm kiếm bí mật cho tiết lộ đi ra, Hà Lâm Hoa cũng không như vậy nhức cả trứng bất quá, đem oan ức cho khấu trừ tại người chết trên đầu, loại chuyện này, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cam tâm tình nguyện làm thoáng một phát. Hà Lâm Hoa mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, chuyện này, ta có lẽ có thể đoán ra một ít đến ta nghe ta mấy vị thủ hạ nói. Kim Mục môn không răng tu sĩ từng tại địch khải tinh bên trên cùng phu nhân của ta còn có mấy vị thủ hạ nổi lên xung đột, có lẽ là không răng cảm thấy trong nội tâm khó chịu, tụ tập mấy người, muốn giết người cho hả giận cũng nói không chừng a. Bói Đức Bình nghe vậy, trong nội tâm khẽ giật mình, thầm nghĩ cái này phỏng đoán khả năng hắn Kim Mục môn mấy cái này đệ tử đều là cái gì đức hạnh, hắn coi như là có nghe thấy vạn nhất muốn thật là không răng cùng bọn hắn nổi lên xung đột, tụ tập mấy người muốn giết người cho hả giận, thật đúng là không thể không khả năng. Bói Đức Bình tâm trong ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trên mặt lại khẽ cười một tiếng, nói ra, ta Kim Mục môn đệ tử, sao lại, há có thể có cái loại này lòng dạ hẹp hòi thế hệ. Gần kề chỉ là nổi lên xung đột muốn giết người cho hả giận. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Kim Mục môn đệ tử. Ngươi chính là một cái người phản bội, rõ ràng cũng dám nói ra loại những lời này. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi Kim Mục môn có hay không loại này đệ tử, theo trên người của ngươi cũng có thể nhìn ra một thứ hai. Còn có. Ta không phải cái gì người phản bội. Hà Lâm Hoa ý tứ này rất rõ ràng, ngươi một cái hợp thể kỳ lão quái, có thể cùng mấy người đệ tử chạy đến thú xào phụ cận tới giết người, thuộc hạ người còn không đều được với ngươi một cái đức hạnh. Bói Đức Bình khí tức trì trệ, hư lạnh một tiếng nói, bất kể như thế nào, hình ảnh này mười phần giả dối, Viêm Thật Dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, ta thỉnh cầu hai vị trưởng lão xem xét thoáng một phát những này hình ảnh thật giả. Chúng ta Ninh Á Đế quốc người sẽ không làm bộ cả đờ nà ngươi lại lần nữa mở miệng chửi bậy, vừa rồi đã bị người hoan uổng một lần làm bộ, hiện tại lại bị người hoan uổng làm bộ, cả đờ nà ngươi trong nội tâm cũng không thoải mái. Bói Đức Bình khẽ cười nói, dù thế nào, không dám giám định. Cái kia chính là nói, phần này nhi hình ảnh là giả đúng không? Cả đờ nà ngươi vẫn không nói gì, tên kia sĩ quan phụ tá đã hai mắt màu đỏ tươi tiến tới một bước, nói ra, phân biệt thiệt giả không phải là không thể được, bất quá, ta muốn đánh với ngươi một cái đánh bạc. Đánh cuộc. Đánh cái gì đánh bạc? Bói Đức Bình vừa rồi bởi vì hát chạm canh gác cho ném đi mặt mũi, hiện tại có hy vọng lấy lại danh dự, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá. Hắn quay đầu nhìn lại cả đờ nà ngươi, do dự một chút, nói ra, đánh cuộc có thể, bất quá, ngươi có thể làm được chủ sao? Tên kia sĩ quan phụ tá lập tức đem hy vọng ánh mắt nhìn hướng về phía cả đờ nà ngươi do dự một chút, gật đầu thở dài. Sĩ quan phụ tá lạnh lùng địa chầm chầm vào Bói Đức Bình nói, ta cùng với ngươi đánh bạc mệnh. Cái gì? Bói Đức Bình ngây ngốc một chút, biến sắc, đạo, đánh bạc mệnh. Sĩ quan phụ tá âm thanh lạnh lùng nói, không tệ các ngươi Kim Mục Môn hủy diệt rồi hạm đội của ta, ta gần 10 vạn các huynh đệ đã bị chết ở tại các ngươi Kim Mục Môn đao phủ bên trong, ta muốn cùng ngươi đánh bạc mệnh, phần này hình ảnh nếu như là thực, các ngươi Kim Mục Môn muốn trả giá 10 vạn tên tu sĩ tánh mạng, nếu như ta thua, ta sẽ đem tự chính mình đáp cho ngươi. Sĩ quan phụ tá chỉ là một cái rất bình thường trung cấp tướng lãnh, nhưng là tại hắn nói ra một câu nói kia thời điểm, vẻ này phụ âm điều lại như là theo cựu lũ địa ngục chuyển tới một loại, lại để cho người run rẩy. Bói Đức Bình thần sắc mặt ngưng trọng, không nói thêm gì nữa. Mà sĩ quan phụ tá tắc thì điên cuồng mà đại cười, ha ha ha ha, ngươi cái này Kim Mục Môn lão cẩu, lão tạp chủng, không dám đáp ứng không? Các ngươi Kim Mục Môn người, tự làm một đám phế vật một đám rác rưởi làm không dám thừa nhận, còn vu oan người khác. Đã đủ rồi, cả đỡ nà ngươi đè xuống tên kia sĩ quan phụ tá, ngược lại nhìn về phía Bói Đức Bình đạo, ta cũng thêm một bả tiền đặt cược ngươi tại thú xào cửa ra và phụ cận hủy diệt rồi ta một chi hạm đội, 20 tàu chiến hạm, 100 vạn đế quốc chiến sĩ bị ngươi giết chết, ta lại thêm 100 vạn người tiền đặt cược nếu như hình ảnh là thực, ngươi bồi bên trên 100 vạn tên Kim Mục Môn đệ tử, còn ngươi nữa một cái mạng chó cái kia hình ảnh nếu là giả, ta đem mạng của ta đáp cho ngươi, ngươi là đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng, mời về đáp. Tại cả đời nà ngươi xem ra, hình ảnh này 100% là thực, căn bản không có bất luận cái gì hư giả, nếu như Bói Đức Bình đáp ứng xuống, hắn coi như là quang minh chính đại báo thủ. Cái này hai cái tiền đặt cược đã đem Bói Đức Bình bước cho đến cửa nhà hắn, cái này nếu không đáp ứng, quay đầu lại Kim Mục Môn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Nhưng là, nếu là đáp ứng xuống, tiêu hắn vừa rồi được chứng kiến hát trạm canh gác, nếu như lại tới một lần, nhưng chỉ có 110 vạn tên đệ tử cùng tánh mạng của hắn, a cái này tiền đặt cược, có ở đây nhiều như vậy đại lão nhìn tận mắt, hắn nếu là dám không thực hiện, có rất nhiều người tìm hắn gây phiền phức, hắn lúc trước còn nghĩ đến tìm chàng tử, chính là muốn tìm về mặt mũi, nhưng là hiện tại trực tiếp chơi nổi lên đánh bạc mệnh. Sĩ quan phụ tá tỉnh táo thoáng một phát, lại mỉa mai nói, ngươi không dám đáp ứng không? Các ngươi Kim Mục Môn giết chết của ta 10 vạn tên huynh đệ, ta hiện tại chỉ là cho ngươi đem bọn hắn toàn bộ còn trở lại, ngươi đều không có lá gan này. Kim Mục Môn, quả nhiên lại để cho người xem thường a. Bói Đức Bình lại bị như vậy một kích thích, trong nội tâm lửa giận xông lên, nhưng hắn còn không có có bị lửa giận cho thiêu hủy thần trí, hít sâu một hơi, nói ra, cái này đánh bạc ta thắng được bất quá, lần này xem xét hình ảnh thật giả, ta yêu cầu sử dụng đặc thù dụng cụ, hơn nữa được có chúng ta tu sĩ văn minh cùng các ngươi khoa học kỹ thuật văn minh cùng nhau tiến hành phân biệt, để phòng làm bộ. Không có vấn đề, cả đơn à ngươi đáp ứng xuống, sau đó nhìn về phía Dơ Cao Tư Mạch. Dơ Cao Tư Mạch cùng Viêm Thực hai người hiện tại cũng đều trò chơi tâm phiền, bọn hắn lần này đến đây, vốn là chỉ cho là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhi, tùy ý thanh lý mất thì ra là ai từng muốn đến, hiện tại rõ ràng càng chơi càng lớn phát, cũng bắt đầu đánh bạc mệnh bất quá, cái này song phương đều đáp ứng bọn hắn cũng không nên nói thêm gì nữa. Hai người liếc nhau, Dơ Cao Tư Mạch nói ra, cái kia tốt đã các ngươi song phương đều yêu cầu đối với đánh bạc, ta đây tiểu tự mình tiến hành xem xét. Viêm Thực cũng nói, ta tại đây vừa vặn cũng có một cái xem xét dụng cụ, cũng giúp đỡ tham mưu tham mưu. Quảng Ninh nhìn Bói Đức Bình cái kia khẩn trương hề hề bộ dáng, khẽ thở dài một cái nói, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, Viêm Thật dài lão, ta ở bên cạnh làm chứng như thế nào? Dơ Cao Tư Mạch, Viêm Thực hai người nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Cuối cùng, đối với hình ảnh tiến hành xem xét người, là được Dơ Cao Tư Mạch, Viêm Thực, Quảng Ninh ba người, Bói Đức Bình gặp bản thân tu sĩ văn minh người chiếm được hai cái, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Bản thân tu sĩ văn minh nhân số nhiều, cái kia chính là chiếm chủ động hắn cũng không cầu Viêm Thực, Quảng Ninh hai người tại đang giám định thiên vị cái gì, chỉ cần cam đoan Dơ Cao Tư Mạch không làm bộ là được rồi. Dù sao, cái này Dơ Cao Tư Mạch lúc trước thế nhưng mà có trước khoa đó a. Dơ Cao Tư Mạch ba người đều là nói đến liền làm nhân vật, Dơ Cao Tư Mạch lập tức phái người đi lấy đã đến một bộ chuyên nghiệp dụng cụ, sau đó Viêm Thực cũng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắn dụng cụ, Quảng Ninh ở một bên quan sát, nhìn xem hai người cầm dụng cụ. Bắt đầu đối với hình ảnh đã tiến hành xem xét. Theo hình ảnh phát ra, vài giây đồng hồ về sau, hai cái dụng cụ liền đồng thời vang lên tích tích tiếng vang, mà hai cái dụng cụ hơn mấy hồ đồng thời hiện ra có sửa chữa dấu vết nhắc nhở. Thấy như vậy một màn về sau, Bói Đức Bình thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng phủ lên cười là hắn biết mà những này hình ảnh tại sao có thể là thật sự. Lúc trước hình ảnh nếu là giả, cái này cái hình ảnh lại làm sao có thể quá tốt rồi. Hiện tại Bói Đức Bình đã bắt đầu tưởng tượng, trong chốc lát muốn như thế nào tra tấn cả đờ nạ người cùng tên kia sĩ quan phụ tá, còn có vạch trần lúc trước Dơ Cao Tư Mạch làm bộ sự tình, trọng cho Hà Lâm Hoa định tội. Bói Đức Bình nhìn cả đờ nạ người cùng tên kia sĩ quan phụ tá, thấy hai người như cũng là vẻ mặt nghiêm mặt, trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ không nghĩ tới hai người bọn họ còn rất chấn định mà cái này hai cái không người không quỷ đồ vật, có thể có phần này nhi đảm lượng, cũng chấn không đơn giản. Bói Đức Bình tự hỏi, nếu hắn biết rõ mình ở đánh bạc mệnh lúc sau đã thua, cũng sẽ không biết như vậy bình tĩnh. Nhìn xem Bói Đức Bình trên mặt mỉm cười, Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, nói khẽ, Bói Đức Bình tu sĩ, nhìn ngươi cười miệng đều nhanh phá bất quá, không phải ta đã kích ngươi, ngươi bây giờ cao hứng, có phải hay không có chút hơi sớm rồi hả? Bói Đức Bình khiết Hà Lâm Hoa liếc, tức giận hừ một tiếng, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng có khoa học kỹ thuật văn minh người giúp đỡ ngươi, ngươi có thể giấu kín được tất cả mọi người, chờ ta trong chốc lát giết cái kia hai cái ngu ngốc, ta lại một điểm điểm nhi vạch trần ngươi ngụy trang, cho ngươi không chỗ ẩn trốn, sẽ đem ngươi cho triệt để cạo chết. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính ngươi đều muốn mất mạng người rồi, còn ngu như vậy vui cười. Hư tiểu tạp chủng, lại cho ngươi sống lâu trong chốc lát, Bói Đức Bình trả lời. Hai người đấu võ mồm công phu, toàn bộ hình ảnh rốt cục cũng đều cho quan sát đã xong. Bói Đức Bình nghe cái kia một chuỗi tích tích thanh âm, còn có dụng cụ bên trên sửa chữa dấu vết biểu hiện, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn đắc ý quay đầu lại nhìn thoáng qua cả đờ nà người, Hà Lâm Hoa mọi người, nịnh nọt địa nhìn về phía Dơ Cao Tư Mạch, Viêm Thực, Quảng Ninh ba người hỏi, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, Viêm Thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, cái này xem xét kết quả như thế nào. Nói xong, Bói Đức Bình trong nội tâm còn nghĩ đến, mấy người các ngươi ra hỏa, vừa rồi một mực ồn ào lấy, hiện tại cũng há hốc mồm nhi rồi hả? Tốt, Dơ Cao Tư Mạch nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn lướt qua cả đờ nàng người, nói ra, trải qua bên ta mới xem xét, phần này nhi hình ảnh không có bất cứ vấn đề gì. À, Bói Đức Bình trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái gì? Không có vấn đề. Người hắn meo ô có hay không có lầm? Cái này dụng cụ bên trên nói tất cả có sửa chữa dấu vết rồi, ngươi còn nói không có vấn đề. Cái này hát chạm canh gác thổi không khỏi cũng quá rõ ràng một chút vậy. Bói Đức Bình tâm trong tuy nhiên rất bất mãn, nhưng hắn nghĩ lại, cho dù ngươi thổi hát chạm canh gác lại có thể như thế nào đây? Viêm Thực, Quảng Ninh đều là ta tu sĩ văn minh người, ngươi thổi hát chạm canh gác, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể thổi hát chạm canh gác hay sao? Bói Đức Bình đem ánh mắt quang hướng về phía Viêm Thực cùng Quảng Ninh, chờ lấy hai người bọn họ nói ra đáp án cái này xem xét không sao, hắn lại phát hiện, Viêm Thật sự cái kia khuôn mặt hắc cùng lỗ đen tựa như, mà Quảng Ninh nhìn về phía ánh mắt của hắn, thì là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Viêm Thật là lạnh lạnh địa khiết Bói Đức Yên ổn mắt, tuyên bố chính mình xem xét kết quả, trải qua của ta xem xét, phần này nhi hình ảnh không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn chân thật. À, Bói Đức Bình kinh hô một tiếng, như là bị sét đánh một loại, thần mã. Khai thần mã vui đùa. Viêm Thật dài lão lại còn nói cái hình ảnh xem xét kết quả hoàn toàn chân thật. Cái này có hay không có lầm? Hiện tại chỉ cần là cái có mắt mọi người có thể nhìn ra được, xem xét dụng cụ bên trên biểu hiện ra tồn tại sửa chữa dấu vết đây này, cái này hắn meo ô không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà hát chạm canh gác tuyệt đối hát chạm canh gác gác hiện tại Dơ Cao Tư Mạch, Viêm Thực hai người đều nhận định hình ảnh này là chân thật, vậy hắn Bói Đức đánh chay cái này đánh bạc, chẳng phải là thua. Hắn cái này một thua, chẳng phải là muốn cùng cái này Mỹ hảo thế giới nói bị bị rồi hả? Viêm. Viêm Thật dài lão, ngài. Ngài có thể hay không nói sai rồi hả? Bói Đức Bình lắp bắp nói lấy, không thể tin được. Viêm Thật dài lão âm thanh lạnh lùng nói, Bói Đức Bình tu sĩ, lão phu mắt còn không có hoa, loại này đánh giấm nhi còn nói không tệ. Hừ, Viêm Thật sự là hận không thể hiện tại sẽ đem Bói Đức Bình cho chụp chết thằng này. Hôm nay quả thực đem tu sĩ văn minh mặt cho mất hết, người muốn lấy người đánh cuộc tiểu đánh cuộc, lại một chút nắm chắc đều không có, thua thảm như vậy hề hề đấy. Bói Đức Bình không thể tin được quay đầu nhìn về phía Quảng Ninh, hỏi, Quảng Ninh đạo hữu, cái này, vì kéo gần thoáng một phát quan hệ, Bói Đức Bình cũng không xưng hô trưởng lão, ngược lại xưng hô đạo hữu. Hắn chỉ muốn, nếu Quảng Ninh có thể nói bên trên một câu lời công đạo, hắn ít nhất có thể yêu cầu lại tới một lần xem xét, lần này hắn tự mình đứng ngoài quan sát, nhất định không thể lại để cho hát chạm canh gác loại chuyện này phát sinh. Quảng Ninh ngược lại là cố tình bang Bói Đức Bình đâu rồi, bất quá ngẫm lại cái kia hai cái xem xét dụng cụ bên trên đem ôi trao qua, còn có Dơ Cao Tư Mạch cùng Viêm Thực, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Bói Đức Bình trưởng lão, ta ở một bên đứng ngoài quan sát, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân cùng Viêm Thật dài lao xem xét không có bất cứ vấn đề gì, được ra kết luận cũng phi thường chính xác. Cái này, điều này sao có thể? Bói Đức Bình hồn hện, hỏi, ta không có phục hay không các ngươi đều tại lừa gạt? Lừa gạt? Cái kia hai cái xem xét dụng cụ bên trên rõ ràng đều biểu hiện ra có sửa chữa dấu vết, các ngươi sao có thể nhận định hình ảnh thật sự? Các ngươi đều tại làm bộ. Hừ. Viêm Chân Nhất âm thanh tức giận hừ, uy áp mặt tiền cửa hiệu tới, không khí chung quanh phảng phất cũng rút sạch không ít tựa như, Bói Đức Bình tu sĩ, ngươi đây là đang nghi vấn ta sao? Bói Đức Bình hoàn hồn, mồ hôi lạnh xoát xoát lưu, vội vàng nói, không có. Không dám. Chỉ là. Dơ cao Tư Mạch khẽ mỉm cười, đem cái kia xem xét dụng cụ tiện tay nhét vào một bên, rêu cực nói, Viêm thật dài lão, các ngươi tu sĩ văn minh người thật đúng là một chút quy củ đều không có. Viêm thực mặt đen lên nói, loại này bại hoại, ta quay đầu lại tự nhiên sẽ hướng thượng cấp tông môn bẩm báo. Cả đời nàng ngươi, sĩ quan phụ tá hai người cùng nhau ép sát, hư lệnh nói, lao cẩu, mạng chó của ngươi, còn có kim một môn 110 vạn cái nhân mạng, nên cho chúng ta. Hà Lâm Hoa cũng ở một bên hát đệm nói, Bói Đức Bình trưởng lão, thân là một người tu sĩ, đây chính là một lời cựu đỉnh, một miếng nước bọt một cái hố con á ngươi cái này mệnh, cũng nên cống hiến đi ra. Bói Đức Bình sắc mặt trắng bệnh, ngẫm lại xem xét dụng cụ bên trên sửa chữa dấu vết, còn muốn chính mình lại bị hát chạm canh gắt rồi, trong nội tâm biệt khuất rốt cục đều phát tiết đi ra, rít gào nói, ta không phục Viêm thật dài lão, dụng cụ bên trên rõ ràng biểu hiện có sửa chữa dấu vết, cái kia hình ảnh căn bản chính là giả tạo, các ngươi tại sao phải nhìn không ra? Còn có, lúc trước cái kia dâm thí tiểu thằng lùn xem xét chính là cái kia hình ảnh, ta xem cũng là giả, ta yêu cầu trọng xem xét. Chúng ta cũng không lúc kia cùng ngươi lãng phí. Viêm thực tức giận hừ một tiếng, thuận miệng nói ra, Quảng Ninh trưởng lão, ngươi không phải cùng Bói Đức Bình trưởng lão quan hệ không tệ sao? Vậy thì ngươi tới giúp hắn giải thích thoáng một phát. Hiện tại, cái này vốn là cùng Bói Đức Bình quan hệ không tệ Quảng Ninh, tựu như cùng là trốn ôn dịch tựa như lắc đầu liên tục nói, Viêm thật dài lao nói đùa, ta cùng Bói Đức Bình hắn bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, giao tình không tính là sâu, trước kia cảm thấy người này coi như không tệ, nhưng hôm nay tiếp xúc Phương mới biết được người này là bực này hèn hạ người vô sỉ, ta như thế nào sẽ cùng loại người này có quan hệ gì? Được vốn là cùng Bói Đức Bình quan hệ không tệ Quảng Ninh, ngay trong nháy mắt này cùng Bói Đức Bình phân rõ giới hạn, còn kém lấy đao tử cắt Bói Đức Bình để chứng minh chính mình là trong sạch được rồi. Viêm thực gật đầu nói, thì ra là thế. Ngươi Bói Đức Bình triệt để sửng sốt, không phải hắn ưa thích sững sờ, ưa thích ngẩn người a, điều này thật sự là nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá đã kích thích. Hắn hiện tại cũng có chút không hiểu được. Quảng Ninh lại lần nữa nhìn về phía Bói Đức Bình, trong đôi mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng cũng rất nhanh địa biến mất, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, Bói Đức Bình, ngươi thân là một gã hợp thể kỳ tu sĩ, rõ ràng liền như vậy dễ hiểu đạo lý đều không rõ. Đã ngươi không rõ, ta đây tiểu cố mà làm giải thích cho ngươi thoáng một phát. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng Quảng Ninh, Bói Đức Bình chỉ cảm thấy thiên nhanh muốn sụp bản thân trước kia quan hệ thân mật Quảng Ninh. Nhưng bây giờ thành một cái nói chuyện đều cố mà làm người. Quảng Ninh tiếp tục nói, Bói Đức Bình tu sĩ, đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, Viêm thật dài lão cùng Dơ cao Tư Mạch tướng quân hai người xem xét quá trình cùng kết quả, là tuyệt đối một chút vấn đề đều không có. Điểm này, ta có thể dùng tánh mạng của ta để làm đảm bảo về phần ngươi hiện tại nghi vấn trong lòng, có lẽ tiểu là hai cái xem xét dụng cụ tại xem xét lúc sinh ra hiện sửa chữa dấu vết biểu hiện. Cái này sửa chữa dấu vết, kỳ thật cũng không có nghĩa là lấy hình ảnh nhất định là giả dối, bởi vì một phần nhi hình ảnh tại xuất hiện sửa chữa dấu vết thời điểm, có nhiều loại nguyên nhân, có thể là bởi vì hình ảnh điểm tô cho đẹp, bộ phận đặc thù sửa chữa, còn có cắt nối biên tập dấu vết như là phần này nhi hình ảnh, hai cái dụng cụ chỗ cho ra S. A chữa dấu vết, đều là thuộc về cắt nối biên tập dấu vết, mà không phải những thứ khác cái gì dấu vết. À, Bói Đức Bình nghe Quảng Ninh như vậy một giải thích, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Quảng Ninh có chút đồng tình địa nhìn xem Bói Đức Bình, tiếp tục nói. Nếu như hình ảnh thuộc về hư giả, cái kia theo một lúc mới bắt đầu, dụng cụ tiểu sẽ trực tiếp phân biệt đi ra, phát ra tích tích thanh âm, cho nhắc nhở cho nên. Bói Đức Bình tu sĩ, một đường đi tốt. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói. Cả đời nàng ngươi, sĩ quan phụ tá hai người lại cùng nhau tiến tới một bước cưỡng bước nói, lão cẩu, đền mạng. Bói Đức Bình một cái giật mình, hiện tại có Dơ cao Tư Mạch, Viêm thực tự mình xem xét, lúc sau Quảng Ninh phen này giải thích. Bói Đức Bình trong nội tâm coi như là rõ ràng, cái này hình ảnh hẳn là thật sự bất quá, cũng bởi vì như vậy một cái hình ảnh, tự đem mình cho góp đi vào. Cái kia chính mình cái mạng không khỏi cũng quá không đáng giá. Mẹ hắn, đều là dưới đấy những cái kia đồ chó con nháo sự nhi, hiện tại đem lão tử đều cho kê lót tiến vào. Cả đời nạ ngươi gặp Bói Đức Bình đang ngẩn người, âm thanh lạnh lùng nói, Bói lao cẩu, sẽ không phải ngài hiện tại lại muốn trốn nợ. Lúc trước đổ ước, hay vẫn là Viêm thật dài lao tạo áp lực. Ngươi mới cho đồng ý đâu, lần này đổ ước, ngươi sẽ không phải muốn người khác hỗ trợ. Chẳng lẽ lao tử hôm nay thật sự phải bồi ở chỗ này? Hắn ngược lại là cố tình không thực hiện cái này đổ ước, bất quá Viêm thực, Dơ cao Tư Mạch có thể đều ở chỗ này, đây tại đây có thể ngăn chặn người của hắn tiểu có mấy cái, hắn nếu là nuốt lời rồi, đều không cần khoa học kỹ thuật văn minh người ra tay, Viêm Thực bọn người sẽ bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Bói Đức Bình tâm trong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rốt cục, sau một lát, Bói Đức Bình linh quang lóe lên, một cái chủ ý xung ra, cắn răng nói, tốt đã thua một cái mạng, ta Bói Đức Bình đương nhiên sẽ không quỵt nợ dứt lời. Bói Đức Bình vừa dùng lực, trực tiếp cắt nát tâm mạch, Nguyên Anh theo trong thân thể bay ra, chỉ để lại một cỗ tàn phá thân thể. Của ta cái này mệnh đã cho hai vị còn thỏa mãn. Về phần còn lại 110 vạn tu sĩ, hai vị khi nào có rảnh, đại có thể trực tiếp đi Kim Mục Môn yêu cầu, là Bói Đức Bình Nguyên Anh nói ra. Bói Đức Bình một chiêu này, chung quanh sở hữu người vây xem đều là trợn mắt hốt mồm, thần mã. Cái này là cho một cái mạng. Người con mẹ nó cái này không phải là đem mình cái này tàn phá bản thể cho phá đi, sau đó ném cho cả đờ nạ người cùng sĩ quan phụ tá sao. Người không thể vô sỉ như vậy được không? Người cả đờ nạ người gặp Bói Đức Bình rõ ràng như vậy vô sỉ, chỉ vào Bói Đức Bình Nguyên Anh cái mũi, một hơi lên không nổi, thiếu chút nữa nhi bối đi qua. Bói Đức Bình nói ra, ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải mới vừa nói rồi, nếu như hình ảnh này là thực, ta sẽ đem ta cái này một cái mạng bồi cho ngươi sao? Bất quá đáng tiếc, ta là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, một cái bản thể hai cái phân thân, tổng cộng có ba cái mạng ngươi để cho ta cho ngươi một cái mạng, ta tiểu cho ngươi một cái mạng, ta có thể tuyệt đối không có nuốt lời. Ngươi vô sỉ cả đờ nà ngươi mắng to, dơ cao tư mạch tướng quân, bọn hắn tu sĩ văn minh người, đều là như hắn hèn hạ vô sỉ sao? Lời này vừa ra, Viêm Thực mấy người đều hổ thẹn địa cúi đầu, lại nói, như là loại này phạm vi lớn sát thương ngôn ngữ vũ khí, lực sát thương thật sự rất khủng bố. Viêm Thực bọn hắn tuy nhiên hiện tại trong lòng mặt rất muốn đem Bói Đức Bình cho trục chết, bất quá Bói Đức Bình cùng cả đờ nà ngươi vừa rồi đổ ước bên trong, xác thực có lỗ thủng, hiện tại Bói Đức Bình bắt được chỗ sơ hở này, may mắn còn sống, bọn hắn cũng rất không thể làm gì a. Viêm Thật là lạnh mắt trừng mắt Bói Đức Bình nói, Bói Đức Bình tu sĩ, ngươi thật đúng là thông minh a, nhất là loại này tiểu thông minh, đùa quả thực tiểu là lô hỏa thuần thanh a. Bói Đức yên ổn mặt người vô tội, nói ra, Viêm Thật dài lão, ta thật là dựa theo hắn nói đến thực hiện đổ ước mà, ngài cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, nên biết, một cỗ thân thể đối với một người tu sĩ mà nói, tiểu là một đầu tánh mạng, ta có thể tuyệt đối không có lừa gạt người ý tứ. Ngươi cái này không gọi lừa gạt người, cái gì kia mới gọi lừa gạt người. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, Bói Đức Bình trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết vô sỉ như vậy, bội phục ca bội phục. Bói Đức Bình hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tạp chủng, lời này của ngươi là có ý gì? Người ta chỉ cần ta một cái mạng, ta cũng không thể ngốc hề hề mà đem mấy cái mệnh tất cả đều đưa cho hắn. Viêm Thực khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Dơ Cao Tư đồn mẹo, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, thật sự là xin lỗi rồi. Dơ Cao Tư Mạch nhẹ gật đầu, nói ra, không sao. Chuyện này, quay đầu lại ta sẽ nhượng cho người lấy trở lại chuyện này tiểu dừng ở đây. Giờ Cao Tư Mạch coi như là đổ ước nhân chứng, hiện tại Bói Đức Bình tuy nhiên trộm gian dùng mánh lưới, nhưng coi như là thực hiện đổ ước, nếu là hắn hiện tại tìm Bói Đức Bình phiền toái khó tránh khỏi hội đành mượn cớ, nhưng là, cái này quay đầu lại hai chữ, thế nhưng mà rất có hàm xúc thú vị nhi, hắn bị cái này Bói Đức Bình đùa bỡn như vậy một chuyến, nếu có thể ngươi xuống, đó mới có quỷ đã ngươi dám đùa người ta, ta đây quay đầu lại tìm ngươi xui. Há lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường vậy. Viêm Thực nhẹ gật đầu, cũng nói, đến lúc đó, ta Thiên Hỏa vực hội điều động hết thể lực lượng, tới phối hợp. Bói Đức Bình lần này lêu lông tới, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hoạch hoạch địa chuyển, đã kế hoạch vừa ly khai tại đây, không nói hai lời, lập tức thoát đi Huyền Vũ tinh vực. Hắn lần này bắt cái lỗ thủng, thoang cái tổn hại nhiều cái đại năng mặt mũi, quay đầu lại những này đại năng nếu bắt đầu tìm phiền phải rồi, còn có hắn thủ cùng hắn ngày sau bị người cho vụng trộm xử lý mất. Chẳng hiện tại chạy đi, mai danh nhận tích địa đương một cái tiêu giao tán tu, về phần Kim Mục Môn còn có Kim Mục Môn mặt mũi. Vì mình có thể mạng sống, mấy cái này đánh giấm nhi hắn đã sớm cho ném ra cách xa vạn dặm ở ngoài. Hiện tại, Bói Đức Bình đã định rồi muốn chạy trốn tâm tư, về Hà Lâm Hoa có phải hay không phản bội chạy trốn người sự tình, hắn cũng không phải rất để ý, bất quá, cạo chết Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu, lại vẫn tồn tại Bói Đức Bình trong nội tâm. Bói Đức Bình khiết Hà Lâm Hoa liếc, đem Hà Lâm Hoa bộ dáng cho gắt gao ghi tạc trong nội tâm ngầm hạ quyết định, quay đầu lại nhất định phải tìm một cơ hội, lén lút dưới mặt đất tay giết chết Hà Lâm Hoa. Trong tay ngươi có băng phong sâu độc không tệ, nhưng là cái này băng phong sâu độc dù thế nào lấy, cũng là chịu lấy ngươi khống chế hay sao? Một cái hợp thể kỳ tu sĩ muốn ra tay đánh lén, tiểu tử này nếu có thể tới kịp phát động băng phong sâu độc chống cự, đó mới có quỷ. Trải qua như vậy một hồi trò khôi hài, Bói Đức Bình tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không ngừng hạ thấp. Mấy cái đến đây các trưởng lão nguyên một đám cũng hướng Bói Đức Bình quăng đi khinh bỉ ánh mắt, bất quá, bất kể như thế nào, lần này chủ đề hay vẫn là không thay đổi, như cũng là bói Đức Bình hình dáng cáo Hà Lâm Hoa sự tình, cái này cơ bản chương trình, hay là muốn tiếp tục nữa. Đương nhiên, tiêu hiện tại bói Đức Bình cái này lão căm giận cái xấu tình huống, tất cả mọi người đã đảo hướng Hà Lâm Hoa cái này một phương, bọn hắn hiện tại ước gì sở hữu chứng cứ đều có thể chứng minh Hà Lâm Hoa thật là bị hoan uổng, cuối cùng trực tiếp đến một cái phản tọa, danh chính ngôn thuận mà đem bói Đức Bình cho xử lý. Viêm Thực ho nhẹ hai tiếng, nói ra, cả đờ nạ ngươi tướng quân, trong tay của ngươi, có thể còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Hà Lâm Hoa tu sĩ là bị hoan uổng hay sao? Hiện tại, Viêm Thực bởi vì sinh lòng ấy nấy, liên tiếp thay đổi hai cái từ ngữ, một cái là đối với cả đờ nạ người xưng hô mang lên rồi tướng quân hai chữ, hai là do người vô tội biến thành loan uổng. Trước kia Viêm Thực cũng không có ý định truy cứu bói Đức Bình phản tọa chi tội, dù sao một cái hợp thể kỳ tu sĩ là phi thường rất ít, nhưng là hiện tại nha. Người nếu không chết rồi, lao tử trong nội tâm không thoải mái. Mà bói Đức Bình nhìn xem chung quanh một đám nhìn xem hai mắt phát lam người sói, trong nội tâm một hồi run lên, đã hạ quyết tâm, có cái không đúng, thần thức lập tức chạy trốn, không đáng chết tại đây chó má địa phương. Cả đỡ nạ ngươi bình phục thoáng một phát trong nội tâm oán khí, lại tiếp tục nói, có cái này hèn hạ vô sỉ cẩu tặc lúc trước còn nói, Hà Lâm Hoa cường giả giết chết một người tu sĩ sự tình, ta nơi này có chứng cứ có thể chứng minh, Hà Lâm Hoa tu sĩ không chỉ có không phải tại giết chóc tiêu diệt toàn bộ quái vật tu sĩ, ngược lại là tại cứu vớt toàn bộ thú xảo. Cái này là chúng ta Ninh Á Đế quốc chủ hạm đội bên trên quay chụp đến nội dung. Điện tử trên màn hình, lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh trên màn hình. Một vị mang tất cả lấy nghiêm chỉnh phiến mây máu tu sĩ từ xa mà đến gần, chung quanh nghiêm chỉnh phiến quái vật đều bị cuốn vào mây máu ở trong, trực tiếp quải điệu sau đó, ở chung quanh quái vật bị thanh lý sạch sẽ về sau, mây máu ở trong cái kia tên tu sĩ rõ ràng bắt đầu công kích nổi lên thú xào cửa vào. Thấy được một màn này, Viêm Thực, Dơ Cao Tư Mạch, Quảng Ninh bọn người là sợ hãi địa vô án, toàn thân rét run, công kích thú xào cửa vào, rõ ràng có tu sĩ dám công kích thú xào cửa vào đây chính là tên điên. Chính thức tên điên A loại người này nguy hại, cần phải so cái gọi là người phản bội muốn lớn. Nếu là một cái thú xào thật sự bị đánh vỡ cửa ra vào, huyết ma khí tức tăng nhiều, làm cho quái vật tăng nhiều, tăng cường, thậm chí còn trực tiếp tăng lên thú xào đẳng cấp, cái này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đều là một hồi tai nạn. Lúc ấy, tên kia tu sĩ rất nhanh địa thanh lý mất chung quanh quái vật, đang tại ta tại vì trong vũ trụ có loại này cường đại tu sĩ mà cảm thấy may mắn về sau. Cái tên điên này mà bắt đầu điên cuồng công kích thú xào cửa ra vào, phát hiện cái này một tình huống về sau, ta lập tức liệt khởi chiến trận, ngăn cản cái này đáng giận tên điên, đồng thời hướng tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả cầu viện. Hà Lâm Hoa cường giả nhận được tin tức về sau, lập tức đuổi đến trở lại, đem cái tên điên này cuốn lấy. Sau đó chúng ta cùng nhau hợp lực, đem cái tên điên này cho giết chết. Trên màn hình, bắt đầu xuất hiện Ninh Á Đế quốc hạm đội hợp lực ngăn cản công kích, Hà Lâm Hoa buôn tập cứu viện, giết chết Điển Thanh Bình sự tình. Tàu hỏa nhập ma. Cả đờ nạ ngươi tướng quân, Hà Lâm Hoa tu sĩ, các ngươi làm hết thảy, toàn bộ vũ trụ chắc chắn ghi khắc. Viêm Chân Kinh qua một phen quan sát, cũng đã nhận ra trên màn hình Điển Thanh Bình tình huống, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm may mắn không thôi, may mắn, cái này tên điên bị người cho giết chết, bằng không loại này tàu hỏa nhập ma tên điên điên cuồng phía dưới, cái này thú xào cho dù sẽ không thành ngũ cấp thú xào, cũng sẽ biết trở thành tứ cấp đỉnh cấp thú xào. Cảm ơn Viêm thật dài lao khích lệ. Những điều này đều là ta phải làm. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm trăng bức. Cả đờ nạ ngươi không để ý đến Viêm Thực, trên mặt biểu lộ đống nhiên trở nên bi phẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại chúng ta chịu hoan hô thời điểm, cái này chỉ lão cẩu mang theo 5 chỉ tiểu cẩu không biết từ chỗ nào chui ra, không nói hai lời, trực tiếp tiểu công kích chúng ta chỉ là trong chớp mắt công phu, cái này chỉ lão cẩu tiểu phá vỡ chúng ta 20 tàu chiến hạm, đã tạo thành gần 100 vạn người thương vong. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa cường giả sau đó trên đỉnh, chúng ta tổn thất tất nhiên hội thêm nghiêm trọng. Trong màn hình, bói Đức Bình thản hổ trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người đáng ghê tởm sắc mặt, bị cắt nối biên tập về sau hình ảnh cho khắc lập luận sắc sảo. Sau đó, hạm đội của chúng ta trọng tập kết, đuổi giết này 5 chỉ tiểu cẩu, cái này chỉ lão cẩu lập tức không địch lại, vội vã điệu đào tẩu, mà Hà Lâm Hoa cường giả liền đuổi theo giết sau đó, các ngươi liền đã đến. Yên tĩnh giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người tại dư vị lấy cuối cùng này một đoạn trong chân dung chỗ để lộ ra đến tin tức. Nếu như nói lúc trước vài đoạn trong chân dung, Kim Mục Môn công kích Hà Lâm Hoa bọn người tình huống, còn có thể tìm được lý do dư để giải thích, cái kia cuối cùng một màn này hình ảnh, tuyệt đối là không có biện pháp giải thích Hà Lâm Hoa vừa mới giết chết cái kia mưu toan công kích thú xảo cửa ra vào tiên điên, hắn liền mang theo người tới chém chém giết giết, muốn tạo chết bực này công thần. Chuyện này, bất kể là ai đã biết, đều sẽ làm ra một cái phi thường minh sát phán đoán. Tại thú xảo an nguy phía dưới, bất luận cái gì ân oán cá nhân, đều có lẽ gác lại sau lưng, như là Kim Mục Môn bọn người với tư cách, chỉ có một chết. Kim Mục Môn đã xong, chỉ cần là cá nhân đã biết rõ, Kim Mục Môn triệt để đã xong. Cái này đoạn hình ảnh một khi bị công bố, lập tức hội có vô số chỉ sói đói một hống trên xuống, đem Kim Mục Môn cho gặm liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi. Cái này đầu lão cẩu tiểu là cái rác rưởi, là một cái rõ đầu rõ đuôi rác rưởi, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi những tu sĩ này văn minh người, tại sao phải lựa chọn tin tưởng như vậy một cái rác rưởi, lại sẽ không tin tưởng tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả? Nếu như không phải có Hà Lâm Hoa cường giả ở chỗ này, cái này một mảnh tinh vực sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Lại nếu, cái này đầu lão cẩu đến thời gian buổi sáng như vậy vài phần vài giây, Hà Lâm Hoa cường giả còn không có có giết chết cái người điên kia thời điểm bị người đánh trộm, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Cả đờn à ngươi bi phẫn địa kêu la đạo, ta tiểu nghĩ mãi mà không rõ, loại người này phẩm cực đoan thấp kém lao trách chủng, tại sao PH ý bị các ngươi giữ gìn? Viêm Thực chờ một đám đến đây điều tra tu sĩ nghe được về sau, cả đám đều hổ thẹn địa túi đầu. Đúng vậy á, tại thấy được cái này hình ảnh về sau, bọn hắn nếu như vẫn không rõ sở ở trong đó tình huống, cái kia bọn hắn đã có thể đều là nao tàn. Bọn hắn bị mội chỉ lao cầu cho lừa bịp, bọn hắn bị tên hôn đảng kia trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi đồng dạng trêu đùa. Về phần Bói Đức Bình, hắn hiện tại đầu góc đã triệt để rối loạn nói đứng dậy, hắn lời vừa mới nói Hà Lâm Hoa hết thể chứng cứ phạm tội, trong đó có Vu Hãm, có nghe Hổ Phong nói, chỉ có cái này tận mắt nhìn thấy Hà Lâm Hoa giết chết Điền Thanh Bình sự tình mới được là hắn có thể khẳng định. Nhưng hiện tại, nhưng cũng là cái này một đầu chứng cứ phạm tội, bắt hắn cho triệt để đổ lên trong vực sâu. Cái kia bị hắn giết mất tu sĩ, làm sao có thể sẽ là một cái dám công kích thú xảo cửa ra vào tên điên. Lúc ấy hắn đã đến thú xảo phụ cận thời điểm, bởi vì Hổ Phong quán thâu một đống lớn Hà Lâm Hoa tiểu là người phản bội tin tức, sửng sốt đã cho rằng Hà Lâm Hoa lúc ấy tiểu là tại giết hại thú xảo phụ cận tiêu diệt toàn bộ quái vật tu sĩ, vừa thấy mặt đã trực tiếp công kích giết người, trực tiếp đã tạo thành loại này khó có thể vãn hồi sai lầm. Nếu như Hà Lâm Hoa là một vị tiêu diệt toàn bộ thú xảo quái vật, thậm chí ngăn trở một cái công kích thú xảo cửa ra vào tên điên anh hùng, vậy hắn tiểu hoàn toàn thành anh hùng mặt đối lập vở hài kịch, rắc rưởi, thậm chí còn sẽ bị quan dùng người phản bội tên tuổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại tại đây trong trước mắt, hết thể tất cả đều cho phá vỡ mất? Bói Đức Bình cảm thấy da đầu trận trận run lên. Giờ Cao Tư Mạch đầu tiên kịp phản ứng, nói ra, cả đơn ả ngươi tướng quân, Viêm Thật Dài lão cùng loại này vũ trụ rác rưởi tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có phán đoán sai lầm thời điểm, ngươi muốn lý giải còn có, hôm nay ở trong phát sinh chỗ có chuyện, ta sẽ giúp ngươi tìm về công đạo. Cả đơn ả ngươi tướng quân, ngài là chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh tiêu ngạo. Dơ Cao Tư Mạch đối với cả đờ nà ngươi tôn xưng tướng quân, đây cũng là tương đương với đối với cả đờ nà ngươi một loại đã đồng ý. Cảm ơn ngài khích lệ, tôn kính Dơ Cao Tư Mạch tướng quân. Cả đờ nà ngươi cúi đầu, ta muốn nói, nếu như không là vì vậy Kim Một Môn, chúng ta thậm chí một chút tổn thất cũng sẽ không có, sẽ giải quyết hết cái này thú xảo sở hữu an nguy. Nếu như không có Kim Một Môn bốn cái tạp chủng đánh lén Hà Lâm Hoa cường giả phu nhân, thủ hạ sự tình, Hà Lâm Hoa cường giả căn bản không sẽ rời đi thú xảo phụ cận, đến lúc đó chiến hạm của chúng ta không có chút nào tổn thất. Dơ Cao Tư Mạch nói ra, yên tâm, cả đời nàng người, ta đã nói rồi, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chúng ta trí tuệ ải nhân tộc muốn tại trong vũ trụ làm được một việc, làm không được thật đúng là thiếu. Dơ Cao Tư Mạch dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, ta vẫn cảm thấy, lần sau nếu như ngươi gặp lại đã có người công kích thú xào cửa ra vào loại tình huống này, tốt nhất hay vẫn là trước thông chi thoáng một phát cao cấp văn minh. Dù sao, loại tình huống này một cái xử lý không tốt, sẽ mang đến khủng bố tai nạn. Cả đờ nạ ngươi cười khổ nói, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta tất cả nhân viên đều điều động, khẩn trương phía dưới, tiểu cấp quên mất rồi. Kỳ thật, cả đờ nạ ngươi lúc ấy muốn chính là muốn cùng Hà Lâm Hoa chia đều công lao, cho nên mới không có thông chi. Quên. Loại này vụng về nói dối, Dơ Cao Tư Mạch cũng lười được hủy đi phá. Hắn mỉm cười nói, đây là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Luyện Quỷ Tu Tiên Chương 504, Hèn Hạ Vô Sỉ Bói Đức Bình. Vở hài kịch vạn chữ đại chương chính văn. Chương 505, đều rất vô sỉ, trở mặt. Chương 505, đều rất vô sỉ, trở mặt vạn chữ đại chương. Đúng vậy, tiểu là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Về phần cái này có thể lý giải đồ vật rốt cuộc là cái gì, cái kia chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Cả đờ nạ ngươi trên mặt hơi đỏ lên, biết rõ chính mình những cái kia tiểu tâm tư bị nhìn thấu, túi đầu, không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Viêm Thực, Quảng Ninh cùng với hai gã khác đến đây điều tra chuyện này hợp thể kỳ tu sĩ cũng đều nhất nhất đứng, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa, cả đờ nạ ngươi phương hướng tổng cộng chắp tay nói, cả đờ nạ ngươi tướng quân, Hà Lâm Hoa đạo hữu, hai vị cao thượng, chúng ta đều không như cũng vừa rồi bởi vì tiểu nhân giấu kín, oan uổng hai vị, nhất là chậm trễ Hà Lâm Hoa tu sĩ, xin hãy tha lỗi. Tướng quân, đạo hữu, cái này một cái tôn sưng, một cái ngang hàng luận giao xưng hô, đều có thể nói là tôn quý không thôi Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người nói như thế, cái kia thật đúng là phóng thấp thái độ. Hơn nữa, tại bọn hắn xem ra, Hà Lâm Hoa cùng cả đờ nà ngươi với tư cách, cũng xác thực là lại để cho bọn hắn khâm phục không thôi, nhất là Hà Lâm Hoa, gần kề chỉ dùng nguyên anh kỳ tu vi, sửng sốt dám trực diện một vị tẩu hỏa nhập ma, thực lực đã tiếp cận hợp thể kỳ tên điên, vậy làm sao có thể không cho người bội phục. Tại trong vũ trụ, có thể cùng loại nhân vật này ngang hàng luận giao, coi như là một loại đặc thù vinh quang. Về phần Quảng Ninh cùng Bói Đức Bình tương giao rất thân, lại để cho đây hết thảy đều gặp quỷ rồi đi, Quảng Ninh hiện tại quả thực nhanh muốn hối hận muốn chết, hắn như thế nào hội nhận thức như vậy một tên khốn kiếp. Nhất hỗn đản chính là, hắn tại vừa rồi rõ ràng còn muốn giúp tên hỗn đản này đến cả Hà Lâm Hoa cái này anh hùng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn bị người rất khinh bỉ không sao, bị những cái kia cao cấp văn minh người nghĩ đến biện pháp cả hắn đã có thể xui tận mạng rồi, văn minh đẳng cấp càng là cao, tu sĩ đối với thú xảo cũng càng làm trọng, xem như là loại này anh hùng thức tu sĩ. Tại cao cấp văn minh Trung Phi thường bị người hoan nghênh, có một ít đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ là ưa thích. Thu những này đệ tử vi ký danh đệ tử hắn với tư xê. Cơ hờ bị những người kia biết rõ, hắn không bị người chơi chết, đó mới có quỷ. Hiện tại cũng chỉ có nghĩ biện pháp chậm rãi đền bù rồi, Quảng Ninh trong nội tâm ai thán một tiếng, hắn không thể hiện tại tiểu cạo chết Bói Đức Bình, lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ quyết tâm của hắn. Cả đờ nà ngươi hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hiển nhiên. Trong lòng của hắn đối với sự tình vừa rồi còn có phiền phức khó chịu. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì mỉm cười chắp tay, đáp lễ lại, nói ra, chư vị trưởng bối ngàn vạn không cần nhiều lễ, ngàn vạn không cần nhiều lễ, những điều này đều là mỗi người tu sĩ việc nằm trong phận sự mà thôi, ta đã gặp, làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến. Tốt, không phải không thừa nhận, Hà Lâm Hoa lại đang bốc phét. Viêm Thực bọn người nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, mặt đỏ lên, trong nội tâm thêm hổ thẹn. Bọn hắn đây đều là làm cái gì a, rõ ràng vì Bói Đức Bình như vậy một tên bại hoại cặn bã, hoan uổng như vậy một cái hảo hài tử xem người ta, bị hoan uổng một câu cũng không nhiều lời, cho dù hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, hắn cũng không có nói muốn sửa lại án xử sai cái gì ai vậy ra bồi dưỡng được đến hài tử a, biết đạt lý đấy. Viêm Thực hơi gật đầu cười, nói ra, cả đơn à ngươi tướng quân, Hà Lâm Hoa đạo hữu, còn xin yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái nhất thanh nhị sở, cho các ngươi một cái công đạo đúng rồi. Còn chưa xin hỏi, Hà Lâm Hoa đạo hữu tôn sư là người phương nào? Nói không chừng, chúng ta tầm đó hay vẫn là cố nhân đấy. Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, nói ra, vậy thì đa tạ Viêm Thật Giải lão, còn có chư vị tiền bối về phần sư phụ ta. Lão nhân gia ông ta không cho ta đối ngoại lộ ra tục danh của hắn. Không cho đối ngoại lộ ra tục danh. Loại chuyện này, tại tu sĩ văn minh bên trong, quả thực nhiều lắm như là những cái này tiền bối cao nhân, nguyên một đám thu đồ đệ về sau. Đồ đệ đi ra ngoài lịch lúc luyện, đều cảnh cáo chi, lại để cho bọn hắn chú ý che giấu sư môn, một là sợ bọn hắn bại lộ sư môn về sau, có con người làm ra vướt mông ngựa, ảnh hưởng thí luyện hiệu quả, cái này thứ hai, thì là sợ có cái gì che giấu địch nhân đã biết, giết Hạ Giận Viêm Thực bọn người cũng đều có đệ tử, bọn hắn đối với đệ tử yêu cầu cũng là như thế. Gặp Hà Lâm Hoa không nói, cũng tiểu không hỏi nữa. Sau đó, Viêm Thực bọn người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Bói Đức Bình, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bói Đức yên ổn xem ánh mắt của mọi người, nhìn nhìn lại chính mình từng đã là tốt đạo hữu Quảng Ninh hiện tại cũng là vẻ mặt cựu thị về sau, trong nội tâm quả thực phiền muộn sắp hộp máu, trong đầu hắn tư duy điện thiểm, do dự mà có nên hay không nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ, ngay tại vừa rồi, hắn lại phát hiện hình ảnh bên trong một cái vấn đề lớn bất quá, tiêu hắn hiện tại người này người hô đánh tình huống, đoán chừng nói ra, cũng không có người hội phản ứng đến hắn rồi. Viêm Chân nhất mặt nghiêm mặt, lạnh lùng đấy. Như là xem người chết một loại ánh mắt nhìn xem hắn hỏi, Bói Đức Bình, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Viêm Thực lời này, nhưng lại đã cho rằng Bói Đức Bình hành vi phạm tội, xem Bói Đức Bình trước khi chết muốn nói cái gì. Bất quá, Bói Đức Bình cái thằng này lý giải năng lực cũng thật sự là cường hãn, căn bản không có nghe ra trong lời nói ý tứ, hắn nghe xong Viêm Thật sự câu hỏi, hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm mình còn có cơ hội. Lập tức, Bói Đức Bình không chút do dự nói ra, ta còn có chuyện muốn nói, cái này hình ảnh có vấn đề. Tất cả mọi người nghe Bói Đức Bình cái này kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một câu, cùng nhau bó tay rồi, con mẹ nó trên thế giới này tại sao có thể có loại này kỳ lạ quý hiếm nhân tài. Chẳng lẽ chợt nghe không xuất ra vừa rồi lời kia đến cùng là có ý gì? Hơn nữa, ngươi cũng quá cây cải dầu bỏ ra. Từng hình ảnh đều có thể bị ngươi cho xem xảy ra vấn đề đến. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, im lặng địa trợn trắng mắt, cái này Bói Đức Bình, hắn không đi chơi mọi người đến bới móc quính, quả thực nhân tài không được trọng dụng. Ha ha, Viêm Thực Bị có chút tức giận, khí cực ngược lại cười đạo, hảo hảo hảo Bói Đức Bình, ngươi ngược lại, hình ảnh này lại là ở đâu xảy ra vấn đề rồi hả? Chẳng lẽ hình ảnh này lại là giả dối hay sao? Ách! Tại sao phải nói lại đâu này? Bói Đức Bình nhìn xem trên đầu ánh lửa như ẩn như hiện Viêm Thực, vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải. Cái này hình ảnh không giả, ta chỉ là cảm thấy, cái này hình ảnh nội dung bên trong, có làm bộ thành phần. Viêm Thực lại tiếp tục hỏi, Bói Đức Bình, ngươi ngược lại, ở đâu có làm bộ thành phần rồi hả? Bói Đức Bình vội vàng nói, là được. Tiểu là Hà Lâm Hoa cái này tiểu tạp. Tiểu tử đang cùng cái kia người tu sĩ thời điểm chiến đấu, rõ ràng đánh cho nửa giờ đều không có giết chết tên kia tu sĩ. Cái kia người tu sĩ thực lực miễn cưỡng đã đến hợp thể kỳ, xa xa không bằng ta, ta nếu không là một mực chạy thục mạng, sớm đã bị Hà Lâm Hoa cho giết chết, tu sĩ kia làm sao có thể sẽ cùng Hà Lâm Hoa đối công dài đến nửa giờ. Ta suy đoán, tên kia tu sĩ nói không chừng chính là hắn cho tìm đến kẻ lừa gạt, ra vẻ một hồi ác chiến, sau đó lại cho giết chết hắn, nói không chừng có cái gì cái khác dụng tâm, chế tạo một loại biểu hiện giả dối. Bói Đức Bình lời này phi thường ác độc, nếu đổi lại mới vừa nói, Viêm Thực bọn người không thiếu được vừa muốn suy nghĩ loại khả năng này tính, nhưng là hiện tại. Quỷ đều lười được phản ứng đến hắn. Đương nhiên, chúng ta cũng không khỏi không nói, không phải không thừa nhận, Bói Đức Bình muốn tượng lực phi thường phong phú chuyên môn tìm đến một cái kẻ lừa gạt, đánh lên nửa giờ, sau đó lại đem cái kia kẻ lừa gạt cho giết chết, lại nói. Loại này kẻ lừa gạt hai con mẹ nó cam tâm tình nguyện đương a, nếu Hà Lâm Hoa muốn chế tạo cái gì biểu hiện giả dối, trực tiếp đánh hơn mấy lần, kích thương tên kia tu sĩ, lại để cho hắn đào tẩu chẳng phải được, đáng giá giết người sao? Viêm Thực lại vui vẻ, hắn cảm thấy, hắn lần này có thể tới điều tra chuyện này, bề ngoài giống như cũng rất may mắn không chỉ có nhận thức Hà Lâm Hoa cái này cấp đại anh hùng, còn kiến thức Bói Đức Bình cái này kẻ dở hơi vừa rồi trên màn hình tình huống này, hắn đương nhiên cũng phát hiện bất quá, lập tức. Hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện cũ, sẽ hiểu trong đó nhân quả, nghĩ thấu nguyên nhân trong đó mà Quảng Ninh cùng hai gã khác tu sĩ, cũng từng cùng nhau gặp được qua cái kia kiện chuyện cũ. Cũng đều phát hiện trong đó bí mật, chưa từng hoài nghi hiện tại Bói Đức Bình nói ra, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo vui cười đấy. Cả đớn à, ngươi nghe xong Bói Đức Bình lại đang vu oan Hà Lâm Hoa, nhịn không được mở miệng mắng, các ngươi tu sĩ văn minh tại sao có thể có hèn hạ như vậy vô sỉ lão cẩu, hắn mọc ra há miệng, tự là chuyên môn cắn người đấy sao? Hà Lâm Hoa thuận miệng đáp, cả đời nàng người, tu sĩ văn minh lớn hơn đi, cái dạng gì mọi người có, mặc dù nói hèn hạ người vô sỉ cũng sẽ có như vậy mấy cái, nhưng là như hắn cực phẩm, còn giống như thực không thấy nhiều đây này. Viêm Thực cười xấu hổ cười, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi đối với Bói Đức Bình thuyết pháp, còn có cái gì giải thích? Hà Lâm Hoa hồi đáp, không có gì hay giải thích, băng phong sâu độc tuy nhiên lợi hại, nhỏ không thể thấy, nhưng dù sao vẫn có hình thể, chính là cái người kia là một cái huyết tu. Tên là Điển Thanh Bình, tẩu hỏa nhập ma về sau, thức cảm giác cường đại kinh người, băng phong sâu độc căn bản không có biện pháp tới gần thân thể của hắn, cho nên mới phải xuất hiện run rẩy tình huống. Bói Đức Bình nói khẽ, thức cảm giác cường đại. Ngươi lừa gạt quỷ đây này, tên kia cao nữa là cũng chính là một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, thức cảm giác dù thế nào cường đại, lại có thể cường đại đi nơi nào. Viêm Thực hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lừa gạt quỷ. Ngươi thật ra khiến hắn lừa gạt thử xem người nọ tiểu là thức cảm giác cường đại, bằng không, lại làm sao có thể tại băng phong sâu độc công kích phía dưới bình yên đào thoát. À, Bói Đức Bình ngây dại, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Viêm Thực tại sao phải đột nhiên mở miệng thay Hà Lâm Hoa nói chuyện. Quảng Ninh cũng liếc qua Bói Đức Bình, tùy ý nói, Bói Đức Bình, ngươi khả năng không quá rõ ràng, có chút đặc thù tu sĩ, tại tàu hỏa nhập ma về sau. Thường thường hội bày biện ra một ít phương diện đạt được cường hóa tình huống ma huyết tu tại tẩu hỏa nhập ma về sau, bởi vì sẽ không ngừng địa hấp thu huyết dịch, thực lực tăng vọt, quanh người cũng sẽ xuất hiện một mảnh mây máu mà bọn hắn thức cảm giác cũng tìm được khủng bố tăng cường, tại mây máu trong phạm vi, hết thể tất cả linh lực, chấn động đều khó có khả năng giấu giếm được hắn. Cái này, điều này sao có thể? Bói Đức Bình ở đâu nghe được qua loại chuyện này, vừa nghe xong, bản năng cảm thấy không đúng lắm. Viêm Thực nói ra, như thế nào tiểu không khả năng rồi hả? Ban đầu ở chúng ta đóng ở lục cấp thú sao ở trong, đột nhiên xuất hiện một vị tẩu hỏa nhập ma độ kiếp kỳ huyết tu công kích phần đông đóng ở thú sao tu sĩ cuối cùng, hơn 10 vị độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ, trăm ngàn đạo công kích phía dưới, vị kia huyết tu đều bình yên vô sự, cuối cùng hay vẫn là kiếm tiêu giao tôn giả đã đến một cái phân thân, mới dùng thực lực tuyệt đối uy áp đem tên kia huyết tu kích giết không nổi, cho dù như thế, vị kia huyết tu cũng nương tựa theo một thân thức cảm giác. Tại kiếm tiêu giao tôn giả tiêu giao 13 dưới thân kiếm chống 6 cái hiệp. Thân làm một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể tại được xưng vũ trụ đệ nhất cường giả kiếm tiêu giao thủ hạ chống đỡ hạ 6 cái hiệp, cái kiếp nhưng là thật không dễ dàng. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư một lát, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai Điển Thanh Bình có thể lẫn mất qua băng phong sâu độc, là vì cái kia phiến mây máu quan hệ. Cái này huyết tu công pháp thuộc về chênh lệnh, bởi vì trường kỳ thụ huyết khí quấy nhiễu, phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu tẩu hỏa nhập ma huyết tu số lượng quá nhiều, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, cũng là một loại uy hiếp. Viêm Thực mỉm cười nói, Hà Lâm Hoa đạo hưu nói thật là a, theo lần kia về sau, Huyền Vũ tinh vực nội liền kế hoạch áp chế thoáng một phát huyết tu bất quá, bởi vì sắp tới thú xào ở vào sinh động kỳ, rất nhiều tu sĩ đều bể bộn nhiều việc đóng ở thú xào, cho nên chuyện này mới cho chậm trễ, không nghĩ tới như vậy một trì hoãn, lại suýt nữa ra loại này đại sự, còn nhiều hơn thiếu Hà Lâm Hoa đạo hữu lúc này, ngăn cơn sóng dữ à. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, đây đều là ta phải làm mà thôi. Viêm Thực cùng Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hàn huyên hai câu, mới lại quay đầu nhìn về phía Bói Đức Bình, trên mặt lại là rét lạnh biểu lộ, Bói Đức Bình, ngươi còn có cái gì muốn nói, đều nhất nhất nói ra. Ta Bói Đức Bình cuối cùng một tia lật bàn khả năng đều bị kích phá, không bao giờ nữa nghĩ đến theo Viêm Thực bọn người trên người lấy được bỏ đi, trong nội tâm đã quyết định rời đi. Viêm Thực cũng không có ý định lại để cho Bói Đức Bình nói cái gì đó, vạn nhất thằng này nếu lại kéo xảy ra chuyện gì đâu, còn phải cùng hắn tán gẫu đây này chỉ là 2-3 giây công phu. Viêm Thực liền quyết đoán nói, đã Bói Đức Bình ngươi không có gì hay nói, ta đây ở đây ngược lại là có một sự tình muốn nói với ngươi, đạo nói ra lúc trước ngươi hình dáng cáo Hà Lâm Hoa đạo hữu nhiều loại tội trạng, hiện tại cũng đã bị đả đảo, cũng có kèm theo minh xác chứng cứ dựa theo tu sĩ văn minh tương. Quan quy định, vu hãm người khác vi kẻ phản loạn, đều phản tọa chi mà lại theo cả đờ nả người cung cấp chứng cứ ở bên trong, ngươi chẳng phân biệt được hắc bạch thị phi, dẫn đầu kim mục môn đệ tử công kích Hà Lâm Hoa đạo hữu bực này nghĩa sĩ, hơn nữa còn vô cớ phá hư. Khoa học kỹ thuật văn minh Ninh Á Đế quốc hạm đội 20 chiếc, tạo thành 100 vạn người thương vong dựa theo tu sĩ văn minh chi quy định, ngươi được thụ hồn phi phách tán chi tội, ngươi phục hay vẫn là không phục? Viêm Thực đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái, đã một phân thành hai cái thân hình hợp cầm một cái khóa sát, hướng về Bói Đức Bình bay đi. Hồn phi phách tán, đây chính là cái chết không thể chết lại đồ ngốc mới nguyện ý ngay tại lúc này nói cái phục chữ đây này. Bói Đức Bình đã sớm tại Viêm Thực nhắc tới những này hành vi phạm tội thời điểm nghĩ kỹ đường ra ở đây mọi người, hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng mà số lượng cũng không ít, hắn nếu là muốn thần thức thoát đi, chỉ sợ lập tức tiểu sẽ phát hiện, bị đánh nát thần thức, rơi cái hồn phi phách tán kết cục muốn bình yên rời đi, trong tay không có gì bằng vào, là tuyệt đối không được. Lập tức, ngay tại Viêm Thực xông lại cái kia một sát na, Bói Đức Bình nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Anh đột ngột địa bay lên, xông về Dơ Cao Tư Mạch, đem Dơ Cao Tư Mạch cho niết trong tay. Dơ Cao Tư Mạch dáng vóc vốn là cũng rất nhỏ, ngoại trừ đầu khá lớn bên ngoài, thân hình cũng phi thường nhỏ gầy, trực tiếp đã bị Bói Đức Bình cho nắm tại trong lòng bàn tay, cực lớn lực dưới đường, Dơ Cao Tư Mạch liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, đã bị niết hôn mê bất tỉnh. Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người cũng không nghĩ tới, tại nhiều như vậy cường giả nhìn chung quanh phía dưới, Bói Đức Bình rõ ràng còn có lá gan đối với người ra tay, nguyên một đám bất ngờ không đề phòng, rõ ràng lại để cho Bói Đức Bình cho đắc thủ. Vung ra Dơ Cao Tư Mạch tướng quân. Người xung quanh xem xét Dơ Cao Tư Mạch đã rơi vào Bói Đức Bình trong tay, nguyên một đám vừa sợ vừa giận, cùng một chỗ bước hướng về phía Bói Đức Bình. Bói Đức Bình hiện tại đã cùng mọi người triệt để trở mặt, ở đâu còn sẽ để ý mọi người thái độ. Hắn giữ tợn cười một tiếng, tay chậm rãi bắt được Dơ Cao Tư Mạch đầu lâu đã nói, vung hắn ra. Nếu buông hắn ra, ta hôm nay còn có thể sống được ly khai sao? Lao tử còn không muốn chết. Viêm Thực cổ họng nuốt động hai cái, Dơ Cao Tư Mạch tuy nhiên gần kể chỉ là một cái cựu cấp khoa học kỹ thuật văn minh tướng quân, nhưng chỗ chi tộc đàn cực kỳ đặc thù, dùng hắn ẩn hình địa vị mà nói, đã đầy đủ cùng hắn ngồi ngang hàng với Dơ Cao Tư Mạch. Hôm nay nếu là đã bị chết ở tại Bói Đức Bình thủ hạ, cho dù bọn hắn qua đi đem Bói Đức Bình bầm thây vạn đoạn, cũng sẽ biết lại để cho Tây Linh Liên Bang phi thường bất mãn. Thậm chí còn hội dẫn phát bộ phận chiến tranh, cái này đối với sắp tới cũng không tính vững vàng vũ trụ thế cục mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Viêm chân thần sắc biến ảo hai cái, chia liệu mở đích hai cái thân thể lại hợp hai là một, mặt lạnh lấy nhìn về phía Bói Đức Bình nói, Bói Đức Bình, ngươi không nên vọng động, giết Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận tai họa. Ngươi buông ra Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ta thả ngươi đi. Ha ha ha ha ha, buông ra Dơ Cao Tư Mạch, các ngươi hội thả ta đi. Viêm Thực, ngươi chớ không phải là đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi hay sao? Bói Đức Bình cười to vài tiếng, lạnh mặt nói, chỉ sợ thả dơ Cao Tư Mạch, ta sẽ chết không chôn cất sinh chi địa rồi hả? Hừ hừ hừ, của ta bản thể thân thể tuy nhiên hủy, nhưng này Nguyên Anh, ta lại còn không nỡ các ngươi thả ta đi, ta sau khi rời khỏi, tự nhiên sẽ bỏ qua dơ Cao Tư Mạch. Viêm Thực lắc đầu, nói ra, Bói Đức Bình, ngươi biết cái này là không thể nào buông ra dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ngươi còn có một đường sinh cơ bằng không, ngươi hay vẫn là giết dơ Cao Tư Mạch tướng quân. Viêm thật sự ý tứ nhưng lại tại nói cho Bói Đức Bình, lại để cho Bói Đức Bình đừng muốn dùng dơ Cao Tư Mạch đến uy hiếp bọn hắn lúc cần thiết, bọn hắn thà rằng buông tha cho dơ Cao Tư Mạch, cũng muốn lưu lại Bói Đức Bình dù sao, bọn hắn hiện tại cho dù phóng Bói Đức Bình thản dơ Cao Tư Mạch ly khai, dơ Cao Tư Mạch cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã dơ Cao Tư Mạch đã là một người chết rồi, cái kia bọn hắn cũng không cần phải vì một người chết, buông tha Bói Đức Bình. Bói Đức Bình nhe răng cười nói, đây chính là của ta hộ thân phủ. Ở đâu có thể làm cho hắn cứ như vậy chết rồi hả? Mấy người các ngươi, cầm những cái kia món đồ chơi so lấy ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ một cái không cẩn thận, đã ngộ thương cái này tiểu người lùn? Bói Đức Bình lời này, nhưng lại nói cho những cái kia trong phòng họp trí tuệ ải nhân tộc nói những này trí tuệ ải nhân tộc chính từng cái cầm mini súng năng lượng so lấy Bói Đức Bình, trợn mắt nhìn nhau nghe Bói Đức Bình uy hiếp về sau, nguyên một đám không cam lòng địa đem súng năng lượng cho để xuống, Bói Đức Bình nói không sai. Những này súng năng lượng đối với Bói Đức Bình loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, xác thực cùng món đồ chơi không có gì khác nhau nhi, nhưng là loại này súng năng lượng. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh không phải thân thể cường hóa loại chủng tộc mà nói, nhưng lại đủ để chí mạng. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì nhìn xem Bói Đức Bình, khỏe mắt treo một tia trêu tức vui vẻ, lão gia hỏa này, thực con mẹ nó ngu ngốc rõ ràng dám ở chỗ này chơi nổi lên bắt cóc một chiêu này, chẳng lẽ thằng này không biết, bản thân nếu muốn dùng băng phong sâu độc giải quyết hắn. Hắn căn bản là phát hiện không được sao. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa trực tiếp tại trong đầu hạ lệnh, lại để cho âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, đem Bói Đức Bình vây lần này. Hà Lâm Hoa là tuyệt đối không có khả năng phóng Bói Đức Bình đã đi ra bất quá. Tiêu hiện tại mà nói, vây mà không giết xem náo nhiệt, bề ngoài giống như cũng rất không tệ. Hà Lâm Hoa cảm thấy, xem Bói Đức Bình, giống như là đang nhìn một hồi trò khôi hài giống như, quá hắn meo ô khôi hài. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa tạm thời không có thanh lý mất cái này rác rưởi tâm tư, nhưng hết lần này tới lần khác có chút rác rưởi muốn tìm phiền toái cho tìm được Hà Lâm Hoa trên người. Bói Đức Bình gặp Viêm Thực bọn người không dám vọng động, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hai mắt lơ đãng địa quét đến Hà Lâm Hoa trên người, đôi mắt nhỏ trong tràn đầy ác độc, hôm nay vấn đề này, nếu như không là vì Hà Lâm Hoa, cũng náo không đến loại trình độ này cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa, hắn một cái đường hợp thể kỳ tu sĩ không chỉ có tổn thất một cái bản thể. Nhưng lại cũng bị bức bất đắc dĩ, xa xứ, ly khai Huyền Vũ tinh vực chạy nạn đi. Bói Đức Bình con ngươi đảo một vòng, nói ra, Viêm Thật dài lão, nói thật ra, ta nghe dơ Cao Tư Mạch tầm đó cũng không có gì ân oán, cũng không đáng đả thương người bất quá, ta nhìn cái tiểu tạp chủng, nhưng lại rất không vừa mắt ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi đem cái kia tiểu tạp chủng bắt cho ta, ta đối với thiên khải thể, cam đoan sẽ thả dơ Cao Tư Mạch trở lại, nếu không tất nhiên hội bị chết độ kiếp lôi kiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Độ kiếp lôi kiếp, là tu sĩ sở hữu trong lời thề nhất linh nghiệm một cái, tuyệt đối không ai dám cầm cái này lời thề đến hay nói giỡn. Bói Đức Bình chỉ cần còn muốn trở nên tăng cường đại, còn muốn độ qua độ kiếp kỳ lôi kiếp, nhất định phải được tuân thủ lời hứa. Viêm Thiệt Tình trong ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, thần thức tại Hà Lâm Hoa trên người khẽ quét mà qua, trong nội tâm đã có so đo, cùng dơ Cao Tư Mạch so sánh với, Hà Lâm Hoa tuy nhiên bối cảnh thần bí, thực lực thần bí, nhưng dù sao chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bên trên không được mặt bàn nếu trả giá một cái Hà Lâm Hoa, có thể lưu lại dơ Cao Tư Mạch tánh mạng, cái kia giao dịch này, vẫn là có thể tiến hành về phần Hà Lâm Hoa anh hùng thân phận. Tại có khả năng dẫn phát bất đồng văn minh chiến tranh dưới tình huống, anh hùng tính là cái gì chứ? Coi như là những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ đã biết chuyện này, cũng chỉ hội tán dương Viêm Thực thức thân thể to lớn, mà sẽ không tìm Viêm Thật sự xui. Về phần Hà Lâm Hoa bên người những người kia, đối với bọn hắn mà nói, những người này đều chẳng qua là tôm cá nhại nhép mà thôi, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa chết rồi, cũng thuận tiện đem bọn hắn cho thanh lý mất được rồi. Lập tức, Viêm Thực nói thẳng, Hà Lâm Hoa đạo hữu, Lao Phu đắc tội, kính xin đạo hữu theo Bói Đức Bình đi đến một lần, Lao Phu tất nhiên sẽ to lớn đem đạo hữu cấp cứu trở lại. Ha ha, Hà Lâm Hoa liếc mắt, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, con mẹ nó Lao Tử Cương mới thật sự là mắt bị mù rồi, lại có thể biết cảm thấy Lao gia hỏa này làm người cũng không tệ lắm mẹ hắn. Cái này gọi là cái dám làm người không tệ a, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, vừa muốn đem chính mình cho đưa qua chịu chết. Quả nhiên, tu sĩ văn minh bên trong, chính thức tình, có thể nói là ít càng thêm ít gần kể chỉ là một cái lợi ích xung đột, tự lại để cho mọi người từng cái hiện hành đây quả thực là một hồi sống sờ sờ bi hài kịch. Cả đờ nạ ngươi ở một bên nghe khó thở bạo khiêu, hét lớn, các ngươi những tu sĩ này, như thế nào mỗi một cái đều là như vậy vô sỉ. Tôn kính Hà Lâm Hoa Cường giả vi vũ trụ làm nhiều như vậy sự tình, ngươi bây giờ lại muốn đem Hà Lâm Hoa Cường giả đưa đến đổ vô sỉ kia trong tay. Viêm Thực không để ý đến cả đờ nạ ngươi, lại hỏi, Hà Lâm Hoa, ngươi cảm thấy như thế nào? Như là đã quyết định vạch mặt, Viêm Thực cũng lười được lại uy hiếp tầng kia đáng thương nội khố. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không được. Ha ha ha ha ha, thú vị cái này chó căn chó cho hay, thật đúng là có thú bói Đức Bình cười ha ha, đưa tới mọi người một hồi nhìn hằm hằm. Không được. Viêm Thực trong đôi mắt vẻ ác lạnh chợt lóe lên, nói ra, đã như vậy, cái kia lão phu cũng chỉ có đắc tội. Vừa mới nói xong, Viêm Chân thân hình một phân thành hai, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Trầm Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lên tiếng, Viêm Thật sự thân hình trong giây lát ngưng lại, nói ra, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt tốt nhất. Chúng ta cũng miễn tổn thương hòa khí, lão phu cũng sẽ biết toàn lực cứu trợ ngươi. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, đồng nhiên nhìn về phía Bói Đức Bình, máng, ngu ngốc. Bói Đức Bình ngây ngốc một chút, sau đó giận tí mặt, chửi bậy nói, ngươi cái tiểu tạp chủng, cầu trách chủng, ngươi nói cái gì? Ngươi tin hay không lão tử ta? Không. Bói Đức Bình đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác được nguyên anh thể ở trong linh lực bắt đầu nhanh địa tiêu tán lấy, nhất là hắn cầm lấy dơ cao tư mạch đầu tay, là một chút khí lực cũng không có. Dơ cao tư mạch trực tiếp rơi trên mặt đất loại cảm giác này, lại để cho Bói Đức Bình không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa trên người chính là cái kia khủng bố biểu diễn, băng phong sâu độc. Chỉ có băng phong sâu độc khủng bố phá linh công hiệu, mới có thể tạo thành loại này lại để cho con người làm ra cuộc chiến lật khủng bố hiệu quả. Trong chớp mắt, Bói Đức Bình hận không thể trực tiếp một cái tắt chụp chết chính mình, ngươi nói mình cái này miệng tiện cái gì a cầm lấy hộ thân phủ, tranh thủ thời gian chạy trốn thì ra là rồi, còn trêu chọc cái kia cái đồ biến thái. Hiện tại bị băng phong sâu độc cho công kích, hắn như thế nào còn có thể chạy thoát được. Hà Lâm Hoa thừa dịp thắng truy kích, huyền âm kiếm trực tiếp đâm ra, mục tiêu đúng là Bói Đức Bình nguyên anh thể. Hà Lâm Hoa lần này, muốn lưu lại Bói Đức Bình thần thức. Bất quá, Bói Đức Bình làm sao có thể lại để cho Hà Lâm Hoa như ý. Ngay tại lập tức, Bói Đức Bình làm ra nhất lựa chọn chính xác, thần thức trực tiếp thoát ly nguyên anh kỳ, ngay lập tức bỏ trốn, trở về cái nào đó phân thân ở trong không có đem Bói Đức Bình cho giữ lại. Hà Lâm Hoa không khỏi than nhẹ một tiếng, có chút thất lạc thực lực của hắn, dù sao vẫn còn có chút yếu đi nếu là hắn bây giờ có thể có phân thần kỳ tu sĩ, độ mau nữa một ít, hoàn toàn có thể bắt đến Bói Đức Bình thần thức, đem hắn triệt để chém giết chi. Thẳng đến Bói Đức Xuân xẻ lợi đào tẩu, Viêm Thực bọn người còn đang ngẩn người trong cái này đột nhiên ở giữa biến cố, bọn hắn một cái đều không có kịp phản ứng, mà vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng Bói Đức Bình ở giữa giao phòng, là đoạn muốn chết, bọn hắn có thể nói là một chút phản ứng đều không có. Ân. Khúc khúc trên mặt đất, dơ cao tư mạch đống nhiên sâu kín tỉnh dậy, ho nhẹ hai tiếng. Sau đó, Viêm Thực bọn người cũng đều nhất nhất hoàn hồn nhi, ngay sau đó, Viêm Thật sự trợn mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Lâm Hoa, ngươi rõ ràng có thể lập tức chế trụ Bói Đức Bình thực lực, vì cái gì không còn sớm chút ít nói ra. Bởi vì ngươi nguyên nhân, Bói Đức Bình cái này tên bại hoại cặn bạ cư như vậy đào tẩu rồi, ngươi nói ngươi phải bị tội gì. Viêm Thực lúc nói chuyện. Cái kia gọi cái vẻ mặt chính khí a nếu như không phải cái này người trong cuộc là bản thân, biết được ở trong đó nhân quả quan hệ, Hà Lâm Hoa đều muốn cảm thấy, chính mình phạm vào cái gì tội lớn đã qua. Ơ a Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, khinh thường địa khiết Viêm Chân nhất mắt, nói ra, đây là ta chuyện của mình, còn không cần phải nói cho ngươi biết. Viêm Thực cả giận nói, Hà Lâm Hoa ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi có biết hay không, Bói Đức Bình có thể đào tẩu, trách nhiệm ngươi ít nhất được chiếm 8 phần nếu như ngươi có thể sớm cáo chi thoáng một phát. Lão phu có rất nhiều biện pháp đem hắn lưu lại, như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Được Viêm Thật tốt lời nói không có nói hai câu, cái này há miệng muốn truy cứu Hà Lâm Hoa trách nhiệm. Hà Lâm Hoa vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Viêm Thực, hỏi, dù thế nào, Viêm Thực, ngươi còn muốn cầm ta hỏi tội hay sao? Hỏi tội. Đương nhiên là muốn hỏi tội được rồi lúc trước bởi vì Viêm Thực không xem xét kỹ, rõ ràng sửng sốt lại để cho Bói Đức Bình cưỡng ép giờ cao tư mạch vi áp chế, mọi người sợ ném chuột vỡ bình. Hơi kém đều chuẩn bị buông tha cho dơ cao tư mạch mà Hà Lâm Hoa cái này đột nhiên ra tay, cứu trở về dơ cao tư mạch, Bói Đức Bình lại không có bị bắt ở, như vậy tính toán xuống, là Viêm Thực phạm vào sai lầm, mà Hà Lâm Hoa lập công lớn vạn nhất nếu dơ cao tư mạch đem chuyện này bẩm cáo tu sĩ văn minh cao. Cấp văn minh, hắn Viêm Thực chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm. Viêm Chân thân vi hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại đang thiên hỏa vực trong địa vị cao thượng, được hưởng rất nhiều tu luyện tài nguyên, vạn nhất nếu như bị xử phạt rồi. vậy hắn vốn có hết thể nói không chừng tiểu đều muốn cho Phù Vân mất, loại tình huống này, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể tìm một người đi ra gánh trách nhiệm muốn gánh trách nhiệm, khoa học kỹ thuật văn minh người khẳng định không được, mà Quảng Ninh và ba người cùng hắn cùng nhau đến đây, chung làm một thể, dùng hắn làm chủ, một tìm trách nhiệm còn phải tìm được trên người của hắn cuối cùng này nhìn qua nhìn sang, người ở chỗ này bên trong, giống như cũng chỉ có Hà Lâm Hoa phù hợp. Về phần lý do, vậy là tốt rồi nói, hắn mới vừa rồi không phải đã đem lý do cho nói ra sao. Không phải ta Viêm Thực bắt không được người, mà là ngươi Hà Lâm Hoa căn bản không phối hợp, trách nhiệm ngươi Hà Lâm Hoa chiếm đại đầu, ta chiếm tiểu đầu, ai cũng nói không nên lời những lời khác đến. Viêm Thực âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không bắt ngươi hỏi tội, còn có thể cầm ai hỏi tội. Phạm phải bực này sai lầm lớn, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao? Ngươi là quay quay thúc thủ chịu trói, tiếp nhận trừng phạt, hay vẫn là muốn cho ta đem ngươi bắt lại rồi, chậm rãi sửa chữa? Đang khi nói chuyện, Viêm Thực đã một phân thành hai, bản thể, phân thân tất cả chấp xích sắt một đầu, lạnh lùng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa Quảng Ninh bọn người cũng đều nguyên một đám chơi nổi lên trở mặt, riêng phần mình xuất ra binh khí, liền chuẩn bị hợp lực bắt Hà Lâm Hoa. Mà Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ, cũng đều nguyên một đám chắn Hà Lâm Hoa trước người, coi chừng cảnh giác. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa biểu hiện ra cười khẽ, trong nội tâm cũng nghĩ không ra cái gì đối sách, mấy cái này hợp thể kỳ tu sĩ, nếu như cũng chỉ có một hai cái. Hà Lâm Hoa có nắm chắc đánh chết, nhưng là hiện tại có một cái hợp thể kỳ đỉnh phong Viêm Thực, nhưng lại có thể thần thức chia lịa, đồng thời khống chế hai cỗ thân thể, tự lại để cho Hà Lâm Hoa không dám vọng động hung chi. Cho dù Hà Lâm Hoa có thể đánh thắng được Viêm Thực, tự thật có thể đem Viêm Thực bọn người giết đi hay sao? Viêm Thực bọn người là hợp thể kỳ tu sĩ, tại trong vũ trụ địa vị thật sự không tính là thấp, đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa trong tay, Hà Lâm Hoa cũng không chịu nổi hung chi, chung quanh còn có nhiều như vậy ở ngoài đứng xem đây này giết bốn người bọn họ. Chẳng lẽ ở ngo? Ai đứng xem cũng đều cho giết chết. Cái này thù thật có thể cho kết đại phát. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng trong nội tâm nói thầm lấy, thật sự hết cách rồi, cũng chỉ có lại để cho giám thí nữ giúp đỡ chút. Nghĩ đến Hồ Tôn cái kia giám thí nữ vừa ra mặt, những người này nguyên một đám cũng đều được sợ trắng váng. Viêm Thực nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt nụ cười kia, trong nội tâm nộ khí hào hào xông đi lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không làm được quyết định, vậy hãy để cho ta thay ngươi làm quyết định. Vừa mới nói xong, Viêm Thực hai cỗ thân thể cùng nhau xông về Hà Lâm Hoa. Khổ Lâm bọn người vội vàng ngăn cản, bất quá phòng ngự của bọn hắn, chống lại người bình thường mà nói được cho cường hãn, nhưng đối với bên trên đã hợp thể kỳ đỉnh phong Viêm Thực mà nói, thật sự là không tính là cái gì. Hà Lâm Hoa ở đâu cam lòng lại để cho chính mình mấy tên thủ hạ hao tổn tại Viêm thật sự trên tay. Hắn vội vàng phái ra Âm Ma Cổ Vương, nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc chặn Viêm Thực. Viêm Thực động tác bên trên mang theo khổng lồ linh lực lập tức trừ khử hơn phân nửa. Sau đó, Hà Lâm Hoa vội vàng kêu lên, chậm, chậm. Cũng ngay lúc đó, trên mặt đất sâu kín tỉnh dậy Dơ Cao Tư Mạch cũng mở miệng ngăn trở, chậm rãi ngồi dậy. Vài tên trí tuệ ải nhân gặp Dơ Cao Tư Mạch tỉnh lại, vội vàng đi qua nâng cả đờ nả người cũng liền bề bộn cung kính địa thi lễ nói, tôn kính Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, cảm ơn trời đất, ngài an toàn vô sự. Viêm Thực cũng dừng lại động tác, trên mặt phủ lên một bộ dáng tươi cười, nhìn về phía Dơ Cao Tư đồn mẹo, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng rồi. Tôn kính Hà Lâm Hoa tu sĩ, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ân tình của ngươi, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Dơ Cao Tư Mạch mỉm cười hướng Hà Lâm Hoa nói tạ, ho nhẹ hai tiếng, hai mắt bất thiện địa nhìn về phía Viêm Thực, hỏi, Viêm Thật dài lão, chưa kịp hỏi một chút, ngươi như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của ta, toàn tính vì sao? Hắc Hà Lâm Hoa vẫn thật không nghĩ tới, Dơ Cao Tư Mạch lại có thể biết đột nhiên giúp mình xuất đầu. Bất quá, có người giúp mình xuất đầu, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn Hồ Tôn. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa trong tay vũ khí hạt nhân, như không phải tất yếu, Hà Lâm Hoa thật đúng là không muốn đem cái này cấp vũ khí hạt nhân cho bộc lộ ra đến đây này. Ách Viêm thật không nghĩ tới, đã hôn mê Dơ Cao Tư Mạch rõ ràng còn có thể biết Hà Lâm Hoa cứu được hắn. Viêm Thực vội vàng giải thích nói, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, ngươi không nên bị mê hoặc, ngươi phải biết rằng, nếu như không phải mới vừa bởi vì hắn, ta nhất định có thể tự tay bắt lấy Bói Đức Bình, cho ngươi tự mình báo thủ. Vậy là ai vấn đề, ngươi trong nội tâm của ta đều tin tưởng, loại này lừa gạt người, Viêm Thật dài lao tiểu không cần nhiều lời. Dơ Cao Tư Mạch lắc đầu, còn nói thêm, chuyện này, hy vọng Viêm Thật dài lao có thể theo lẽ công bằng xử lý, bằng không, ta cũng chỉ có thông qua ngoại giao con đường, hướng tu sĩ văn minh cùng thiên hỏa vực phản ánh rồi. Viêm Thật không nghĩ tới, cái này đột nhiên giết đi ra một cái trình rào kim, đem kế hoạch của mình toàn bộ cho làm rối loạn lại để cho chính mình theo lẽ công bằng xử lý. Đây chẳng phải là tiểu là lại để cho chính hắn xử lý chính mình. Loại này ngốc công việc, ai con mẹ nó hội làm A Tử đạo hữu bất tử bần đạo, cái này tội vẫn phải là do Hà Lâm Hoa đến đỉnh, về phần dơ cao tư mạch ý kiến. Lại để cho hắn gặp quỷ rồi đi tại tu sĩ văn minh bên trong, chính mình tốt xấu coi như là có chút địa vị người, chỉ cần hắn có thể tranh thủ thời gian, lại cao thấp chuẩn bị một chút, dơ cao tư mạch ý kiến, trên cơ bản có thể bỏ qua. Ta tu sĩ văn minh làm việc nhi, còn cần ngươi khoa học kỹ thuật văn minh đến lẫn vào. Cho phép ngươi nâng nâng ý kiến, là cho mặt mũi ngươi ngươi để ý kiến không nhìn thẳng, đây là bản phận, e ngại ngươi nhức cả trứng rồi hả? Về phần Hà Lâm Hoa chính là cái kia sư phụ. Chỉ cần đem tội danh cho ngồi thực rồi, trừ phi Hà Lâm Hoa sư phụ là cái loại nầy độ kiếp kỳ đỉnh phong, thậm chí đại thừa kỳ người, nếu không ai hội mạo hiểm đắc tội phần đông người nguy hiểm, cứu một cái thực lực chỉ ở nguyên anh kỳ đồ đệ. Loại chuyện này, tại tu sĩ văn minh ở trong mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu lên, cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Bất quá, bởi như vậy, vì bảo trụ chính mình địa vị, chính mình chỉ sợ muốn xuất huyết nhiều. Viêm Thiệt Tình trong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đã quyết định muốn tiếp tục hướng Hà Lâm Hoa trên người khấu trừ hoa nước bất quá, dơ cao tư mạch dù sao không giống với Hà Lâm Hoa, tuy nhiên Viêm Thực đã cùng với hắn vạch mặt rồi, nhưng trụ cột lễ nghi lại còn muốn giữ lại hợp lý xuống. Viêm Thực hướng về dơ cao tư mạch vừa chắp tay nói, dơ cao tư mạch tướng quân, ngươi dù sao cũng là khoa học kỹ thuật văn minh người, chúng ta tu sĩ văn minh một sự tình, ngươi hay vẫn là không hiểu nhiều cho nên chuyện này, hay vẫn là để ta làm xử lý tốt. Dơ cao tư mạch nghe xong, làm sao có thể không minh bạch Viêm Thật sự ý tứ, hắn nóng tính cũng nổi lên, cả giận nói, Viêm Thật dài lão, ngươi đây là ý gì? Tiêu tính toán các ngươi là tu sĩ văn minh, nhưng đem cứu người hợp lý thành phạm sai lầm mà đối đãi, cũng không phải lẽ phải. Viêm Thực vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, dơ cao tư mạch tướng quân, có phải hay không lẽ phải, không phải ngươi nói tính toán, là chúng ta tu sĩ văn minh quy củ định đoạt. Dơ cao tư mạch vô an nói, ngươi, sự tình hôm nay, ta nhất định sẽ hướng tu sĩ văn minh cùng thiên hỏa vực phản ánh nhất định sẽ. Vậy ngươi tiểu phản ánh. Viêm Thực dứt lời, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa lần này, hắn cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm xích sát, tiểu muốn đem Hà Lâm Hoa cho trói bên trên. Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ làm sao có thể đủ đồng ý, vừa muốn ngăn cản ở phía trước Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng, cái này Viêm Thực, thật đúng là con mẹ nó không phải là một món đồ. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa chợt nghe tích tích tiếng vang, một hồi rất nhỏ linh lực chấn động theo bên hông chuyển tới hắn hai mắt xem xét, chỉ thấy nhưng lại hồ tồn cái kia nơi thông tin ngọc phù để đó ánh sáng thấy như vậy một màn. Hà Lâm Hoa có thể kinh ngạc, quái, cái này hồ tôn như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn liên lạc với chính mình rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được, cái này hình như là một cái sửa chữa người cơ hội. Lập tức, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, hướng về Khổ Lâm bọn người kêu lên, dừng tay cho ta. Khổ Lâm bọn người từng cái dừng lại, nhìn về phía Hà Lâm Hoa, khẩn trương nói, công tử, chúng ta không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Viêm Thực, hỏi, Viêm Thật dài lão, ngươi thật sự nhận định, lần này trách nhiệm tại ta mà không tại ngươi. Viêm Thực chăm chú gật gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói, trách nhiệm đương nhiên tại ngươi, nếu như không là vì ngươi, Bói Đức Bình làm sao có thể đủ chạy thoát. Tốt, Hà Lâm Hoa trên mặt vui vẻ thêm dày đặc, tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngươi là nhất định phải đem ta bắt lấy, truy cứu trách nhiệm của ta rồi hả? Chứng kiến Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia phó dáng tươi cười, đi theo Hà Lâm Hoa thời gian rõ dài Khổ Lâm, Xuân hai người toàn thân run lên, cùng nhau dùng mình một cái, lại nói, cái nụ cười này không muốn quá quen thuộc, nói bề ngoài giống như nhà mình công tử trên mặt vùng bên trên loại nụ cười này, không chừng muốn có ai xui xẻo đến ở hiện tại có khả năng không may, bề ngoài giống như chỉ có đối diện cái kia bi thuốc ngốc rồi. Vì vậy, Khổ Lâm, Xuân đều buông lỏng tâm tình, hai người cái kia đồng tình ánh mắt đồng loạt địa nhìn về phía Viêm Thực, trong nội tâm phỏng đoán, cái này bi thuốc đầu đất trong chốc lát hội tạo tội gì về phần Hà Lâm Hoa an nguy. Tại Hà Lâm Hoa lộ ra cái kia phó khuôn mặt tươi cười thời điểm, bọn hắn đã không hề lo lắng. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 505, đều rất vô sỉ, trở mặt vạn chữ đại chương chính văn. Chương 506, bi thuốc Viêm Thực, Quảng Ninh, lừa bịp A. Chương 506, bi thuốc Viêm Thực, Quảng Ninh, lừa bịp A vạn chữ đại chương. Nhìn xem Khổ Lâm, Xuân hai người nhìn về phía chính mình đồng tình ánh mắt, Viêm Thật sự trong nội tâm một hồi không được tự nhiên, giống như là có một chỉ hồng hoang cự thú xuất hiện ở phía sau của hắn, hắn mình lại không biết đồng dạng loại này trong nội tâm khó chịu cảm giác, lại để cho Viêm Thiệt Tình sinh cảnh giác, nhưng không có nghĩ vậy căn nguyên là ở Hà Lâm Hoa trên người. Viêm Thực nhẹ nhàng nhíu mày, đem cái loại cảm giác này vung ra não bên ngoài, hỏi, từ đó là đương nhiên ngươi phạm vào loại này sai lầm lớn, nếu không phải truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta tu sĩ văn minh uy nghiêm ở đâu? Viêm Thực dứt lời, còn nói thêm, ngươi bây giờ buông tha cho chống cự, coi như quy củ đến lúc đó, ta sẽ hướng liệt vị tiền bối cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo tốt. Hà Lâm Hoa liên tiếp nói bốn cái tốt chữ, trên mặt cái kia phó tươi cười quái dị, quả thực có thể đem người cho chán lệch ra chết rồi, vậy ngươi bây giờ sẽ đem ta cho chói. Viêm Thực tuy nhiên trong nội tâm cái loại này cảm giác không ổn càng ngày càng đậm rồi, nhưng lại không nghi ngờ gì, hai cỗ thân thể cùng nhau về phía trước, một trái một phải, xích sắt lập tức tại Hà Lâm Hoa trên người quân cái mười tầm vài vòng. Mạp Đờ Lân, Mục Khải Sáng hai người thấy vậy, nguyên một đám trong nội tâm lo lắng vạn phần, tiến tới một bước, nói, công tử. Khổ Lâm, Xuân hai người lập tức đem hai người ngăn lại, lắc đầu, hai người bọn họ hiện tại đã cho rằng, Hà Lâm Hoa nhất định là không biết dùng cái biện pháp gì đến sửa trị cái này Viêm Thực, làm sao có thể lại để cho Đờ Lân, Mục Khải Sáng hai người hư mất Hà Lâm Hoa công việc tốt. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, mắt nhìn Đờ Lân cùng Mục Khải Sáng, nói ra, hai người các ngươi không tệ, cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đờ Lân, Mục Khải Sáng hai người phản ứng, Hà Lâm Hoa coi như là thỏa mãn, coi như là hai người này chỉ là lo lắng cá nhân an nguy tiến lên cứu người. Nhưng là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy, cái này hai người thủ hạ còn có bồi dưỡng thoáng một phát tất yếu. Hà Lâm Hoa, ngươi khẩu khí thật lớn a, bắt lấy Hà Lâm Hoa, Viêm Thực cũng thở dài một hơi, hiện tại chỉ cần có người đến gánh cái này hoa nước, cái kia những thứ khác hết thể sẽ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sau đó. Viêm Thực lại quay đầu nhìn về phía Dơ Cao Tư Mạch, nói thẳng, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, Hà Lâm Hoa phạm vào sai lầm lớn, ta phải được lập tức dẫn hắn đi về phía tu sĩ văn minh cao tầng bẩm báo, như vậy cáo tử. Dơ Cao Tư Mạch hiện tại khí toàn thân phát run, cái này Viêm Thực, thật sự là quá không để cho hắn mặt mũi thằng này, rõ ràng muốn đơn giản như vậy mang đi ân nhân cứu mạng của hắn, căn bản một chút cũng không có đem hắn để vào mắt, hắn đây quả thực là tại hung hăng địa phiến mặt của hắn a. Dơ Cao Tư Mạch cả giận nói, Viêm chân tu sĩ, ngươi một đường đi tốt, chỉ mong lần sau gặp mặt thời điểm, ngài còn có thể giống như bây giờ khí thế như cầu vồng. Dơ Cao Tư Mạch trong nội tâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải bang Hà Lâm Hoa giải quyết cái này phiền toái. Bọn hắn Tây Linh người của liên bang, nếu như ngay cả ân nhân cứu mạng đều bảo hộ không được, cái kia còn ở đâu có cái gì cao cấp văn minh xứng đáng vinh dự. Cả đờ nạ người gấp nói gấp, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, Hà Lâm Hoa cường giả hắn. Dơ Cao Tư Mạch lắc đầu, nói ra, cả đờ nạ người, không muốn kích động như vậy tu sĩ văn minh chính thức người cầm quyền, cũng không phải hắn Viêm Thực, chuyện này, ta sẽ làm thỏa đáng. Cả đờ nạ người cũng biết Dơ Cao Tư Mạch tại Tây Linh liên bang bên trong đích địa vị. Nếu như hắn phát động năng lượng cứu vớt Hà Lâm Hoa, vấn đề có lẽ còn không phải rất lớn về phần cả đờ nạ người chính mình. Hắn có thể ở trong đó phát huy tác dụng, muốn tiểu nhiều lắm. Hà Lâm Hoa gặp Dơ Cao Tư Mạch, cả đờ nạ người một bộ lo lắng thần sắc, trong nội tâm cũng có chút cảm động, trên mặt của hắn như cũng là như vậy một bộ cười tủm tỉm thần sắc. Nói ra, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, cả đờ nạ người, hai người các ngươi không cần lo lắng cho ta, cái này mấy cái gia hỏa, bất quá là mấy tên hề mà thôi, muốn dẫn ta đi. Hừ. Viêm Thực lại bị Hà Lâm Hoa rất khinh bỉ một trận, trong nội tâm nộ khí cái gì bất quá, hắn nhưng bây giờ không thể ra tay đối phó Hà Lâm Hoa, chuyện này một cái không cẩn thận sẽ để người mượn cớ, đến lúc đó hắn muốn lâm vào bị động, đã có thể không ổn. Nộ Thực tức giận nói, một cái trẻ em, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm, nhanh lên theo ta đi. Mà Quảng Ninh bọn người tắc thì cảm thấy trong lòng không ổn rồi, bởi vì Hà Lâm Hoa hiện tại quả thực quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh không có bên cạnh, ai bái kiến bị người cho bắt được. Còn muốn cho cài lên cái loại này không chết cũng tàn phế phế cấp chuột mũ người, còn có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm hay sao? Quảng Ninh đứng tại Viêm chân thân bên cạnh, lén lút nói ra, Viêm thật dài lão, cái này Hà Lâm Hoa nhìn về phía trên tựa hồ có chút quái gì a, xem hình dạng của hắn, chỗ của hắn chớ không phải là có cái gì cậy vào. Viêm Thực nhướng mày, nói ra, hắn có thể có cái gì cậy vào? Hắn nếu là thật sự có cậy vào, vừa rồi đã sớm sáng đi ra, lại làm sao có thể bị ta cho nhẹ nhõm bắt được? Tích tích. Tích tích. Viêm Thực vừa mới nói xong, hình như là vì xác minh Viêm Thực giống như, Hà Lâm Hoa bên hông thông tin ngọc phù lại vang lên tích tích thanh âm. Cái này, không chỉ là Viêm thiệt tình trong cảnh giấc rồi, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều có chút kỳ quái, quái, hồ tôn thông tin ngọc phù, Hà Lâm Hoa vừa rồi đã dùng linh lực ẩn nấp ở trong đó khí tức, hiện tại tại sao lại cho chuyện xuất ra thanh âm đã đến. Hà Lâm Hoa cái này xem xét không sao, khá lắm hắn chứng kiến. Lại có thể biết là Bắc Cung Yến cho truyền tin của hắn Ngọc Phù, cái này có thể trách rồi, Bắc Cung Yến hiện tại có lẽ tại Thanh Long Tinh Vực mới được là, như thế nào chạy đến Huyền Vũ Tinh Vực đã đến. Chẳng lẽ cái này tiểu nương bị lại tự chủ trương cho truy đã tới. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, nhìn về phía Viêm chân đạo, Viêm thật dài lão, ngươi xem phu nhân ta cùng ta liên hệ, ta tiếp thoáng một phát có được hay không? Không Thành Viêm thiệt tình trong cái loại nầy cảm giác bị đè nén càng ngày càng nặng rồi, thật giống như có người cầm một bả dao mổ, bày ở cổ của hắn bên trên giống như, ngươi từ giờ trở đi, tuyệt đối không cho phép cùng bất luận cái gì ngoại nhân liên hệ, tiếp xúc ngươi phạm phải sai lầm không nhỏ, cần cách ly thẩm tra. Cách ly thẩm tra đều cho cả đi ra. Người con mẹ nó ngày hôm nay thật đúng là muốn chết tìm không ra địa phương Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này tính tình, Hà Lâm Hoa tự nhận có thể tuyệt đối ép không được nếu để cho tiểu nha đầu này biết rõ, tại tu sĩ văn minh bên trong, rõ ràng ra một cái dám buộc người của hắn, đoán chừng lấy Bắc Cung Yến có thể điều động nàng, có thể điều động sở hữu năng lượng, đem những người khác, có chút thế lực cho nhấc lên cái đỉnh nhi chỉ lên trời. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, thật sự không thể tiếp thoáng một phát thông tin Ngọc Phủ. Viêm thật dài lão. Nói thật ra, vợ của ta tính tình cũng không quá tốt, nếu nàng nào đứng dậy, các ngươi thiên hỏa vực nói không chừng đều bị náo cái gà chó không yên rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, Hồ Tôn cái kia nơi thông tin Ngọc Phù không hề tỏa sáng rồi, nghĩ đến là Hồ Tôn cái này lao yêu bà cảm thấy liên lạc không được, trực tiếp cho chặt đứt bất quá, Hồ Tôn cái kia nơi Ngọc Phù, ngay sau đó rồi lại cho sáng, vang lên tích tích thanh âm Hà Lâm Hoa lại vội vàng nói, cái gì kia? Viêm thật dài lão, sư phụ ta lại cùng ta liên hệ. Ta tiếp thoáng một phát có được hay không? Sư phụ. Tiểu tử này sư phụ. Viêm thực nghe cái này thần bí danh tự, trong nội tâm cũng có chút hồi hộp Hà Lâm Hoa thực lực tuy nhiên không được, nhưng sức chiến đấu lại mạnh phi thường hành, có thể bồi dưỡng được Hà Lâm Hoa người bậc này vật đến. Cái kia Hà Lâm Hoa sau lưng, cái kia cái gọi là sư phụ, khẳng định cũng không phải cái đơn giản nhân vật hiện tại Hà Lâm Hoa sư phụ cùng Hà Lâm Hoa liên hệ, nếu như bọn hắn ngăn trở, sau lưng bị cái kia sư phụ biết được, náo đem đứng dậy, bọn hắn cũng không nên qua a. Mà Quảng Ninh nghe hai cái Ngọc Phù thanh âm, trong nội tâm càng ngày càng không thoải mái, nhỏ giọng địa đối với Viêm Thực nói ra, Viêm thật dài lão, thật sự không được, tiểu lại để cho hắn tiếp thoáng một phát thông tin Ngọc Phù vừa vặn, chúng ta cũng có thể tìm kiếm hắn thế lực sau lưng nếu là hắn thế lực sau lưng không được, chúng ta kế hoạch có thể tiếp tục áp dụng, nhiều lắm thì nhiều một ít lực cản vạn nhất nếu gặp được thế quân lực địch đối thủ hoặc là thêm đối thủ cường đại, chúng ta cũng tốt kịp thời thu tay lại, miễn cho trêu chọc không thể trêu chọc người. Viêm Thực trong nội tâm cũng có chút buông lỏng, do dự một chút, cắn răng gật đầu nói, tốt Quảng Ninh nói quả thật không tệ, xác minh Hà Lâm Hoa thế lực sau lưng, lại động thủ muốn dễ dàng nhiều lắm, ít nhất không có đắc tội không biết tên thế lực loại chuyện này phát sinh. Hứa ngươi, tiếp thoáng một phát Viêm Thực phất phất tay, ý bảo Hà Lâm Hoa tiếp thoáng một phát thông tin Ngọc Phủ. Ha ha ha ha, Viêm thật dài lão, ngươi hôm nay cuối cùng là làm ra một cái sáng suốt quyết định Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm than. Ngày hôm nay hãy để cho cái này Viêm Thực đã tránh được một kiếp nếu là hắn không để cho mình tiếp Ngọc Phù, chính mình đón thêm đứng dậy, thật có thể có ý tứ bất quá coi như là hiện tại, vậy cũng đủ Viêm Thực chịu được phải biết rằng, Hà Lâm Hoa hiện tại còn bị người cột đây này. Hà Lâm Hoa nhìn bên hông hai cái Ngọc Phù, tại Bắc Cung Yến cùng Hồ Tôn hai người trước mặt, đương nhiên không chút do dự lựa chọn trước tiếp Bắc Cung Yến thông tin Ngọc Phù về phần Hồ Tôn hay sao. Tiểu lại để cho hắn trước sốt ruột được. Chuyển được Bắc Cung Yến Ngọc Phù. Hà Lâm Hoa phi thường tùy ý nói, này Tiểu Yến Nhi, tìm ta có chuyện gì vậy? Ngươi có phải hay không cũng chạy đến huyền vũ tinh vực đã đến? Nghe nói gần đây huyền vũ tinh vực không thái bình, ngươi trước tiên ở ra ngốc hai ngày, ta hôm sau trở về đi, ngươi xem được hay không được? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, thông tin Ngọc Phù hư ảnh đã xuất hiện, một đạo táo bạo thanh âm theo thông tin Ngọc Phù bên trong xung ra, đi. Đi cái gì đi? Ngươi tên tiểu tử thúi hiện tại ở địa phương nào? Lập tức cút ngay cho ta trở lại huyền vũ tinh vực cái kia chó má địa phương cũng là ngươi bây giờ có thể đi hay sao? Ngươi có biết hay không Tiểu Yến Nhi hiện tại được quan tâm nhiều hơn ngươi? Vừa mới nói xong, không trung hư ảnh cũng hoàn toàn hiện ra, nhưng lại một cái lao già họm hẹm cái này lao già họm hẹm quanh người vị trí hoàn cảnh rõ ràng không thái bình, nghiêm chỉnh phiến quái vật bay tới bay lui, cường hoành linh lực chấn động rõ ràng đều ảnh hưởng đến thông tin Ngọc Phù mà Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, cũng có chút kỳ quái, lao đầu tử này là ai? Chính mình bề ngoài giống như chưa thấy qua A Tiểu Yến Nhi thông tin Ngọc Phù như thế nào sẽ ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ Tiểu Yến Nhi bị... Không đúng nếu như cái này Ngọc Phù là hắn theo Tiểu Yến Nhi trong tay đoạt đến, cái kia lão đầu tử này có lẽ không đến mức nói với hắn loại quan tâm này kia mà nói như vậy, người này hẳn là Tiểu Yến Nhi một vị trưởng bối. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa vội vàng chắp tay hỏi, vị này lao tiền bối, xin hỏi ngài là... Cái gì? Ngươi rõ ràng không biết lao tử ta là ai. Hư ảnh phía trên, lão đầu kia tử dựng râu trừng mắt nhìn tư thế, giống như muốn lao tới cùng Hà Lâm Hoa quyết nhất tử chiến tựa như. Lão đầu tử này hư ảnh vừa xuất hiện, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người chỉ cảm thấy lão đầu tử này giống như có chút nhìn quen mắt, tựa hồ cùng một vị rất châu bò đại nhân vật rất giống tựa như. Tốt, không thể không nói, lao đầu tử này thanh âm thật là quá lớn, Hà Lâm Hoa nghe lỗ thai đã thành rồi ông âm thanh. Lao gia hỏa này giọng nhi ghê gớm thật. Hà Lâm Hoa trong lòng oán thầm một câu, vội vàng nói, cái gì kia, vãn bối chưa bao giờ chiêm ngưỡng cho lão tiền bối phong thái. Câm miệng ngươi cũng không biết lao tử là ai, lao tử lại thế nào yên tâm đi tiểu hiến nhi giao cho ngươi. Ngươi cái gia hỏa, đều cùng nhà của ta tiểu hiến nhi câu kết làm bậy thời gian dài như vậy rồi, rõ ràng liền lao tử là ai cũng không biết. Hừ, nghe lão đầu tử này, Bắc Cung Yến rõ ràng cho thấy hắn liên hệ thế nào với. Lão đầu tử này tức giận trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, thổi dâu ria nói, ngươi có thể nhớ kỹ lao phu tên Bắc Cung Vô Địch, là Bắc Cung gia lão tổ tông, ngươi ngẫm lại xem, ngươi nên xưng hô như thế nào lao phu. À, Hà Lâm Hoa lập tức kịp phản ứng, lao gia hỏa này là Bắc Cung gia lão tổ tông, cái kia ha không phải là Bắc Cung Yến lao tổ tông. Lập tức, Hà Lâm Hoa không dám do dự, trực tiếp hỏi lễ đạo, nguyên lai là lao tổ tông, vãn bối Hà Lâm Hoa, bái kiến lao tổ tông. Còn bên cạnh, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người ở tại nghe được Bắc Cung Vô Địch danh tự về sau, cả đám đều sợ tới mức nhuyễn đến trên mặt đất, nội nhu đầy mặt. Hiện tại, bốn người bọn họ cũng rốt cục muốn đứng dậy, bọn hắn vì cái gì cảm thấy Bắc Cung Vô Địch nhìn rất quen mắt, thân là trong vũ trụ chỉ vẹn vẹn có đại thừa kỳ tu sĩ một trong, Thanh Long tinh vực ở trong được xưng linh phủ Bắc Cung gia định hải thần châm Bắc Cung Vô Địch, bọn hắn làm sao có thể không biết người này bộ dáng. Bất quá, bởi vì Bắc Cung Vô Địch trường kỳ đứng ở thất cấp thú xào bên trong, phụ trách tiêu diệt toàn bộ trong đó quái vật, bọn hắn căn bản không có bái kiến mà thôi. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, đây là Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người lần đầu tiên nghe được Bắc Cung Vô Địch nói chuyện, thế nhưng mà cái này nghe được Bắc Cung Vô Địch lúc nói chuyện, lại là vì bọn hắn đang tại hợp lực khi dễ Bắc Cung Vô Địch một cái hậu bối tựa như, nghe nghe người ta đây chính là liền lao tổ tông đều trò kêu lên. Mà Đờ Lân, một khải sáng hai người tắc thì nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được đối với Hà Lâm Hoa thế lực sau lưng. Một khải sáng cũng nghe Hà Lâm Hoa đã từng nói qua một ít, bất quá khi lúc hắn đều cho rằng Hà Lâm Hoa là đang dối gạt người khoác lác, nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này mười phần thật sự áp đờ lân, một khải sáng trong lòng hai người hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là lần này thật đúng là ôm một căn nhi cột trụ A. Bắc Cung Vô Địch tựa hồ đối với Hà Lâm Hoa vừa rồi biểu hiện rất tức giận, bĩu môi nói, ngươi là ai ra lão tổ tông? Ngươi tên tiểu tử thúi ngươi bằng ngươi vừa rồi một câu kia. Nếu không phải bởi vì ngươi cùng tiểu Yến Nhi tầm đó là đồng mệnh nguyên ương, lão tử hiện tại sẽ đem ngươi cho bóp chết rồi. Ách! Dạ dạ Hà Lâm Hoa trong nội tâm trận trắng mắt, nhưng lại không thể làm gì, thằng này, hình như là Bắc Cung gia lớn nhất lão đầu nhi, cùng hắn giận dỗi, đây không phải là lại để cho tiểu Yến Nhi khó làm sao. Bắc Cung Vô Địch hiển nhiên không tâm tư nhiều cùng Hà Lâm Hoa dây dưa, hắn tiếp tục nói, xú tiểu tử. Lão tử bây giờ còn có công việc ngươi qua chút ít thời gian không là muốn đi chúng ta Bắc Cung ra sao. Những chuyện khác, chờ khi đó nói sau xú tiểu tử, cảnh cáo ngươi một câu, hiện tại huyền vũ tinh vực nội tai họa không ít, ngươi nếu là nghe ta, tự hiện tại tranh thủ thời gian ly khai, hồi ngươi huyền thiên tông đi, tiểu Yến Nhi ở đằng kia chờ ngươi đây này. Dạ dạ Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu, lão tổ tông, ta xử lý xong huyền vũ tinh vực sự tình, sẽ lập tức trở lại. Tốt Bắc Cung Vô Địch nhẹ gật đầu, còn nói thêm. Tốt rồi xú tiểu tử lão phu bây giờ đang ở thú xào nội tiêu diệt toàn bộ quái vật, tiểu bất đồng ngươi nói thêm cái gì, nếu không phải tiểu Yến Nhi khóc cầu ta với ngươi liên hệ thoáng một phát, lão phu mới mặc kệ sống chết của ngươi. Bắc Cung Vô Địch dứt lời, mới chợt phát hiện đại lục giống như, nhìn xem Hà Lâm Hoa trên người xích sắt, kỳ quái nói, xú tiểu tử, trên người của ngươi cái này xích sắt là vật gì? Chẳng lẽ là ngươi đồng lứa nhỏ tuổi nhi người làm ra đến cái gì áo quần lỗ lăng? Các ngươi cái này đồng lứa nhỏ tuổi nhi người a, không biết hảo hảo tu luyện, cả ngày đã biết rõ làm một ít không hiểu thấu đồ vật, làm những này không hiểu thấu đồ vật có cái gì? Có thể gia tăng các ngư. Ơi tu vi sao? Có thể tăng cường thực lực của các ngươi sao? Hứ như các ngươi như vậy không biết tiến thủ, chúng ta mấy cái này lão bất tử làm sao có thể yên tâm đem thú xào giao cho các ngươi? Ách! Áo quần lỗ lăng. Cái này hắn mèo ô có hay không có lầm? Ngươi lão gia hỏa này tư duy quả nhiên là không giống người thường à. Rõ ràng liền cái này đều có thể nghĩ ra được. Lao tử đây là bị người cho khổn trụ liêu được không? Còn áo quần lỗ lăng. Còn bên cạnh Viêm Thực, Quảng Ninh bốn người, vừa mới thật vất vả theo trong rung động đứng, đang nghe Bắc Cung Vô Địch hỏi Hà Lâm Hoa trên người xích sắt về sau, lại trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã sắp xuống. Con em ngươi a, ta không thể như vậy lừa bịp được không? Thằng này sau lưng, như thế nào hội đứng đấy như vậy lao quái vật? Bọn hắn nếu sớm biết như vậy Hà Lâm Hoa đứng phía sau một cái đại thừa kỳ tu sĩ, ở đâu còn dám cùng Hà Lâm Hoa nhe răng a, đã sớm thành thành thật thật địa tại Hà Lâm Hoa trước mặt ra vẻ đáng thương, nhưng là bây giờ cái gì đều đã chậm, Bắc Cung Vô Địch đã hỏi đi lên, cái kia chuyện này khẳng định phải liên lụy đến trên người của bọn hắn trong bốn người này, nhất là Viêm Thực, Quảng Ninh hai người, là một cái so một cái BTHC, nguyên một đám cùng chết cha giống như, bọn hắn một cái muốn giúp bói Đức Bình ngồi thực Hà Lâm Hoa người phản bội tên tuổi, một cái gắng phải đem không thuộc về Hà Lâm Hoa lỗi đệ tại Hà Lâm Hoa trên người, có thể nói là tội ác tày trời, Bắc Cung Vô Địch nếu đã biết, bọn hắn làm sao có thể thật tốt sống được rồi hả? Về phần cái kia Bắc Cung Vô Địch là giả mạo hay sao? Loại khả năng này tính cơ hồ là không, cái này suốt một người tu sĩ văn minh bên trong, dám giả mạo Bắc Cung Vô Địch người có thể có mấy cái. Tốt, cho dù người nọ là giả mạo, sau lưng những cái này thiên kỳ bách quái quái vật làm sao có thể hội là giả mạo hay sao? Giải thích duy nhất, cùng Hà Lâm Hoa đang tại thông qua Ngọc Phù thông tin người, tự là trong truyền thuyết Bắc Cung Vô Địch. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, giải thích nói, lão tổ tông, ta đây cũng không phải là cái gì áo quần lỗ lăng, đây là có người ngạnh muốn tặng cho của ta thứ tốt nột cái này không, tiểu vừa rồi thằng này còn không cho ta tiếp ngươi Ngọc Phù. Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người cả đám đều đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Hà Lâm Hoa đương nhiên là có hình dáng nói hình dáng, phảng phất buông tha Viêm Thực, Quảng Ninh. Nói đùa gì vậy, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái gì nhà từ thiện, không phải cái gì người lương thiện, theo vừa rồi Viêm Thực bọn người ngạnh đem những này hành vi phạm tội bọc tại Hà Lâm Hoa trên người thời điểm, Hà Lâm Hoa đã quyết định muốn cho những cái thứ này một ít nhan sắc nhìn một chút may mắn. Hà Lâm Hoa sau lưng đứng đấy đều là một ít quái vật khổng lồ, nếu như Hà Lâm Hoa hôm nay sau lưng cái gì thế lực đều không có, một chút hậu trường đều không đáng tin cậy, vậy hôm nay sẽ có người thương cảm hắn sao? Tặng cho ngươi thứ tốt, còn không cho ngươi tiếp ta Ngọc Phủ. Bắc Cung Vô Địch nghe xong, lại một hồi vị, hắn meo ô đầu, năm nay ở đâu có tặng người xích sát, sẽ đem người trói lại hay sao? Cái này rõ ràng tiểu là có người tại đuổi bắt Hà Lâm Hoa, mà hơn nữa, nghe một chút người đằng sau câu kia, còn không cho người tiếp Lao Tử Ngọc Phủ. Lao Tử cùng nhà mình hậu bối nói lên hai câu nói, đều có người dám ngăn đón. Lập tức, Bắc Cung Vô Địch điểm nộ khí là xoát xoát xoát địa dâng đi lên A, trong chớp mắt tiểu cho trực tiếp bạo giảm, ai con mẹ nó dám bắt ngươi? Ai dám bỏ qua Lao Tử? Ngươi lại để cho hắn tới gặp ta. Bịch. Viêm Thực, Quảng Ninh bốn người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất lên, thẳng run. Hà Lâm Hoa cũng hợp thời địa đem Ngọc Phù phương hướng chuyển hướng về phía Viêm Thực, Quảng Ninh bốn người phương hướng, nói ra, lão tổ tông, tiểu là bốn người bọn họ ta cái này một thân nhi trang phục và đạo cụ, tiểu là đầu lĩnh chính là cái kia ngạnh cho ta mặc lên đấy. Hảo hảo hảo, Bắc Cung Vô Địch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mấy người các ngươi, cái kia cho tiểu tử thúi này mặc lên xích sắt chính là ai? Lá gan không nhỏ a, rõ ràng liền lão tử mọi người dám bao lấy, các ngươi muốn không được qua đây đem lão tử cũng cho trói à? A. Dầm dầm dầm bang bang. Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người bắt đầu cùng một chỗ dập đầu, một cái so một cái dùng sức, cái hót nhi bên trên theo lần thứ nhất mà bắt đầu gặp huyết, sau đó vết máu càng ngày càng nhiều, trong miệng cũng hô to lấy tha mạng các loại. Bắc Cung Vô Địch khí qua về sau, tùy ý Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người ở tại một bên dập đầu chơi, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, xú tiểu tử ngươi phạm vào chuyện gì? Cái này mấy cái tiểu tạp chủng bởi vì nguyên nhân gì muốn bắt ngươi? Hà Lâm Hoa vội vàng nói, lao tổ tông, ta có thể thật không có sai nói xong, Hà Lâm Hoa tiểu đem mình làm một chuyện đều cho một năm một mười nói ra, một chút giả dối đều không có, những chuyện này, cũng xác thực không đáng giả dối từ vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa tiểu một chút sai đều không có, ở đâu còn đáng giá giả dối hay sao? Bắc Cung Vô Địch nghe xong, thoáng cái tiểu đoán được trong đó nhân quả, nổi giận đùng đùng địa mắng, ai là Viêm Thực? Ai là Quảng Ninh? Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người nguyên một đám dập đầu đều cho dập đầu đầu thiếu đi một bên nhi rồi, nhưng loại thương thế này đối với tu sĩ mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người nguyên một đám tội nghiệp địa về phía trước nằm một bước, nói ra, hồi phụ tôn, vạn bối Viêm Thực Quảng Ninh. Bắc Cung Vô Địch cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, tại trong vũ trụ cũng là có tôn giả danh xưng, đúng là phụ tôn. Bắc Cung Vô Địch hỏi, hai người các ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, cái này thối tiểu tử cương mới nói những lời kia bên trong, còn có một câu giả dối hay sao? Không có. Tuyệt đối không có, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người vội vàng lắc đầu, đừng nói Hà Lâm Hoa nói trong lời nói xác thực không có một câu lời nói dối, cho dù toàn bộ là nói dối, bọn hắn hiện tại cũng phải trở thành nói thật đến hầu hạ a, nếu hai người bọn họ hiện tại còn không tán thưởng, lần này đại nạn phía dưới, chỉ sợ hai người bọn họ muốn ngay cả tính mệnh đều giữ không được trên cái thế giới này, tồn tại đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều a. Bắc Cung Vô Địch khí đạo, hảo hảo hảo hai người các ngươi, một cái hèn hạ vô sỉ, như toàn vu hãm người khác vì người phản bội, một cái vong ân phụ nghĩa, vì bảo toàn chính mình, rõ ràng lại để cho xú tiểu tử giúp ngươi gánh trách nhiệm. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là tu sĩ văn minh, tiêu ngạo á, hai người các ngươi đều là môn phái nào hay sao? Lại để cho lão tử tự mình cùng các ngươi trưởng bối tâm sự. Phù tôn tha mạng a, phù tôn tha mạng a. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người dập đầu liên tục, trên người phát run, chuyện này, nếu là thật lại để cho tông môn đã biết, tiêu bọn hắn cái này một cái thập cấp tông môn, một cái cấp 11 tông môn, không cần người phân phó, hai người bọn họ cũng phải cống hiến ra bản thân mạng nhỏ đã đến thiên hỏa vực lợi hại sao? Bắc Cung Vô Địch một câu đi qua, muốn chụp chết hai tiểu chụp chết hai Nguyên Hoa Tông lợi hại sao? Bắc Cung Vô Địch tiểu là phái người đã diệt Nguyên Hoa Tông, đoán chừng đều không có người hội đứng ra nói lên một câu. Cái này là chênh lệch, là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Ta hỏi hai người các ngươi đều là môn phái nào, các ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Bắc Cung Vô Địch hóa thân rít gào nói, gầm lên giận dữ, âm thanh như chấn lôi. Lập tức, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cũng không dám phản kháng, nguyên một đám nhận mệnh. Viêm Thực vô lực nói, Vạn Bối Huyền Vũ tinh vực cấp 11 tông môn Thiên Hỏa vực. Vạn Bối Huyền Vũ tinh vực thập cấp tông môn Nguyên Hoa Tông. Thiên Hỏa vực. Nguyên Hoa Tông. Ta như thế nào nghe đều chưa nghe nói qua. Bắc Cung Vô Địch không hỏi thế sự nhiều năm, không nhớ rõ cái này hai cái tông môn, cũng là bình thường sự tình. Lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa đào đào lỗ thai, lên tiếng nói, lao tổ tông, đối phó hai người bọn họ, ở đâu còn dùng được lấy mượn bọn hắn tông môn chi lực á, cho dù ngài hiện tại lại để cho bọn hắn tự vận, bọn hắn cũng không được quay quay không phải. Bắc Cung Vô Địch gật đầu nói, đúng vậy, ta như thế nào liền cái này đều đem quên đi, hai người các ngươi dám. Như vậy đối với ta hậu bối, chính mình tự vận nếu là dám có bất kỳ dị động, hư hậu quả chính các ngươi tin tưởng. Tự vận tự vận. Hai chữ này, hiện tại Viêm Thực, Quảng Ninh hai người trong đầu, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh một vị tôn giả lại để cho bọn hắn tự vận. Cái này tại toàn bộ trong vũ trụ, bọn hắn 100% là không chỗ có thể trốn, hai người bọn họ hiện tại tự vận, còn có thể giữ lại hồn phách, có lưu kiếp sau hy vọng, hai người bọn họ nếu là dám cự tuyệt, chỉ sợ cái này vũ trụ to lớn, thật không có bọn hắn chỗ dung thân. Tôn giả cùng bình thường tông môn dù sao không giống với một cái tôn giả một câu, có khả năng đối với vũ trụ mang đến chấn động, là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, nếu như truy giết bọn hắn chính là cái 12 cấp tông môn, bọn hắn còn có thể chạy trốn tới những tinh vực khác tiếp tục sinh tồn, thậm chí sống còn có thể rất không tồi, nhưng là một vị tôn giả đuổi giết, trong vũ trụ, tuyệt đối không có gì thế lực nguyện ý tiếp nhận một người như vậy vì hai cái tôn cá nhãi nhép, cùng một vị trong vũ trụ trí cường tôn giả kết xuống thủ án. Loại chuyện này, coi như là một vị tôn giả cũng tuyệt đối không vui đi làm. Tạ phù tôn ban được chết Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cười khổ một tiếng, nản lòng thoái chí, trong nội tâm hối hận không thôi, nếu như hai người bọn họ không có nhức cả chứng tới nơi này lẫn vào chuyện này, cũng sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này, hai người bọn họ, gần kề chỉ là bởi vì đi như vậy một lần, tiểu cho đã bị chết ở tại đây. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, lão tổ tông, ta vừa rồi không có nói cho ngươi ban được chết hai người bọn họ. Hai người này, tuy nhiên dày vò ta đây sâu, nhưng ta lại không có gì tổn thương có phải hay không? Cho nên nha, hai người bọn họ còn tội không đáng chết ta. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người nghe xong còn có sống hy vọng, nguyên một đám hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Nếu là có thể giữ được tánh mạng, ai con mẹ nó nguyện ý đi chết ta, coi như là có thể bảo lưu lại hồn phách thì tính sao? Đi tìm kiếm cái kia hư vô phiêu miểu chuyển thế một đạo. Coi như là chuyển thế thành công lại có thể như thế nào đây? Chuyển thế về sau, mình đã không phải mình, liền cái này một thân khủng bố tu vi cũng không có, làm hai cái phàm nhân. Cái kia làm sao có thể? Viêm Thực, Quảng Ninh hai người vội vàng hướng Hà Lâm Hoa dập đầu nói, Hà công tử, chúng ta lúc trước sai rồi, thỉnh Hà công tử tha mạng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, làm cho không buông tha mệnh, muốn xem các ngươi có biết không thú vị, lao tổ tông, hai người bọn họ sự tình, ngài lao nếu không tiểu giao cho ta xử lý như thế nào đây? Giao cho ngươi xử lý. Bắc Cung Vô Địch vẫn còn do dự đâu rồi, bên hông lại đột nhiên xuất hiện một chỉ cấp đại quái vật, há to mồm, vào đầu hướng về Bắc Cung Vô Địch cho cắn xuống dưới. Bắc Cung Vô Địch bởi vì không có phòng bị, rõ ràng cứ như vậy một ngụm bị nuốt xuống. Ách! Hà Lâm Hoa, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người cùng nhau im lặng, lại nói, chuyện này thế nào cứ như vậy tán gẫu đâu này. Nhất là Hà Lâm Hoa lòng đang muốn, lao ra hỏa này sẽ không phải cứ như vậy cho quải điệu rồi hả? Phanh! Hư ảnh bên trong, vậy chỉ đổ thừa vật bỗng nhiên bị một hồi hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp cho đốt thành một phấn. Bắc Cung Vô Địch hiện ra, phi một tiếng, chửi bậy nói, con mẹ nó cái này đều là chuyện gì a, rõ ràng bị một chỉ đồ rác rưởi cho nuốt lấy xú tiểu tử, lão tử không rảnh với ngươi tán gẫu cái này, mấy cái đồ rác rưởi giao cho ngươi tới xử lý, ngươi muốn dù thế nào, tiểu dù thế nào, bọn hắn nếu không vui, ngươi tiểu cùng ta liên hệ còn có, tiểu Yến Nhi hiện tại rất lo lắng ngươi, Huyền Vũ. Tinh vực sự tình xử lý xong rồi, ngươi tiểu nhanh đi về, đừng tại đây Nhi chậm trễ. Dứt lời, Bắc Cung Vô Địch cũng không đợi Hà Lâm Hoa nói chuyện, trực tiếp cắt đứt thông tin Ngọc Phủ. Kỳ thật có đôi khi, Hà Lâm Hoa đối với những này trong truyền thuyết cường đến biến thái lao ra hỏa, hay vẫn là rất im lặng. Gì? Hà công tử Viêm Thực, Quảng Ninh, còn có cái kia hai cái không may thúc, không hiểu thấu bị liên lụy vào đến hợp thể kỳ tu sĩ nguyên một đám nịnh nọt địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cái kia phó dáng điệu xiểm định, lại để cho Hà Lâm Hoa toàn thân không được tự nhiên. Vừa rồi, hai người này còn cùng chính mình thù sâu như biển, một bộ ước gì chính mình trực tiếp quải điệu bộ dáng, nhưng là cái này thời gian một cái nháy mắt. Hai người bọn họ tuy nhiên cũng thành quy tôn tử rồi. Hà Lâm Hoa cau mày nói, hai người các ngươi, cái gì đều không cần nói làm cho các ngươi một mạng có thể, bất quá đều nhớ kỹ rồi, về sau cho ta đem áp phích phóng sáng một chút, người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội, các ngươi trong nội tâm được có một phổ nhi. Dạ dạ tạ ơn Hà công tử ân không giết, tạ ơn Hà công tử ân không giết, hai người mừng rỡ như điên, không ngừng mà cho Hà Lâm Hoa dập đầu. Tốt rồi, hai người các ngươi đều, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thuận miệng phân phó. Lưu lại mấy người bọn hắn, cũng không phải Hà Lâm Hoa lòng mang nhân tử, mà là Hà Lâm Hoa xác thực có một sự tình cần những người này giúp đỡ thoáng một phát địa cầu, dù sao cũng là Hà Lâm Hoa hành tinh mẹ, mà trải qua chuyện lần này, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được, địa cầu an toàn có tất yếu tiến thêm một bước tăng cường, bất quá, phía trên này phòng ngự, nếu như gần kể chỉ là dựa vào bản thân phát triển, đoán chừng, được không biết hoa bao lâu thời gian duy nhất ổn thỏa biện pháp giải quyết, tự là trực tiếp thu phục mấy cái coi như lợi hại người. Hỗ trợ giúp đỡ một chút. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không phải cần phải dùng mấy cái này người không thể, cũng có thể dùng cái khác người bất quá, nếu dùng người khác, làm sao có thể cam đoan bọn hắn hội 100% trung tâm. Đại thừa kỳ tu sĩ chấn nhiếp. Nếu là hắn gặp người tiểu tự gọi ta là 20 cái gì người nào, cái kia còn không cho người nhức cả trứng chết ta. Tạ công tử Viêm Thực, Quảng Ninh hai người đều đứng, cung kính. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta làm cho hai người các ngươi một mạng. Cũng không có nghĩa là ta thiện tâm ta để lại các ngươi, là muốn cho các ngươi bằng. Tích tích Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, hắn bên hông hồ tôn thông tin Ngọc Phù lại cho tiếng nổ. Đã có vừa rồi Bắc Cung Vô Địch sự tình, Hà Lâm Hoa hiện tại đã đoán nghĩ ra được, đây là Hồ Vũ Phỉ lại để cho hồ tôn nhìn xem tình huống của mình, thuận tiện thúc giục chính mình đi trở về, bất quá, muốn nói đứng dậy, hiện tại Huyền Vũ tinh vực ở trong, xác thực là nguy cơ trùng trùng, a thú xào ở vào sinh động kỳ, đại lượng thú xào thất thủ. Như mọc thành phiến quái vật tại không gian vũ trụ trong tàn sát bừa bãi, nếu như không phải còn có kiếm tiêu giao chấn lấy, đoán chừng cái này Huyền Vũ tinh vực đã triệt để loạn mất. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa chuyển được ngọc phù, trước mặt tiểu truyền đến hồ tôn phẫn nộ tiếng kêu, ngươi tên tiểu tử thúi như thế nào thời gian dài như vậy mới chuyển được lão nương ngọc phù. Ngươi là thành tâm lại để cho lão nương nóng vội không phải? Tốt, kỳ thật tất cả mọi người có thể lý giải nữ nhân này à, tại có chút đặc biệt thời điểm. Nói chuyện hay vẫn là không phải thường bưu hung hắn đấy. Cái này cực lớn tiếng gầm gừ, lại để cho Hà Lâm Hoa lỗ thai lại là một hồi run lên. Hà Lâm Hoa đào đào lỗ thai, mới còn nói thêm, sư phụ, lao nhân ra người liên hệ ta, có phải hay không Vũ Phỉ nàng nóng lòng, cho ngươi cho ta biết, để cho ta nhanh đi về. Ân đó cũng không phải là của ta bảo bối đồ đệ quả thực tiểu là gấp muốn chết lao nương hiện tại nếu lại liên lạc không được ngươi, đều kế hoạch hướng kiếm tiêu giao cầu cái tỉnh, lại để cho hắn đi tìm ngươi rồi hồ tôn dứt lời. Mới bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh nghi mà hỏi thăm, xú tiểu tử, ngươi bây giờ như thế nào sửa lại Lý Nhi, hô khởi sư phụ đã đến. Có phải là có chuyện gì hay không muốn cho ta hỗ trợ? Ách Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, vốn hắn cũng không muốn gọi bất quá nhìn xem tuần này bên cạnh một đống lớn tương du đảng cộng thêm vây xem nhân sĩ, hắn hay là muốn cho hồ tôn lưu vài phần mặt mũi không phải. Nếu là thật còn giống như trước đồng dạng, trực tiếp một câu dăm thì nữ cho đỉnh đi qua, cho dù hồ tôn hiện tại không nói cái gì. Đoán chừng quay đầu lại cũng sẽ biết chơi giết người diệt khẩu hoạt động, đem chung quanh mấy cái này người biết chuyện sĩ giết cái không còn một mảnh, thuận tiện sau đó giáo huấn hạ bản thân. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, cái gì kia? Sư phụ à, vợ của ta không phải ngươi đồ đệ nha, như vậy tính toán xuống, ta cũng là đồ đệ của ngươi không phải. Chúng ta như vậy thân mật quan hệ. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Đừng tưởng rằng nói hai câu thật nghe lời. Ta tiểu sẽ đồng ý hồ tôn như cũng là một bộ cảnh giác bộ dáng. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ, trực tiếp ăn ngay nói thật nói, sư phụ, bên cạnh ta nhi có không ít người. Ân. Hồ Tôn lập tức hiểu được, thầm mắng một câu, nói ra, ngươi tên tiểu tử thúi thật đúng là quá hư không tưởng nổi hư lão. Ân. Vi sư chẳng muốn với ngươi nói nữa, ngươi bây giờ lập tức trở về gặp bảo bối của ta nhi đồ đệ, nàng hiện tại rất lo lắng ngươi, ngươi có biết hay không? Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu nói, biết rõ đương nhiên đã biết, bất quá, huyền vũ tinh trong khu vực ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên. Tốt rồi ta đã biết. Hồ Tôn rộng lượng địa khoát tay áo, nói ra, ngươi nhanh lên đem chuyện của ngươi cho xử lý xong rồi, lập tức trở lại ta cho ngươi biết, ngàn vạn không để cho ta đồ đệ thương tâm rồi, bằng không lão. Khúc khục. Vi sư muốn ngươi đẹp mắt. Tốt, không thể không nói, Hồ Tôn cùng Hà Lâm Hoa ở giữa đối thoại, thật đúng là dã đã quen cái này theo lão nương hướng vi sư sửa, thật đúng là không dễ dàng à. Hà Lâm Hoa đáp, không có vấn đề không có vấn đề. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, sau đó lại thấy được Hà Lâm Hoa trên người áo quần lỗ lăng, tò mò hỏi, ai? Ngươi cái này trên người đều mặc lấy cái gì chó má biêu diễn à? Các ngươi cái này trẻ tuổi một đời, không biết hảo hảo tu luyện, cả ngày làm chút ít loẹ loẹt biểu diễn. Ngươi cái này trên người hất lên một đầu xích sắt là có ý gì? Các ngươi người trẻ tuổi lại bắt đầu lưu hành khai những thứ này. Ai các ngươi tiếp tục như vậy, cái này tu sĩ văn minh tương lai, nếu như dám giao cho các ngươi à? Hà Lâm Hoa trên người cái kia căn nhi xích sắt, vừa rồi viêm thực đều đem quên đi thu đi trở về, bây giờ còn đang Hà Lâm Hoa trên người phủ lấy đây này. Mà Hà Lâm Hoa nghe Hồ Tôn như vậy một trận thuyết giáo, trong nội tâm cái kia im lặng à, hắn meo ô có hay không có lầm vừa rồi mấy câu nói đó. Nghe thế nào tiểu như vậy quen thai đâu này. Hà Lâm Hoa thuận tay một ngón tay bên cạnh viêm thực, nói ra, cái này cũng không phải ta bản thân, đây là vừa rồi có người bọc tại trên người của ta đấy. Có người bọc tại trên người của ngươi hay sao? Hồ Tôn tưởng tượng sẽ hiểu ở trong đó ý nghĩa, lập tức cũng như Bắc Cung vô địch đồng dạng, trực tiếp hóa thân gào thét đảng, đồng thời hư ảnh phía trên vô số đầu to và dài dấu đầu lòi đuôi đồng thời xuất hiện, hét lớn, ai lớn gan như thế tử? Rõ ràng dám khóa người của ta. Kỳ thật cái này một câu nghe cũng là phi thường quen tai. Về phần viêm thực, Quảng Ninh hai người, lúc trước chỉ là lặng lặng yên ở bên cạnh nghe Hà Lâm Hoa cùng Hồ Tôn đối thoại, cũng chỉ là cảm thấy Hồ Tôn nhìn về phía trên phi thường nhìn quen mắt, nhưng hay vẫn là nhớ không nổi người kia là ai. Đến hiện tại cái này một câu vừa vẫn rất tốt, viêm thực, Quảng Ninh hai người trực tiếp cho sợ tới mức nằm sấp ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Hắn meo ô cái này có hay không có lầm á, vừa mới là Bắc Cung vô địch cái này phụ tôn. Hiện tại lại là Hồ Bình Bình cái này, Hồ Tôn thần tiên nột cái này, một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng có hai cái cấp đại ngưu đại thừa kỳ tu sĩ bảo kê, bên trong còn có một là trong vũ trụ xếp hạng top 3 Hồ Tôn, thằng này đến cùng là thân phận gì? Hắn sẽ không phải là hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ con riêng. Về phần Hồ Tôn thân phận là giả dối. Nếu như nhìn không tới hư ảnh bên trong đích ảnh hưởng, bọn hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng nhìn đến Hồ Tôn sau lưng cái kia không ngừng xuyên thẳng qua đỉnh cấp thú xào ở bên trong quái vật, nhất là vừa rồi Hồ Tôn báo nổi lúc sau lưng cái kia vô số đầu dấu đầu lòi đuôi, đây chính là người khác tuyệt đối bắt chước không đến đó à. Lập tức, viêm thực, Quảng Ninh hai người càng làm ú hoán địa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Xin nhờ đại ca, bọn ta hai cái cũng đã quy hàng có hay không có. Ngài lao tiểu không đáng lại hành hạ như thế hai người chúng ta rồi hả? Sau đó, viêm thực lại bắt đầu thầm hận chính mình, ngươi nói ngươi thì ra là tay tiện, nếu chỉ trong chốc lát sẽ đem xích sắt cho cuốn đến thằng này trên người, cũng sẽ không xảy ra hiện tại tình huống này. Hai cái đại thừa kỳ tu sĩ đương hậu trường, ngươi mới vừa rồi còn để cho ta khóa ngươi, ngươi đây là lừa bịp A. Luyện quỷ tu tiên chương 506, bi thúc viêm thực, Quảng Ninh, lừa bịp A vạn chữ đại chương chính văn. Chương 507, thất bại báo thủ, về nhà. Chương 507, thất bại báo thủ. Về nhà vạn chữ đại trương. Quảng Ninh cũng chia bên ngoài phiền muộn địa chầm chầm vào viêm thực, trong nội tâm thầm mắng, tiểu ngươi nhanh tay, ngươi vừa rồi không thể hơi chút chậm một chút vậy. Nếu ngươi không có đem xích sắt cho bộ đồ trên thân người, hiện tại còn sẽ xuất hiện loại tình huống này hay sao? Đều tại ngươi cái lao giả kia. Nhìn xem viêm thực, Quảng Ninh hai người nhún nhường dễ bảo vừa thương xót thuốc bộ dáng, Hà Lâm Hoa khinh thường địa bĩu môi, hai người này, lá gan cũng quá nhỏ hơn. Không phải là bị cái nào đó dám thí nữ giống lên một câu mà có cái gì quá không được hay sao? Nhớ ngày đó, lao tử thế nhưng mà cùng cái này dám thí nữ mắng nhau qua. Nếu viêm thực, Quảng Ninh hai người đã biết Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng suy nghĩ, ánh mắt kia nhất định sẽ thêm ú hoán, hai người chúng ta có thể với ngươi so sao? Phải biết rằng, đây chính là sư phụ ngươi, không phải sư phụ ta à, mẹ hắn, một cái lao tổ tông là linh phủ Bắc Cung gia phụ tôn, một cái sư phụ là hung danh hiển hách Hồ Tôn. Bọn hắn cái này vận khí, thật đúng là không phải bình thường bối a. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Hồ Tôn, mỉm cười nói, sư phụ A ngài lao kích động như vậy làm gì A, hiện tại chuyện này đã giải quyết, hai người bọn họ bị ta cho thu thập dễ bảo không tin ngươi. Hà Lâm Hoa dứt lời, đem Ngọc Phù phương hướng so hướng về phía Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người phương hướng Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cả đám đều làm quy tôn tử hình dáng, lạnh run, sợ Hồ Tôn một cái giết chữ, tiểu muốn đem bọn hắn cạo chết. Ân. Hồ Tôn bản năng cảm thấy không đúng, kinh ngạc mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Vừa rồi có ai đã tới rồi hả? Hồ Tôn có thể không tin, dùng Hà Lâm Hoa bổn sự, có thể thu phục được tu sĩ văn minh bên trong cái này một ít tên giảo hoạt, nếu như không phải có thực lực tuyệt đối áp chế, bọn hắn có thể cho ngươi cái sắc mặt tốt, cái kia đều là gặp quỷ rồi. Thông minh Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tiểu Yến Nhi cũng rất lo lắng ta, vừa mới Bắc Cung gia lão tổ tông tài dùng thông tin Ngọc Phù liên hệ qua ta. Thì ra là thế. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, đã minh bạch trong đó nhân quả, cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa những này việc vặt, thuận miệng nói, được rồi, chuyện nơi đây, ngươi xem rồi xử lý Huyền Vũ tinh vực gần đây quả thực không thái bình, tại đây sự tình hiểu rõ, lập tức hồi Thanh Long tinh vực, đừng làm cho ngươi đại tiểu lão bà cho người quan tâm. Dứt lời, Hồ Tôn cũng dập máy Ngọc Phù. A cái này tính tình hay vẫn là thúi như vậy, Hà Lâm Hoa thuận miệng nói thầm một câu, mới lại quay đầu nhìn về phía chính thức quy tôn tử bộ dáng Viêm Thực, Quảng Ninh hai người, hỏi, ta mới vừa nói đến chỗ nào kia mà? Các ngươi còn nhớ hay không được? Mới vừa rồi bị Hồ Tôn hai lần ma âm sỏ lỗ thai, Hà Lâm Hoa cảm thấy đầu óc đều có chút rối loạn. Viêm Thực lần này học thông minh, tranh thủ thời gian trước đem Hà Lâm Hoa trên người xích sắt cho thu trở về, sau đó mới run rẩy nói, hồi công tử. Ngài lúc trước nói, ngài đại từ đại bi, làm cho chúng ta một mạng, là muốn. Nha Hà Lâm Hoa muốn, tiếp tục nói, ta nói cho các người, ta làm cho hai người các ngươi một mạng, là vì. Tích tích, tích tích. Nghe thế quen thuộc thông tin Ngọc Phù tiếng vang, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người trực tiếp cho sợ tới mức ngất đi thôi, hắn meo âu ngươi cái này còn có hết hay không rồi hả? Tốt, kỳ thật Hà Lâm Hoa cũng hiểu được rất im lặng, hắn túi đầu nhìn bên hông một chuỗi Ngọc Phù, lần này tiếng nổ. Nhưng lại Tần Thiên Long Ngọc Phù Hà Lâm Hoa có thể không tin, Tần Thiên Long sẽ đến Huyền Vũ tinh vực, cái này giải thích duy nhất, tự là cùng Tần Thiên Long có quan hệ người là Tần Bá Thiên hay vẫn là Toán Vô Sách. Hà Lâm Hoa trong đầu kêu loạn đấy, tiếp nổi lên Ngọc Phù, sau đó một cái từng có gặp mặt một lần lao đầu tử hư ảnh xuất hiện, nhưng lại Toán Vô Sách. Toán Vô Sách hiện tại cũng có thể tại thú sào ở trong, ngắp, bộ dáng phi thường nhẹ nhõm, ai tiểu gia hỏa, còn nhớ hay không được ta à? Nguyên lai là Toán Vô Sách tiền bối. Vạn bối hữu lễ. Hà Lâm Hoa vội vàng tất cung tất kính địa thi lễ một cái, hỏi, xin hỏi Toán Vô Sách tiền bối có chuyện gì? Thế nhưng mà Thiên Long huynh hắn, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người mới vừa vặn bị người cho đẩy tỉnh, nghe xong lần này thông qua thông tin Ngọc Phù liên hệ Hà Lâm Hoa, lại là được xưng vũ trụ tính toán không bỏ sót, địa vị không chút nào kém cỏi hơn tu sĩ văn minh kiếm Tiêu Giao, Long Càn Khôn, Hồ Tôn ba người này cấp nhu nhân, tự lại đồng thời hôn mê bất tỉnh tại ngất đi trước khi. Trong đầu của bọn hắn chỉ là đang nghĩ lấy, ba cái nữa à, con mẹ nó thằng này sau lưng lại có thể biết đứng đấy ba cái đại thừa kỳ cấp yêu. Nhân, cái này đều chuyện gì a? Toán Vô Sách mơ mơ màng màng nói, Thiên Long ngươi đã đến rồi Huyền Vũ tinh vực, trong nội tâm lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho ta hỗ trợ liên hệ thoáng một phát, Tần gia Tần Bá Thiên cái kia lao khốn nạn, quá tốt mạnh, Thiên Long đi cầu hắn một lần, kết quả lại bị khiển trách một trầu. Ai tiểu tử ngươi mệnh lý quá mạnh mẽ, bằng không ta trực tiếp tính toán có thể cho tính toán đi ra, đáng giá phiền toái như vậy, trực tiếp với ngươi liên hệ. A Toán Vô Sách nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, đúng rồi, nếu không có việc gì nhi, tiểu tranh thủ thời gian ly khai Huyền Vũ tinh vực ngàn năm một lần thú xào sinh động kỳ lại tới nữa, Huyền Vũ tinh vực nhân tâm lại không đồng đều, muốn bình yên vượt qua chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngươi ở tại chỗ này, khó tránh khỏi xảy ra một ít ngoài ý muốn a. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Toán Vô Sách lao tiền bồi kính xin ngài hướng Thiên Long huynh chuyển lời, tiểu nói ta tại đây còn có một chút việc vặt, xử lý xong về sau, lập tức sẽ trở về. Vậy là tốt rồi. Toán Vô Sách nhẹ gật đầu, nói thẳng, nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình, tiểu liên hệ thoáng một phát ta, Huyền Vũ tinh vực sắp tới thật sự là không thái bình à, mệnh lý mạnh như vậy, cho dù chết, cũng không có lẽ chết tại đây Huyền Vũ tinh trong khu vực. Toán Vô Sách dứt lời, trực tiếp dập máy Ngọc Phù. Ách, Hà Lâm Hoa trên đầu xuất hiện hai cái hát tuyến, người hắn meo ô cái này tính toán có ý tứ gì hả? Cái gì cho dù chết cũng không có lẽ chết ở chỗ này á, lão tử con mẹ nó vẫn chưa muốn chết đâu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Huyền Vũ tinh trong khu vực, chỉ sợ là thật sự không thái bình bằng không, mấy cái này đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ không biết nhàn rỗi nhất cả trứng, chuyên môn thông chi thoáng một phát chính mình rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn một chút Viêm Thực, Quảng Ninh hai người vị trí, chỉ thấy Viêm Thực, Quảng Ninh hai người lại phi thường bi thúc địa hôn mê bất tỉnh. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hai người kia tâm lý thừa nhận năng lực không khỏi cũng quá yếu một chút. Đem hai người bọn họ cho ta đánh thức. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lập tức liền có người vây quanh đi lên, sau đó một trận quyền đấm cước đá, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người thành công điệu tỉnh lại, hai người một tỉnh lại, lập tức lại đem bọn hắn cái kia oán phụ một loại ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa mà Viêm Chân Đạo, gì? Hà công tử, thuộc hạ mạo muội một câu, ngài đến cùng cùng mấy vị tôn giả có quan hệ à? Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, không nhiều lắm, tiểu cái này ba cái, đúng rồi, còn có một Tần gia lão tổ, bất quá đoán chừng lần này sẽ không theo ta liên hệ mà thôi. Không nhiều lắm. Tiểu ba cái. Trời ạ, cả người tu sĩ văn minh bên trong, có thể đồng nhất vị đại thừa kỳ tôn giả nhắc lên quan hệ người hắn meo ô có thể có mấy cái a, ngươi bây giờ đồng thời cùng ba người nhắc lên quan hệ, còn chuyên môn tới chỗ này hỏi thăm ngươi an ủi, ngươi rõ ràng còn nói tiểu ba cái bất quá. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người hiện tại cũng đều không biết rõ lắm Hà Lâm Hoa nói đến cùng là thật là giả, dù sao hiện tại chỉ có ba cái cùng Hà Lâm Hoa liên hệ rồi mà thôi, ai biết Hà Lâm Hoa có thể hay không ẩn giấu thực lực, cố ý che giấu mấy cái. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không để ý tới hai người cái kia ánh mắt u hoán, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ta mới vừa nói đến ở đâu tới lấy. Quảng Ninh vội vàng nói, công tử lúc trước nói, làm cho hai người chúng ta một cái mạng chó, là vì. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta nói cho hai người các ngươi, ta sở dĩ làm cho các ngươi một mạng, tự là muốn Hà Lâm Hoa nói đến đây, túi đầu nhìn nhìn bên hông một mảnh kia ngọc phù, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cũng tính phản xạ địa hướng về Hà Lâm Hoa bên hông nhìn lại, sợ chỗ đó cái kia ngọc phù một lần nữa cho tiếng nổ. Bên hông ngọc phù không có tiếng nổ, Hà Lâm Hoa mới lại tiếp tục nói, ta đây là vì để cho hai người các ngươi. Tích tích, tích tích, thung thung hai tiếng, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, hôn mê bất tỉnh, bọn hắn cái này vừa rồi có thể là bị ba lượt đã kích thích, hiện tại lại nghe thấy cái thanh âm quen thuộc, bọn hắn kìm lòng không được địa tiểu cho ngất đi thôi. Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn nhìn bên hông mình ngọc phù, không có ai ngọc phù lại cho tiếng nổ đi lên a. Lúc này thời điểm, cùng Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cùng nhau đến hai vị hợp thể kỳ tu sĩ cùng một chỗ đã giơ tay lên, trong đó một vị tu sĩ chỉ vào Viêm Thực, yếu ớt nói, Hà công tử, là Viêm Thực trên người trưởng lão ngọc phù. Vậy hãy để cho hắn tiếp a. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm đó là sao mà phiền muộn, con mẹ nó cái này có hay không có lầm, lão tử chỉ là muốn nói câu nào mà thôi. Cái này đều bị cắt đứt bao nhiêu lần. Vì vậy, một đám người lại lần nữa một hống trên xuống, đối với Viêm Thực, Quảng Ninh hai người một hồi quyền đấm cước đá, hai người đều tỉnh lại. Viêm Thực cũng rốt cục phát hiện, cái này tiếng nổ, rõ ràng là của mình ngọc phù, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, hôm nay mặt xem như mất hết. Sau đó xem xét hắn bên hông động tĩnh ngọc phù, nhưng lại thiên hỏa vực tông môn liên hệ ngọc phù, vội vàng tiếp, nói ra, ta là Viêm Thực. Lão tử biết rõ ngươi là Viêm Thực, ta cho ngươi biết hôm nay ngươi nếu không thể để cho Hà công tử thỏa mãn, ngươi tiểu sớm làm bản thân đem bản thân cho cả hồn phi phách tán, đừng con mẹ nó đến dạy vò chúng ta thiên hỏa vực. Một đạo thanh âm thô bạo nói xong những lời này, thông tin ngọc phù liền lại trực tiếp cắt đứt, Viêm Thực trên mặt biểu lộ lại cho bi thúc, lắp bắp nói, là chúng ta thiên hỏa vực Phong Liệt trưởng lão. Theo Phong Liệt cái này táo bạo ngữ khí đó có thể thấy được, hiện tại Phong Liệt tâm tình nhất định rất không thoải mái. Phi thường khó chịu về phần nguyên nhân. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Không chừng tiểu là Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch cái này trong hai người ai cùng Phong Liệt đánh cho cái bắt chuyện, sau đó mới thành như vậy đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, được rồi, đây không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, quay đầu lại ta cùng Phong Liệt trưởng lão trực tiếp chào hỏi, chuyện này cứ như vậy được rồi, trong chốc lát bất kể là ai ngọc phù tiếng nổ, đều không cần tiếp dứt lời. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, ta tha hai người các ngươi. Vì chính là lại để cho các ngươi giúp ta chiếu cố thoáng một phát của ta hành tinh mẹ địa cầu. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người nghe cả đám đều chờ đợi lo lắng, đang nghe chỉ là muốn chiếu cố thoáng một phát Hà Lâm Hoa hành tinh mẹ về sau, đều buông lỏng không ít bất quá, cái này nghi hoặc tùy cơ hội cũng đi ra cầu là cái đó một khỏa tinh cầu. Bọn hắn như thế nào chưa nghe nói qua. Theo đạo lý nói, ra như vậy một vị ngưu nhân, hơn nữa cái này ngưu nhân còn có thể cùng ba vị đại thừa kỳ tu sĩ nhắc lên quan hệ. Người này có lẽ tại trong vũ trụ phi thường nổi danh mới được là, hắn hành tinh mẹ lại làm sao có thể không xuất ra tên đâu này. Bất quá, bề ngoài giống như hai người bọn họ hiện tại xác thực không có nghe đã từng nói qua địa cầu cái tên này a. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người không nói hai lời, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống hiện tại Hà Lâm Hoa sự tình, tự là hai người bọn họ sự tình, mà bởi vì Hà Lâm Hoa đặc thù địa vị, hai người bọn họ muốn làm sự tình, nhất định sẽ dốc hết thiên hỏa vực, Nguyên Hoa Tông cái này hai cái tông môn tất cả lực lượng đến hoàn thành. Nếu như nếu cái này hai cái tông môn dốc sức tương trợ vẫn chưa được, vậy cũng dùng hướng 12 cấp tông môn cầu viện, tin tưởng những này bình thường 12 cấp tông môn nhất định rất thích gì cái này mấy vị tôn giả cộng đồng chú ý người, hoàn thành chuyện nhỏ này nhi. Viêm Thực hỏi, Hà công tử, xin hỏi cái này địa cầu tinh tế đánh số là bao nhiêu? Thượng diện còn có cái gì tông môn? Hà Lâm Hoa nói ra, địa cầu tinh tế đánh số là AZ-47F-369S-54872, thượng diện đã từng có một cái một cấp tông môn gọi Vân Sơn Tông, là của ta cái thứ nhất sư môn, chỉ bất quá bây giờ bị diệt môn rồi, chỉ sống sót ba người. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người đều ngây dại, một cấp tông môn, còn bị người cho diệt môn rồi hả? Hà Lâm Hoa cái thứ nhất sư môn là một cái một cấp tông môn, chuyện này cũng không kỳ lạ, quý hiếm cấp thấp tông môn người bị cao cấp tông môn coi trọng, ngược lại thu làm đệ tử sự tình cũng không ít gặp, chỉ là, cái này Hà Lâm Hoa cái thứ nhất sư môn rõ ràng bị diệt cả nhà, cái kiếp nhưng chỉ có một kiện cấp đại phát sự tình Hà Lâm Hoa sau lưng đi theo ba vị đại thừa kỳ tu sĩ, hắn cái thứ nhất sư môn rõ ràng bị diệt cả nhà, nếu là hắn trả thù đứng dậy, coi như là một loại một chút cấp 11 tông môn, 12 cấp tông môn, đều được bỡ ngỡ. Hơn nữa, lần này diệt môn sự tình, đến tột cùng là sự kiện ngẫu nhiên, vẫn có người cố ý chịu. Nếu như là sự kiện ngẫu nhiên, đương nhiên tốt giải quyết, nếu cố ý chịu, cái kia đừng nhìn thiên hỏa vực, Nguyên Hoa Tông là cấp 11, thập cấp tông môn, tại loại này giao phong ở bên trong, y nguyên sẽ bị quấy thành bột phấn đều không thừa. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại chiếu cố địa cầu sự tình, chỉ có thể coi là chuyện nhỏ chính thức trọng yếu, là Hà Lâm Hoa cái này diệt tông chi thủ. Quảng Ninh lắp bắp mà hỏi thăm, kính xin hỏi Hà công tử, Vân Sơn Tông bị diệt cả nhà, là người phương nào gây nên? Hắn sau lưng nguyên nhân, nhân quả có từng điều tra rõ ràng. Hà công tử phải chăng đã báo đại thủ? Hà Lâm Hoa nói, trong đó nhân quả, còn có làm việc chi nhân, ta cũng đã điều tra rõ ràng, nhân quả không nói đến rồi, làm việc chi nhân, một thứ tên là Khánh Đỉnh, một thứ tên là Khánh Đông, sư phụ của bọn hắn gọi không rằng, sư môn cứ gọi Kim một môn. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người trên đầu mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy, cái này làm cả buổi, đã diệt Hà Lâm Hoa tông môn người, lại có thể biết là Kim một môn, cũng khó trách Hà Lâm Hoa sẽ tìm Kim một môn xui rồi. Không nói đến Hà Lâm Hoa tại chuyện lúc trước bên trong còn chiếm lấy lý, coi như là không có chiếm lý, bọn hắn hiện tại cũng phải nghĩ biện pháp cho Hà Lâm Hoa tìm lý đi về phần Hà Lâm Hoa báo thủ chừng mực. Đây còn phải nói sao? Diệt tông chi thủ, chỉ có thể dùng cả nhà người đến đền rồi. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người hơi chút sững sờ trong chốc lát, chợt Viêm Thực mới còn nói thêm, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, thật sự là thật không ngờ, Kim Mục Môn lại có thể biết là loại này tàng ô nạp cấu trô vốn là không hề tiếu đệ tử diệt cả nhà người ta sự tình, sau có hèn hạ vô sỉ bói đức bình oan uổng người khác, cái này Kim Mục Môn, theo ta thấy đến, đã không có tồn tại tất yếu Hà công tử, tại hạ khẩn cầu Hà công tử làm đội trưởng, ta Thiên Hỏa vực, Nguyên Hoa Tông nguyện đi theo làm tùy tùng sự tình, tiêu diệt cái này hèn hạ vô sỉ tông môn. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, những chuyện này, còn không cần các ngươi tới lẫn vào ta mối thù của mình, chính mình báo lại. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người liếc nhau, trong nội tâm tự định giá thoáng một phát, đã quyết định chủ ý Hà Lâm Hoa có thể khống chế băng phong sâu độc, mà Kim Mục Môn bất quá chỉ là một cái cựu cấp tông môn mà thôi, coi như là trong môn cường đại nhất bói đức bình tại Hà Lâm Hoa trước mắt, cũng không quá đáng là như là gà đất chó kiểng một loại. Hơn nữa Hà Lâm Hoa cái kia linh lực vô tận chi khủng bố, hắn coi như là bị Kim Mục Môn ngàn vạn tu sĩ cho vây công rồi, đoán chừng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa chỉ nói là rồi, báo thủ muốn đích thân báo, lại không có nói không có thể ở Hà Lâm Hoa bên cạnh bảo vệ. Hai người bọn họ bảo hộ Hà Lâm Hoa, ít nhất không có vấn đề gì rồi hả? Viêm Thực, Quảng Ninh hai người lập tức gật đầu nói, Hà công tử thực lực cường hành, dùng lực lượng một người báo này đại thù là đủ bất quá, Kim Mục trong môn tạp người rất nhiều, vạn nhất có người đào tẩu, công tử chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp, ta Thiên Hỏa vực, Nguyên Hoa Tông nguyện vi công tử phong mất Kim Mục môn cả nhà sở hữu đường lui, tùy ý công tử báo thủ. Hà Lâm Hoa do dự một chút, nghĩ, bản thân tiểu mấy cái này thủ hạ, muốn diệt hết Kim Mục môn, xác thực là quá khó khăn đi một tí. Nếu là có Thiên Hỏa vực, Nguyên Hoa Tông hai cái tông môn giúp đỡ, cái thanh này nắm cũng mới lớn hơn một chút. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người lại liếc nhau, hỏi, xin hỏi công tử mang đến bao nhiêu thủ hạ tiêu diệt Kim Mục môn? Hiện tại biết rõ Kim Mục môn hẳn phải chết im lặng, Viêm Thực bọn hắn cũng đều nhất nhất đổi giọng, thành tiêu diệt. Hà Lâm Hoa thuận tay một ngón tay phía sau mình, nói ra, tiểu cái này mấy cái. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cùng nhau im lặng Hà Lâm Hoa sau lưng, hiện tại có bao nhiêu người. Kỳ Nhĩ Yến Na tính toán một cái, Xuân tính toán một cái, Khổ Lâm tính toán một cái, Đỡ Lân tính toán một cái, Mục Khải Sáng cũng coi như một cái này bề ngoài giống như tổng cộng chỉ có 5 người. Nhưng là cả Kim Mục Môn tổng cộng có bao nhiêu người đâu này. Kim Mục Môn thân làm một cái cựu cấp tông môn, coi như là Hướng Thiếu nói, nhân số đã ở 100 triệu người đã ngoài. Kim Mục Môn lần này phái ra Hổ Phong, Hổ Lâm chờ cái này một hệ đến tứ cấp thú xào tiêu diệt toàn bộ quái vật, gần kề chỉ là Kim Đan Kỳ đã ngoài tu sĩ là hơn đạt 20 vạn người, bởi vậy có thể thấy được, Kim Mục Môn thực lực cường hành. Mà bây giờ, ngươi tổng cộng chỉ có 5 người, lại muốn tiêu diệt mất một cái 100 triệu người tông môn, bình quân mỗi người đều muốn giết chết 2.000 vạn người, cái này không khỏi cũng quá không thực tế đi một tí. Phải biết rằng, những này không phải nhân loại bình thường, mà là tu sĩ A. Viêm Thực im lặng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, Hà công tử, ngài chỉ là chính là 5 người, mà toàn bộ Kim Mục Môn tu sĩ lại ít nhất tại 100 triệu, cái này có phải hay không có chút? Cái này đổi Hà Lâm Hoa bó tay rồi, lại nói, Hà Lâm Hoa lúc ấy dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ Kim Mục Môn, căn bản cũng không có ngẫm lại chuyện này có thể tin mạnh như thế nào lại nói, Kim Mục Môn thân là cựu cấp tông môn, phân thần kỳ tu sĩ số lượng cho dù không nhiều lắm, khẳng định cũng sẽ không biết thiếu về phần xuất khiếu kỳ. Nguyên Anh kỳ chính là không biết có bao nhiêu cái như vậy khổng lồ một cái tông môn, phải dựa vào lấy 5 người này tiểu muốn diệt hết một cái. Tông môn, còn giống như thực không phải bình thường khó khăn a. Lại từ Huyền Thiên Tông treo người tới. Cái này giống như cũng không đáng. Hà Lâm Hoa do dự một chút, nói ra, mà thôi trước hết giết lấy, giết đến không muốn giết thời điểm, tiểu không giết rồi. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người liếc nhau, cùng nhau ứng âm thanh vâng. Đã biết Hà Lâm Hoa kế tiếp muốn đi Kim Mục Môn tìm xui, tiêu diệt Kim Mục Môn, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cũng đều nhanh địa đi động, lập tức thông chi riêng phần mình tông môn, điều động hết thể có thể điều động lực lượng, đem chọn cái Kim Mục Môn truyền tống trận cho cường tự đóng cửa, phái ra không ít tu sĩ tiến vào không gian vũ trụ ở trong giám thị lấy Kim Mục Môn sở hữu hạ hạt tinh cầu đi theo Viêm Thực, Quảng Ninh hai người đến đây cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, tuy nhiên gần kề chỉ là hai cái đóng vai phụ. Thậm chí liền lời nói cũng không kịp nói lên hai câu, nhưng bởi vì vận khí không tốt, bị quấy tiến vào nơi đây thị phi bên trong, không thể không cũng riêng phần mình điều động tông môn lực lượng, tham dự đã đến vây quét Kim Mục Môn trong sự tình. Mà giờ Cao Tư Mạch, cả đờ nạ ngươi hai người, cũng bị cái này trong lúc đó biến cố cho kinh ngạc cái quá sức, bọn hắn có thể tuyệt đối thật không ngờ, cái này nhìn như bình thường Hà Lâm Hoa sau lưng, rõ ràng đứng đấy ba cái lại để cho tất cả mọi người chịu run rẩy cấp cao thủ Viêm Thực. Quảng Ninh hai người trước ngạo mạn rồi sau đó cung vì sao? Còn không đều là vì Hà Lâm Hoa thân phận long trời lỡ đất biến hóa. Hà Lâm Hoa cùng Dơ Cao Tư Mạch, cả đờ nạ ngươi hai người cáo tử, Dơ Cao Tư Mạch tự nhiên ly khai, mà cả đờ nạ ngươi tắc thì muốn đi Kim Mục Môn tính toán thoáng một phát bói Đức Bình cái kia bút huyết sổ sách, lại dẫn hạm đội theo đi lên sau đó. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người lập tức lấy ra phi hành pháp bảo, thỉnh Hà Lâm Hoa lên thuyền. Loại này trang trí xa hoa phi hành thuyền tuy nhiên nhìn về phía trên rất không tồi. Nhưng phi hành độ thật sự là không dám lấy lòng, thậm chí liền Ninh Á Đế quốc hạm đội độ đều không bằng. Phải biết rằng, Ninh Á Đế quốc hạm đội, gần kề chỉ là bắt cấp văn minh hạm đội mà thôi, mà Viêm Thực lấy ra phi hành pháp bảo, nhưng lại cái loại này cấp 11 tu sĩ văn minh trong đều được cho đỉnh tiêm cực phẩm A. Phi hành pháp bảo tại không gian vũ trụ trong xuyên thẳng qua, ước chừng đã qua hơn 10 phút, mới lại đến địch khải tinh hiện tại, Kim Mục Môn lĩnh mệnh đến đây tiêu diệt 20 vạn tu sĩ đã toàn bộ đến đông đủ, đang tại chờ mệnh lệnh. Xuất động tiêu diệt thú xào quái vật bất quá, bọn hắn lần này dẫn đầu tiêu diệt 8 gã phân thần kỳ tu sĩ cũng đã bị Hà Lâm Hoa cho thanh lý cái không còn một mảnh, cho dù Hổ Phong, Hổ Lâm nhị người giữ lại phân thân còn sống, cũng không dám lại đến địch hải. Tinh, tìm Hà Lâm Hoa xui rồi. Trước kia, nếu để cho Viêm Thực, Quảng Ninh hai người gặp mấy cái này tu sĩ, Viêm Thực, Quảng Ninh hai người nhất định sẽ rất là ca ngợi, cho cổ vũ, ban thưởng cái gì nhưng là hiện tại nha, Hà Lâm Hoa cùng toàn bộ Kim Mục Môn kết thủ. Mấy cái này Kim Mục Môn tu sĩ nguyên một đám tại Viêm Thực, Quảng Ninh hai người trong mắt, đều là định nọt Hà Lâm Hoa lấy cớ cùng lý do lập tức. Viêm Thực, Quảng Ninh còn có hai gã khác hợp thể kỳ tu sĩ cùng nhau phong tỏa ở toàn bộ địch khải tinh, mà Hà Lâm Hoa cũng không chút khách khí địa trực tiếp khai giết. 20 vạn tên Kim Mục Môn đệ tử, thực lực thấp nhất đều là Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, xuất khiếu kỳ là vô số kể nếu là đổi lại những người khác tới giết. Khả năng còn có thể phế bên trên như vậy vài phần công phu nhưng đối với Hà Lâm Hoa cùng hắn cái này một chuyến thủ hạ mà nói, giết quả thực tiểu như là giống như con kiến, không bao lâu thời gian tiểu cho giết không còn một mảnh những cái này kim một môn đệ tử, mãi cho đến lúc sắp chết đều không có làm minh bạch, bọn hắn rốt cuộc là vì sao mà chết. Sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người vừa mới muốn thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến về trước kim một môn, đột nhiên, Viêm Thực bên hông ngọc phù lại tiếng nổ. Viêm Thực xin lỗi một tiếng, đã đi ra Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, tiếp nghe xong thoáng một phát ngọc phù sau một lát, Viêm Thực lại vội vàng địa quay trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh, trong thần sắc có chút bi thương, có chút vất vả nói, Hà công tử, vừa mới thiên hỏa vực tin tức truyền đến, kim một môn phủ cận một châu ngũ cấp thú xào thất thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ kim một môn đều bị quái vật thôn phệ, không có bất kỳ người trốn thoát, bói Đức Bình hai cái phân thân đều bị phát hiện, trở nên rách tung tóe. Cái gì? Hà Lâm Hoa nghe được tin tức này về sau, chỉ cảm thấy thần sắc hoảng hốt thoáng một phát, sau đó bất đắc dĩ địa lắc đầu cười khổ nói, chuyện này làm sao lại trùng hợp như vậy? Viêm chân đạo, không tính đúng dịp ngay tại vừa rồi, lại có ba tòa ngũ cấp thú xào thất thủ, toàn bộ huyền vũ tinh vực thêm nguy hiểm, Hà công tử, ngài hiện tại hay vẫn là nhanh chóng ly khai huyền vũ tinh vực thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, những cái kia hứa báo thù tâm tư, cũng bị thú xào khủng bố cho trừ khử vô tung vô ảnh, một cái cựu cấp tông môn, hơn 1 tỷ tu sĩ. Hà Lâm Hoa 5 người muốn giết hết đều được đoạn thời gian, nhưng là tiểu là mạnh mẽ như vậy đại một cái tông môn, cũng tại ngũ cấp thú xào bạo dưới tóc, căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ chi lực đã bị diệt không còn một mảnh, cái này 100 triệu con số, còn gần kề chỉ là tu sĩ số lượng tại toàn bộ kim mục môn hạ hạt trong phạm vi. Sinh tồn người bình thường số lượng là khủng bố, nhiều người như vậy, cứ như vậy chết rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lắc đầu nói ra, Viêm Thực, Quảng Ninh, theo ta đi xem đi địa cầu. Viêm Thực, Quảng Ninh hai người vội vàng lên tiếng vâng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng cả đờ nạ người liên hệ rồi thoáng một phát, đem kim một cửa bị thú xào quái vật thôn phệ tin tức thông báo một tiếng. Cả đờ nạ người nghe được tin tức này về sau, tâm tình cũng có chút trầm trọng, vội vàng cáo biệt về sau, dẫn theo hạm đội phản hồi Ninh Á Đế Quốc không ngừng mà có thú xào thất thủ, chạy tại không gian vũ trụ bên trong quái vật đã càng ngày càng nhiều, Ninh Á Đế Quốc cũng không tính là cỡ nào ăn. Toàn hắn phải mang theo hạm đội của hắn, phản hồi Ninh Á Đế Quốc. Thủ vệ đế quốc. Hà Lâm Hoa bọn người leo lên truyền tống trận, quay trở về địa cầu Viêm Thực, Quảng Ninh hai người xem như nhận thức thoáng một phát địa phương, mà Hà Lâm Hoa tắc thì cùng Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường bọn người sau khi cáo tử, mang theo chính mình một chuyến thủ hạ, vội vàng địa chạy về Thanh Long tinh vực, Huyền Vũ tinh vực trong khoảng thời gian ngắn nhiều như vậy thú xào thất thủ, lại để cho Hà Lâm Hoa tâm tình có chút trầm trọng, lo lắng Huyền Thiên Tông tình huống Thiên Linh môn. Huyền Thiên Tông Khô Mộc Tông chờ tông môn liên hợp chờ đợi lấy chung quanh một tòa nhị cấp thú xào, cái này tòa nhị cấp thú xào nếu là thất thủ về sau, Huyền Thiên Tông cũng sẽ bị thay bay vạ gió. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa tự tin hiện tại Huyền Thiên Tông nội thực lực cực kỳ cường hành, căn bản sẽ không xuất hiện người nào viên thương vong, nhưng là Huyền Vũ tinh vực nội, nhất là Kim Mộc môn gặp bi thảm tao ngộ, hãy để cho Hà Lâm Hoa có chút tìm đập nhanh. Tầm nửa ngày sau, Huyền Thiên Tông tông chủ cung truyền tống trong điện, theo trên truyền tống trận ba quang lóe lên, Hà Lâm Hoa đám người đã về tới Huyền Thiên Tông nội. Một đám trông coi truyền tống điện đệ tử gặp Hà Lâm Hoa trở lại rồi, vội vàng hành lễ, một người trong đó tắc thì vội vàng địa lui ra, hướng Hồ Vũ Phỉ báo cáo tình huống đi. Hà Lâm Hoa tùy ý gật gật đầu, lập tức hỏi, phụ cận nhị cấp thú xào tình huống như thế nào? Có hay không thất thủ dấu hiệu? Vài tên đệ tử nghe xong, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng Hà Lâm Hoa tại sao phải có như vậy vừa hỏi mấy cái này đệ tử. Nói trắng ra là chỉ là một ít tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội tuần tra bình thường cấp thấp đệ tử mà thôi, những chuyện này, bọn hắn làm sao có thể đủ biết rõ. Về thú xào tin tức, đều là có chuyên môn đệ tử tiến hành quản thúc, sửa sang lại đó a. Vài tên đệ tử lắc đầu, một người trong đó hồi đáp, hồi tông chủ đại nhân, chúng ta không biết. Ân Hà Lâm Hoa tùy ý gật gật đầu, lại hỏi, Vũ Phỉ bọn hắn tại nơi nào? Phụ mẫu ta tình huống như thế nào? Còn có Thanh Huyền Sư Huynh. Thanh Mai sư tỷ hai người thân thể như thế nào? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, một đạo nhân ảnh đã vội vã điệu tiến vào truyền tống trong điện, sau đó truyền đến Hồ Vũ Phỉ lo lắng thanh âm, ngươi cái hoang ra, còn biết trở lại. Có phải hay không cần phải muốn gấp chết ta mới được? Tiểu hạ cũng tại sau lưng vội vàng điệu chạy tới, hướng về một chúng đệ tử phất phất tay nói, các ngươi tất cả lui ra. Những cái kia cấp thấp đệ tử đều nhẹ gật đầu, không người lui ra. Khổ Lâm cũng thuận tay khẽ kéo Đờ Lân, một khải sáng. Đoạn Liễu Ninh ba người lui ra ngoài đợi đến lúc một ít người không có phận sự đều mất, Hà Lâm Hoa trên mặt mới lộ ra vài tia nịnh nọt dáng tươi cười, nói ra, Vũ Phỉ à, ngươi xem ngươi nói, ta đây không phải đều trở lại rồi sao? Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, may mắn ngươi bây giờ trở lại rồi, bằng không, ta cũng nên tìm đi qua rồi. Hồ Vũ Phỉ dừng một chút, lại nói tiếp, lúc trước còn không biết, hôm qua ở bên trong nghe Thiên Long công tử, Tiểu Yến Nhi nói thoáng một phát, ta mới biết được Huyền Vũ tinh vực đến cỡ nào nguy hiểm, nghe nói đến bây giờ mới thôi, Huyền Vũ tinh vực nội đã có 1/10 khu vực bị quái vật cho chiếm cứ. Nghe nói, Huyền Vũ tinh vực nội mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần loại tình huống này. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ta cũng nghe Huyền Vũ tinh vực người nói về Huyền Vũ tinh vực không có một cái nào nhất cao cấp tu sĩ liên minh tổ chức, chính lệnh không thông, làm theo ý mình, đại tiểu tông môn tầm đó chỉ biết lục đục với nhau, căn bản bất dụng tâm phòng thủ thu xảo, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đúng rồi, Thanh Long tinh vực nội hiện tại như thế nào? Huyền Thiên Tông phụ cận cái kia tòa thú xảo tình huống như thế nào? Hồ Vũ Phỉ thuận miệng nói ra, nghe Thiên Long công tử nói lên, Thanh Long tinh vực nội không có gì đại họa sự tình, gần đây tuy nhiên ở vào sinh động giữa kỳ, thất thủ thú xảo rất ít, tình huống coi như không tệ. Hồ Vũ Phỉ dừng một chút, lại nói tiếp, ta nghe nói Huyền Vũ tinh vực nội tình huống về sau, lại để cho 20 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ còn có 100 tên nguyên anh kỳ tu sĩ giả bộ như tán tu, tiến về trước phụ cận nhị cấp thú xào hiệp trợ phòng thủ hiện tại cái này tòa nhị cấp thú xào. Tuy nhiên không dám nói là vững như Thái Sơn, nhưng ít ra tại xảy ra vấn đề trước kia còn có thể tới kịp tăng viện. Hừ, ngược lại là ngươi, như cái giống như kẻ ngu, đột nhiên bỏ chạy đi Huyền Vũ tinh vực, may mắn ngươi lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu ngươi ít xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cũng lại để cho chúng ta sống thế nào a? Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, nói ra, ta đây không phải bình an vô sự nha. Hơn nữa, ta vừa rồi không có đi cái gì địa phương nguy hiểm, hết thảy tình huống đều tại của ta nắm chắc bên trong đây này. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng Kỳ Nhị Yến Na liền phát nổ. Hà Lâm Hoa nội tình nhi nói, hắn vụng trộm địa chạy vào một tòa tứ cấp thú xào bên trong, nếu không phải ta kịp thời đến cứu được hắn, hắn tiểu xui xẻo. Ách, Hà Lâm Hoa trên đầu mồ hôi lạnh ảo ảo lưu, a hắn làm sao lại đã quên, bên cạnh có như vậy thành thật một em bé. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết bất tranh cãi, miễn cho Hồ Vũ Phỉ lo lắng a, còn có, cái gì ngươi kịp thời đổi tới, đã cứu ta. Rõ ràng là ta cứu được ngươi được không? Bất quá, bề ngoài giống như bản thân tại đánh không lại cái này thành thật đàn bà nhi thời điểm, chính mình chỉ có thể đương một cái bi thúc kẻ yếu. A, không có đi cái gì địa phương nguy hiểm là... Tứ cấp thú xào đều không tính nguy hiểm hay sao? Hồ Vũ Phỉ giống như cười mà không phải cười, tự giác mà đem bàn tay nhỏ bé đặt tại Hà Lâm Hoa bên hông, sau đó chính chuyển 360, xoay ngược lại 360. A ô, Hà Lâm Hoa kêu một tiếng, thuận tay nắm lên Hồ Vũ Phỉ đang tại làm ác bàn tay nhỏ bé, phóng trong lòng bàn tay vớt, cái kia, cái này tứ cấp thú xào bên trong, nhất cao cấp thì ra là phân thần kỳ đỉnh phong quái vật, ta cũng không có nguy hiểm gì không phải. Đúng rồi, cha mẹ ta thế nào? Còn có Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai sư tỷ hai người tình huống như thế nào? Hà Lâm Hoa nửa câu sau, tự là nói sang chuyện khác. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nói ra, ba mẹ ở đâu vấn đề không lớn, tiếp qua 1-2 ngày nên có thể khôi phục, bất quá, Huyền Vũ tinh vực nội quá mức nguy hiểm, muốn ta nói, lần này tự lại để cho ba mẹ ở lại Huyền Thiên Tông nội được rồi, sinh hoạt tuy nhiên buồn tẻ hơi có chút nhi, nhưng ít ra coi như an toàn. Về phần Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai sư tỷ bọn hắn thương thế khôi phục muốn hơi khó khăn một ít, có lẽ còn phải 5-6 ngày mới có thể khôi phục. Đúng rồi, cha mẹ còn có Vân Sơn Tông sự tình đã điều tra xong không vậy? Hà Lâm Hoa nói ra, đã điều tra xong, tiêu diệt Vân Sơn Tông, là một cái cựu cấp tông môn kim một môn 2 gã cấp thấp đệ tử, cho ba mẹ rơi xuống cổ độc, là một cái ngũ cấp tông môn thái thượng trưởng lão hậu nhân, cái này 2 cái tông môn, cũng đã bị tiêu diệt. Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, trong giọng nói rét lạnh chi khí, lại để cho Hồ Vũ Phỉ đều chịu run lên. Hồ Vũ Phỉ khẩn trương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, duỗi tay nắm chặt Hà Lâm Hoa tay, khẩn trương mà hỏi thăm, Hoa tử ca, cái này 2 cái tông môn sẽ không đều là ngươi. Một cái ngũ cấp tông môn người, cao nữa là tiểu là hơn 10 vạn, giết cũng sẽ giết, nhưng là một cái cựu cấp tông môn người, nhân số lại hội hơn 100 triệu. A, nếu Hà Lâm Hoa giết nhiều người như vậy, cái kia trên người hắn lệ khí. Hồ Vũ Phỉ rất là lo lắng. A, Hà Lâm Hoa cười lắc đầu, nói ra, Vũ Phỉ, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Cái này 2 cái tông môn, đều là bị thú xào thất thủ quái vật cho tiêu diệt đấy. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa đánh ngay từ đầu, thật sự muốn trực tiếp tiêu diệt cái này 2 cái tông môn, chỉ bất quá hắn cái này vận khí thật sự là có chút quỷ dị, hắn vừa mới quyết định muốn tiêu diệt mất cái này 2 cái tông môn, kết quả cái này 2 cái tông môn tiểu đều bị quái vật cho cắn nuốt sạch, nếu không, Hà Lâm Hoa có lẽ thật sự hội giết cái thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thật sự? Hồ Vũ Phỉ hỏi. Hà Lâm Hoa chăm chú gật đầu nói, thật sự. Hồ Vũ Phỉ lên tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na hỏi, Nana, Hoa tử ca hắn thật không có tiêu diệt cái này 2 cái tông môn. Kỳ Nhĩ Yến Na gật đầu nói, đúng vậy, hắn muốn diệt, kết quả không có diệt thành. Hà Lâm Hoa ở một bên bất mãn nói, này uy uy Vũ Phỉ lão bà, ta cái này có hay không có lầm? Ngươi như thế nào không tin ta? Hồ Vũ Phỉ một chu môi, nói ra, Đào Đào nói với ta, nam nhân nói, tuyệt đối không thể tin. Đào Đào tiểu là Hà Lâm Hoa cái kia huyện Trì An biểu muội, tên là Đào Nhiên chính là cũng. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, bắt lấy Hồ Vũ Phỉ, hướng về Hồ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn thân đi qua, nói ra, tốt ngươi cái Phỉ Phỉ, rõ ràng dám nói như vậy ta, xem ta không. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa đã cho động ở trên tường, gậy đều gậy không đi ra. Kỳ Nhĩ Yến Na như trước bảo trì ga đứng một chân tư thế, âm thanh lạnh lùng nói, kẻ yếu ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể bảo hộ được chúng ta? Bảo hộ không chúng ta, làm sao có thể có được chúng ta? Hư, kẻ yếu tiểu là kẻ yếu. Na Na Hồ Vũ Phỉ bất mãn địa lườm Kỳ Nhĩ Yến Na liếc xa cách từ lâu gặp lại, đến một cái khiến người tâm động ẩm ướt hôn vốn là rất lại để cho người say mê sự tình. Kết quả đã đến Kỳ Nhĩ Yến Na tại đây, ngạnh xanh xanh địa bị một cước làm hỏng. Ách, Hà Lâm Hoa một điểm điểm địa theo trong vách tường đem mình cho gậy đi ra, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn về phía Kỳ Nhĩ Yến Na, cái này tiểu nương bỉ, nếu là hắn có thể đánh thắng được nàng, hiện tại nhất định trực tiếp đem nàng cho lột sạch hết, ngay tại chỗ hành quyết. Hà Lâm Hoa đang nhức đầu đâu rồi, chợt nghe truyền tống ngoài điện truyền đến những người khác thanh âm. Này uy uy, ngươi nói tiểu tử thúi kia bây giờ đang ở bên trong làm gì đó? Đây là quái vương thanh âm. Còn có thể làm gì? Một nam tứ nữ, một chỗ một phòng, hay vẫn là xa cách từ lâu gặp lại, ngươi nói có thể phát sinh mấy thứ gì đó. Ta đã sớm đã nhìn ra, lão đại đối với quần thể tổ đội thần mã, kỳ thật cực kỳ có yêu rồi. Đây là Trương Hảo Hảo thanh âm. Không đến mức. Tại đây liền lọ lì đều không có được không? Không có lọ lì, thiên là hắc, địa cũng là hắc đấy tốt. Đây là vĩ đại yêu thích tiểu lọ lì, nội ý tặc hồ ly đại hiệp thanh âm. Đi, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, cả ngày đều chỉ sẽ đối với những cái kia tiểu lọ lì ra tay quái vương khinh bị nói. Tiểu là chính là ngươi lão gia hỏa này, quả thực tiểu không phải là một món đồ lọ lì a, đều ít như vậy đại tiểu nữ hài nhi ngươi đều hạ thủ được theo ta thấy, hay vẫn là nữ tốt nhất rồi ai? Ta tại sao phải cùng hai người các ngươi tới nơi này vụng trộm quan sát tình huống bên trong? Thời điểm này, ta còn không bằng trở về cùng ta nữ nhóm giao lưu trao đổi đây này. Trương Hảo Hảo cùng một chỗ khinh bỉ bất quá, lại nói thằng này cũng có thể là cái loại này bị khinh bỉ người được không? Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, hai người các ngươi có ý tứ gì? Lọ lì làm sao vậy? Hà Lâm Hoa tiểu tử kia không phải còn nói sao? Lọ lì có ba tốt, thanh âm thể nhu dễ dàng đẩy ngã. Cho nên, như là lọ lì thần mã, tốt nhất rồi còn có, ngươi cái Trương Hảo Hảo, ngươi phải biết rằng, lao tử là sư phụ của ngươi được không? Ân, sư phụ. A Phi, ngươi tính toán cái gì sư phụ? Lao tử có ngươi cái này sư phụ, thật sự là ném quá mất mặt phát. Trương Hảo Hảo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng mà đứng đắn bái sư. Ta phản bội sư môn không được a. Ngươi tên tiểu tử, quả thực tiểu là đại nghịch bất đạo. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 507, thất bại báo thủ, về nhà vạn chữ đại chương chính văn. Chương 508, tiến về trước Bắc Cung gia, Đạo Ninh Huyền Vực. Chương 508, tiến về trước Bắc Cung gia, Đạo Ninh Huyền Vực vạn chữ đại chương. Ta chính là đại nghịch bất đạo làm sao vậy? Tiểu ngươi trận banh này hình dáng cho má thần cầm môn, A Phi thật lớn một cái thần cầm môn á, toàn bộ tông môn chỉ một mình ngươi. Ai nói chỉ có một mình ta rồi hả? Cái này không có đúng không ngươi sao? Ta. Lao tử mới không phải cái này cái gì chó má thần cầm môn người đâu, ngoại trừ mỗi ngày xem tiểu ló lì khiêu vũ, tiểu là khắp nơi trộm nữ đệ tử áo lót, lao tử gánh không nổi người nọ. Lao tử mỗi ngày xem tiểu ló lì khiêu vũ, cầm nữ đệ tử áo lót làm sao vậy? Đây là lao tử truy cầu được không? Thân là một người tu sĩ, nếu như không có mục tiêu của mình, không có chính mình kiên trì, làm sao có thể đủ tại tu hành trên đường lớn đi xa? Ta nhổ vào, nếu mỗi người tu sĩ cũng giống như ngươi đồng dạng đã có kiên trì, tu sĩ kia văn minh trực tiếp đổi tên gọi hèn mọn bỉ ổi văn minh được rồi. Cái gì hèn mọn bỉ ổi? Lao giả ta lúc nào hèn mọn bỉ ổi đã qua? Bản thân Hồ Ly Đại Hiệp, quân tử bằng phẳng đãng, làm cái gì, đều dám thừa nhận. Quái vương ở một bên yếu đất nói, ai ai ai, hai người các ngươi không muốn như vậy nhau nhau được hay không được? Lại nói, chúng ta vốn là lén lút sang đây xem tình huống, hiện tại như vậy lăn qua lăn lại, Hà Lâm Hoa tiểu tử kia chỉ định đã biết. Ta nhổ vào ngươi cái chỉ dám sờ sờ nữ nhân bàn tay nhỏ bé gan tiểu quỷ, cho ta chết bà mày đi Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo cái này một đôi nhi làm cho người ta không nói được lời nào, thầy cho trăm miệng một lời nói ra một câu như vậy lời nói, vì vậy quái vương nội ngưu đầy mặt địa chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi. Ngoài cửa sổ cãi nhau, trong phòng, Hồ Vũ Phỉ giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, một tay nâng cầm lên nói, hoa tử ca ca, lọ lì có ba tốt, thanh âm thể nhu dễ dàng đẩy ngã. Ân. Ách Hà Lâm Hoa trên đầu mồ hôi lạnh cái kia lưu à, trong nội tâm cái kia mắng à, cái này con lừa ngày hồ ly đại hiệp, bản thân bất quá là không cẩn thận nói một câu như vậy mà thôi, tại sao lại bị lao già này cho nhớ kỹ? Tốt, cho dù ngươi nhớ kỹ tiểu nhớ kỹ, tại sao phải nói ra? Cho dù ngươi nói ra, vì cái gì cần phải chỉ ra danh tự, nói là lao tử nói ra được. Ngươi hắn mèo ố quả thực tiểu là tại lừa bịp tha cái gì kia? Lao bà, kỳ thật ngươi biết, ta đối với lọ lì một chút đều không có hứng thú đấy. Hồ Vũ Phỉ quái khang quái điều địa ân một tiếng, tiếp tục âm dương quái khí mà hỏi thăm, vậy sao? Đương nhiên Vũ Phỉ lão bà, ngươi cũng biết, lão công ta tuyệt đối không phải là cái loại nầy hèn mọn bỉ ổi người. Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, vẻ mặt chính khí. Hà Lâm Hoa tiếng nói mới vừa vặn vừa dụng, bên ngoài liền vang lên hồ ly đại hiệp thanh âm, ta nói cho các ngươi, cực kỳ có yêu hay vẫn là lọ lì các ngươi không có phát hiện đấy ư? Hà Lâm Hoa tiểu gia hỏa này cái kia gọi nhu nhi đồ đệ, cốt cách thanh kỳ, mỹ cốt tự nhiên, hiện tại mới vừa vặn 10 tuổi, cũng đã thành cái tiểu mỹ nhân thôi, về sau trưởng thành, khẳng định rất đẹp các ngươi có biết hay không cái này tên gì? Cái này gọi là lọ lì dưỡng thành, hay vẫn là Hà Lâm Hoa cái kia? Phúc! Hà Lâm Hoa trực tiếp hộc máu, ngươi hồ ly đại hiệp, ngươi là ông trời phái tới chuyên môn chơi ta sao? Lão tử cưng vừa ở bên trong nói bản thân không phải hèn mọn bị ổi người, ngươi tiểu ở bên ngoài cho lão tử đến lọ lì dưỡng thành. Còn hắn meo ô chính là lão tử nói cho ngươi hay sao? Lão tử lúc này tiểu là mọc ra 100 há mồm đều nói không rõ. Ha ha ha ha ha, Hồ Vũ Phỉ đang cười, nhưng lại cười Hà Lâm Hoa toàn thân sợ hãi, bàn tay nhỏ bé lại rời khỏi Hà Lâm Hoa bên hông, dùng sức địa véo lấy, hoa tử ca ca, lọ lì dưỡng thành. Ân. Ách. Ách Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt. Thuận tay bắt lấy Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, nói sang chuyện khác, vẻ mặt ân cần nói, Vũ Phỉ, cũng không biết cha mẹ ta thế nào, ngươi nhanh lên dẫn ta qua đi xem. Hừ, Hồ Vũ Phỉ một tiếng hừ nhẹ, nàng đương nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tuyệt đối sẽ không có cái loại nảy biến thái yêu thích hắn lúc trước mấy cái này tính tình, chỉ là hướng về phía Hà Lâm Hoa không nghe lời, độc thân đáng nghi mới phát hiện tại đùa nghịch đã xong tiểu tính tình, tự nhiên cũng phải theo Hà Lâm Hoa đến đi, nam nhân này đều là thuận con lửa, ngẫu nhiên chọn chỉ trích coi như cũng được. Đại đa số thời điểm, hay là muốn thuận theo lấy một ít. Hà Lâm Hoa lôi kéo Hồ Vũ Phỉ ra truyền tống điện, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp, Quái Vương ba người bản năng rụt rụt cổ. Sau đó Quái Vương lập tức bày ra một bộ đi đánh xì dầu đi ngang qua bộ dạng. Ai nha, hôm nay giữa trưa mặt trời thật lớn á, rất lâu không có nóng như vậy, ta trong chốc lát muốn đi hàn bằng cung mát mẻ mát mẻ. Cái thằng này, một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên bộ dáng, giống như vừa rồi bình luận Hà Lâm Hoa trong đám người không có hắn tựa như bất quá. Hắn nơi này có thực tìm không được tốt lắm, hiện tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung vị trí đúng là mùa đông, nhưng lại bay bông tuyết.